Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 01, Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông. Lúc này Thanh Vân Tông tiếng người huyên náo, tông môn bên trong từng cái thoạt nhìn bất quá 18 thanh niên sắp xếp một đầu đội ngũ thật dài. Ta xuyên qua. Đội ngũ bên trong, một vị thanh niên đầy mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Đột nhiên, một cỗ ký ức dòng lũ tràn vào trong đầu, sau một khắc, thanh niên đôi mắt dần dần sáng lên. Khá lắm, ta thế mà xuyên qua đến tu tiên thế giới, hơn nữa còn là mới vừa bái nhập Thanh Vân Tông một cái tiểu tạp dịch. Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Tu tiên thế giới a, cường giả một ý niệm nhưng quyết định ức vạn người sinh tử, kẻ yếu chỉ có thể tại trong khe hẹp cầu sinh. Ổn thỏa một cái nhược nhục cường thực thế giới. Cho đây là ngươi, cầm cẩn thận a. Lúc này, phía trước một vị trên người mặc trường bào màu trắng người trung niên đưa cho Diệp Lâm một viên màu trắng đan dược, đồng thời dặn dò. Diệp Lâm thu hồi đan dược gật gật đầu, sau đó rời đi đội ngũ. Trải qua ký ức tẩy lễ Diệp Lâm, rất rõ ràng, hiện tại ngay tại nhận lấy chính là tạp dịch chuyên môn đan dược, tụ khí đan. Mặc dù không ra gì cấp, thế nhưng đối với phàm nhân mà nói, có thể cường thân kiện thể. Trừ linh thạch, thế gian vạn vật bảo vật phẩm giai chia làm hoàng, huyền, địa, thiên, tiên. Mỗi cái loại lớn lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Cầm đan dược và vừa vặn chia cho mình y phục cùng lệnh bài, Diệp Lâm hướng về chỗ ở của mình đi đến. Nhưng mà lúc này, đối diện đi tới một cái đại hán, Diệp Lâm hiếu kỳ nhìn một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Vậy mà lúc này đại hán thì trực tiếp hướng về chính mình đi tới. Tụ khí đan lĩnh hay chưa? Đại hán đi tới Diệp Lâm trước mặt, cau mày hỏi. Nhìn trước mắt bắp thịt rõ ràng đại hán, Diệp Lâm không tự chủ được cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Nhận. Diệp Lâm lễ phép trở về câu. Rất tốt, đan dược giao ra, xem như ngươi mới nhập môn phí bảo hộ. Đại hán đưa ra quạt hương bổ lớn bàn tay, hướng về Diệp Lâm nói. Nghe vậy, Diệp Lâm ngẩng đầu, nhìn thẳng đại hán, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái trong suốt bảng. Tính danh, Trương Lương. Tu vi, luyện khí 3 tầng. Mệnh cách, trắng thường thường không có gì lạ. Mệnh lý, có chút vận khí đao pháp kinh thiên. Vận mệnh, tại 3 năm sau xuống núi lịch lãm, chọc tới đại tông môn đệ tử, bị vô tình chém giết. Gần đây cơ duyên, tại buổi tối ở phía sau núi lúc tu luyện, tại dưới tấm bia đá phát hiện một cái túi, trong túi cất giấu 10 khỏa hạ phẩm linh thạch. Hấp thu xong linh thạch về sau tu vi tăng mạnh, cho đến luyện khí tầng 5. Có chút vận khí, có chút vận khí, ra ngoài luôn có thể nhặt đến chút gì đó. Đao pháp kinh thiên, đối đao có đặc biệt lĩnh ngộ, tại đao đạo một đường tiến bộ nhanh chóng. Nhìn trước mắt trong suốt bảng, Diệp Lâm trong lòng giật mình, chẳng lẽ đây chính là chính mình kim thủ chỉ. Diệp Lâm sau đó cúi đầu nhìn hướng mũi chân của mình, trước mắt cũng tương tự có một cái trong suốt bảng xuất hiện. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, không có. Mệnh cách, đen thường xảy ra tai nạn. Mệnh lý, vận rủi ra thân ngộ tính thông thần. Vận mệnh, bởi vì không phục trước mắt Trương Lương, thề sống chết không giao thủ bên trong tụ khí đan, bị Trương Lương vô tình đánh tàn phế. Gần đây cơ duyên, không có. Vận rủi ra thân, vận khí độ chênh lệch, ví dụ như đi bộ nhất định té ngã, kết hôn nhất định bị sanh. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với các loại công pháp lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác lĩnh ngộ cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Mệnh cách chia làm, đen, trắng, xanh, lam, tím, vàng, đỏ, kim. Mệnh cách cao thấp, liên quan đến chính mình cả đời vận mệnh, màu vàng mệnh cách chính là thiên đạo chiếu cố người. Bất quá cái này vận rủi ra thân, quả thật có chút không hợp thói thường. Xem xét bảng. Cũng chỉ là mấy giây mà thôi, đúng lúc này, Diệp Lâm sau lưng cũng tương tự có một tên tạp dịch đệ tử đi tới. Mới vừa lĩnh xong đan dược tạp dịch đệ tử ngay tại cười ha hả đi. Mặc dù là tạp dịch đệ tử, thế nhưng có đan dược cầm, cũng không tệ lắm. Tên này tạp dịch đệ tử cười ha hả nói. Đem trong tay ngươi đan dược giao ra, mới nhập môn phí bảo hộ. Lúc này, Diệp Lâm trước mắt Trương Lương trực tiếp ngăn lại trước mắt tên này tạp dịch đệ tử đường đi. Dựa vào cái gì, đây chính là tông môn ban phát đan dược, còn có, cái gì phí bảo hộ? Ta làm sao không biết? Bị ngăn lại đệ tử hướng về Trương Lương chất vấn, nghe vậy, Trương Lương hơi nhíu mày. Lập tức đi lên đoạt lấy tên đệ tử này trong tay tụ khí đan, hướng về ngực chính là một chân. Tên đệ tử này trực tiếp bị đá bay ra ngoài, thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, tóe lên một trận cho bụi. Dựa vào cái gì, chỉ bằng lão tử nắm đấm lớn hơn ngươi? Trương Lương thu hồi tụ khí đan, âm thanh lạnh lùng nói. Ngoá, nói cho ngươi, lão tử thế nhưng là chân núi Thiên Phong thành Lý gia đại thiếu, Lý Tử Minh, chó chết, mau đem đan dược trả ta. Nằm dưới đất Lý Tử Minh hướng về Trương Lương lớn tiếng quát lớn, đầy mặt phẫn nộ. Nghe vậy, Trương Lương một trận cười lạnh, đi lên phía trước một chân hướng về Lý Tử Minh bàn tay dẫm đi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kèm theo Lý Tử Minh kêu thảm, Trương Lương giơ chân lên, chỉ thấy Lý Tử Minh bàn tay đã bị dẫm máu thịt be bét. Hừ, đừng quên đây là địa phương nào, đừng cầm ngươi phàm tục bên trong thế lực ép ta, nói cho ngươi, cái dám dùng không có. Nói xong, Trương Lương hướng về Diệp Lâm đi tới. Ngươi đâu? Nghe vậy, Diệp Lâm lưu luyến không bỏ lấy ra đan dược đưa cho Trương Lương. Không sai, tính ngươi còn có chút nhãn lực, ghi nhớ, ta là tạp dịch đội trưởng, cái này đan dược, chính là phí bảo hộ. Chỉ cần ngươi còn tại Thanh Vân Tông một ngày, làm một ngày tạp dịch, ngươi liền phải nghe ta, hiểu không? Hiểu. Nhìn trước mắt Trương Lương, Diệp Lâm gật gật đầu. Thấy thế, Trương Lương vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, hướng về phía trước đi đến. Nhìn xem bị một chân giẫm phế Lý Tử Minh, Diệp Lâm trong lòng một nắm, mới vừa xuyên qua tới hắn, hiển nhiên, tâm tính còn không có điều chỉnh xong. Bất quá bây giờ, cho hắn hung hăng bên trên bài học. Tu tiên thế giới, quả nhiên tàn khốc vô cùng. Về sau không để ý gào thảm Lý Tử Minh, Diệp Lâm vội vàng hướng về chỗ ở của mình đi đến. Nhìn trước mắt nhà tranh, Diệp Lâm trong lòng có chút im lặng, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra, lập tức, một cỗ cho bụi chạm mặt tới. Thả xuống y phục trong tay cùng lệnh bài, Diệp Lâm bắt đầu thu thập từ bản thân cái này tương lai phòng nhỏ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt, màn đêm buông xuống, lúc này bầu trời đã dần dần ảm đạm, trên bầu trời, sao dày đặc tô điểm, lóe lên, trông rất đẹp mắt. Nhìn xem sạch sẽ gọn gàng phòng nhỏ, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, sau đó thay đổi chính mình mới vừa ban phát y phục. Tại Thanh Vân Tông hành tẩu, nhất định phải mặc vào chuyên môn y phục cùng lệnh bài, nếu bị phát hiện vài phút cho ngươi bắt. Huống hồ, tại Thanh Vân Tông, tạp dịch mệnh, căn bản không đoán mệnh, bị tóm lấy, khả năng cũng liền không có. Nhìn xem dần dần đêm đen đến bầu trời, Diệp Lâm cũng không có quên chính sự, hắn hiện tại muốn cướp trước một bước cầm tới Trương Lương cơ duyên. Sau đó hắn ra ngoài, hướng về phía sau núi đi đến. Sở dĩ muốn hiện tại đi, cũng là bởi vì lúc này Thanh Vân Tông bên ngoài người ở thưa thớt, không để cho người chú ý. Đi tới phía sau núi, chỉ thấy phía sau núi cỏ dại rậm rạp, ít ai lui tới. Hiển nhiên, đã bị hoang phế đã lâu, phía sau núi thuộc về Thanh Vân Tông bên ngoài, không có người quản lý, cho nên thỉnh thoảng có yêu thú ẩn hiện, người bình thường tới đây, sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Phía sau núi bên trong, chỉ có một khối tàn tạ bia đá đứng vững, thấy thế, Diệp Lâm đẩy ra cỏ dại, từng bước một đi tới bia đá phía trước. Sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, bên trái lật qua nhìn bên phải một chút, đột nhiên, một cái màu cam túi đập vào mi mắt. Tìm tới. Nhìn trước mắt túi, Diệp Lâm trong lòng vui mừng, sau đó cầm lấy mở ra, chỉ thấy trong đó, 10 khỏa lấp lánh tỏa sáng tinh thạch nằm ở bên trong. Diệp Lâm vội vàng lấy ra 10 khỏa linh thạch bỏ vào ngực, đem túi đặt ở tại chỗ. Vài này túi xem xét chính là hàng thượng đẳng, người bình thường căn bản không có khả năng nắm giữ, nếu là mang đi, phía sau một khi bị phát hiện, khó giữ được tính mạng. Lúc này, Diệp Lâm nhìn thấy bia đá bên cạnh vừa vặn có một đống yêu thú phân, thoạt nhìn như là mới vừa kéo. Sau một khắc, Diệp Lâm đem cái kia đống yêu thú phân dùng túi trang sau khi thức dậy, thả lại tại chỗ, chính mình vội vã hướng về chỗ ở đi đến. Phía sau núi đối với người bình thường đến nói, quá mức nguy hiểm, vẫn là không muốn lưu lại tốt. Cảnh giới tu luyện, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp đạo, độ kiếp, đại thừa. Chương 02, Trương Lương lại có cơ duyên. Liền tại Diệp Lâm rời đi sau nửa canh giờ, một tên tráng hán hướng về phía sau núi bia đá đi đến, mà cái này tráng hán, chính là Trương Lương. Không sai không sai, tối nay cái này mặt trăng, mới vừa thích hợp. Nhìn lên bầu trời bên trong to lớn trăng tròn, Trương Lương hài lòng gật đầu. Mà hắn sở dĩ tại ít ai lui tới phía sau núi tu luyện, cũng là bởi vì sớm hơn mấy ngày, hắn ăn cướp một vị mới nhập môn tạp dịch đệ tử thời điểm, tại vị kia tạp dịch đệ tử trên thân phát hiện một bản hoàng giai thượng phẩm công pháp. Thần Nguyệt Công, công pháp này cần linh khí cùng mặt trăng chi khí tu luyện, tiến bộ thần tốc. Hoàng giai thượng phẩm, đây chính là nội môn đệ tử mới có thể tiếp xúc công pháp, hắn biết rõ mang ngọc có tội đạo lý, cho nên mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, liền một người lặng lẽ đi tới cái này hoang tàn vắng vẻ phía sau núi tu luyện. Đang lúc hắn như thường ngày chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống tu luyện lúc, khóe mắt liếc qua nhếch lên, lập tức dừng lại. Thứ gì? Trương Lương thầm nói, đẩy ra một bên cỏ dại, bất ngờ, một cái màu vàng túi xuất hiện tại trong mắt. Nhìn thấy màu vàng túi, Trương Lương trong lòng vui mừng, cái túi này hắn một cái liền có thể nhìn ra, chính là nội môn đệ tử chuyên môn. Đại biểu nội môn đệ tử thân phận một vật. Mà trong đó chứa, thế nhưng là nội môn đệ tử đồ vật, nội môn đệ tử đồ vật không có một cái là đơn giản. Sau đó Trương Lương vui mừng hớn hở mở túi vải ra, chỉ thấy trong đó để đó một đoàn đen như mực đồ chơi. Thứ gì, kỳ quái. Nói xong, Trương Lương đem tay vươn vào đi, lập tức, một cỗ hôi thối truyền vào miệng mũi, sau một khắc, Trương Lương ném đi trong tay túi, nhìn xem trên tay đen vàng giao nhau đồ chơi, đầy mặt buồn nôn. Tiên sư nó, xúi quẩy. Trương Lương dùng linh khí loại trừ trên tay yêu thú phân, giận mắng một tiếng, sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Bên kia, Diệp Lâm nhìn xem trong tay linh thạch, ngay tại phát sầu. Hắn quên, hắn không có cái gì công pháp a, cũng không biết làm sao hấp thu linh khí trong đó. Linh thạch chia làm, hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch. Một trung phẩm linh thạch tương đương 100 hạ phẩm linh thạch, cứ thế mà suy ra. Tính toán, bất quá ta có vẻ như nhớ tới tiểu thuyết bên trong đều là viết như vậy. Sau một khắc, Diệp Lâm đem linh thạch ngậm như trong miệng, lập tức, một tia linh khí tràn vào thân thể, thế nhưng không có công pháp hướng dẫn, linh khí bắt đầu tiến vào thân thể của hắn, cường hóa mỗi một chỗ thân thể. Phát giác được tự thân biến hóa, Diệp Lâm trong lòng vui mừng, quả nhiên chính xác. Một đêm thời gian thoáng qua liền qua, ngày thứ hai, Diệp Lâm mở to mắt, nhìn xem còn lại 9 khỏa linh thạch, trong lòng bất đắc dĩ. Không có công pháp, dựa vào chính mình bản năng hấp thu, một đêm cũng mới khó khăn lắm hấp thu một viên hạ phẩm linh thạch mà thôi. Bất quá hắn có khả năng cảm nhận được, thân thể của mình được tăng cường. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, luyện khí 1 tầng. Mệnh cách, đen thường xảy ra tai nạn. Mệnh lý, vận rủi ra thân ngộ tính thông thần. Vận mệnh, tại nửa tháng sau, tham gia tạp dịch thi đấu, là tranh đoạt tạp dịch lãnh sự chức vị, đánh với Trương Lương một trận, bị Trương Lương cứ thế mà đánh chết. Gần đây cơ duyên, không có. Vận rủi ra thân, vận khí độ chênh lệch, ví dụ như đi bộ nhất định té ngã, kết hôn nhất định bị sanh. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên. Đối với các loại công pháp lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác lĩnh ngộ cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Nhìn xem mặt của mình tấm, Diệp Lâm trong lòng vui mừng, cái này liền luyện khí 1 tầng. Bất quá tại nhìn đến tự thân vận mệnh về sau, trong lòng hắn máy động. Tạp dịch đệ tử ở giữa, cũng không có cái gì bao lớn chênh lệch. Dù sao tất cả mọi người là không hoàn chỉnh linh căn, cùng một cái hàng bắt đầu. Thế nhưng để cho tiện quản lý, tại đệ tử mới nhập môn nửa tháng sau, sẽ cử hành một cái thi đấu. Mà cái này thi đấu, chính là một năm một lần, đến lúc đó, tất cả tạp dịch đệ tử đều sẽ tham gia, trong đó không thiếu luyện khí 1-2 tầng cao thủ. Cuối cùng quyết đấu đi ra 10 người. 9 người kia chính là tạp dịch tiểu đội trưởng, mà tối cường người, chính là tạp dịch lãnh sự. Trở thành tạp dịch lãnh sự, không chỉ có thể quản lý toàn thể tạp dịch đệ tử. Hơn nữa còn có thể thu hoạch được một bản hoàng giai trung phẩm võ kỹ. Dù sao quản lý tạp dịch đệ tử quá mức phế thời gian, còn không bằng tuyển ra tạp dịch đệ tử bên trong cường đại nhất 10 người, để chính bọn họ quản lý. Nói là như vậy, thế nhưng mấy cái này chức vị, mới tạp dịch đệ tử căn bản đừng đùa, tất cả đều là uy tín lâu năm tạp dịch đệ tử tranh phong. Linh căn chia làm, không hoàn chỉnh linh căn, hạ phẩm linh căn, trung phẩm linh căn, thượng phẩm linh căn, cực phẩm linh căn. Hô, ta hiện tại đã có luyện khí một tầng tu vi, nếu là lại đến tông môn hối đoái một bản công pháp, đem cái này còn lại 9 khỏa linh thạch hấp thu xong về sau, liền có thể bước vào luyện khí 3 tầng hoặc là càng cao. Bất quá, còn chưa đủ, cái này tạp dịch lãnh sự chức vị, ta nhất định phải. Diệp Lâm thì thầm nói, tạp dịch thi đấu hắn nhất định phải tham gia, tạp dịch lãnh sự vị trí hắn nhất định phải, vì chính là hoàng giai trung phẩm võ kỹ cùng không nhận quản lý tự do tính. Mà hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là, thu hoạch một bản công pháp, có công pháp, mới có thể đem linh thạch bên trong linh khí tối đại hóa. Mà không phải hấp thu 10 phần linh khí, 8 điểm linh khí tràn lan, chỉ để lại 2 phần cường hóa thân thể. Cút ra đây cho ta, cái này đến lúc nào rồi? Còn lại ngủ, ngươi cho rằng vẫn là tại trong nhà chính ngươi sao? Lúc này, nguyên bản liền không bền chắc cửa gỗ bị Trương Lương đập kịch liệt lay động, ngoài cửa còn truyền đến Trương Lương tiếng mắng chửi. Diệp Lâm lập tức thu thập xong tất cả, đem lệnh bài cất vào trong ngực, mở ra cửa gỗ. Đi ra. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Trương Lương nổi giận mắng, đem Diệp Lâm lôi đi ra. Sau đó Diệp Lâm bị Trương Lương đưa đến một khối trên đất trống. Mà trên đất trống, đã đứng 5 cái tạp dịch đệ tử. Tốt, các ngươi 5 cái, đứng vững, ngươi cũng cho ta đi vào. Trương Lương hướng về Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Lâm gật gật đầu, đứng tại trong 5 người ương. Hiện tại, hoan nghênh các ngươi bái nhập ta Thanh Vân Tông, trở thành một tên tạp dịch đệ tử, mà bây giờ, ta liền cho các ngươi ban phát nhiệm vụ thứ nhất. Đó chính là, đi dược điền ngắt lấy dược thảo, đi thôi. Trương Lương nói xong, hướng về phía trước đi đến, sau lưng tùy tùng Diệp Lâm chờ 6 người. Đội trưởng, tông môn bên trong, không ban phát công pháp sao? Lúc này, Diệp Lâm đi tới Trương Lương bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy, Trương Lương phủi một cái Diệp Lâm, lập tức nói. Công pháp, nghĩ đẹp vô cùng, tông môn có thể không phải là các người bảo mẫu, muốn công pháp, chính mình đi tông môn tảng kinh các hối đoái. Đội trưởng. Dùng cái gì hối đoái? Bạc sao? Lúc này, một vị khác tạp dịch đệ tử tiến tới góp mặt hỏi. Bạc, hư, phàm tục ở giữa dùng đồ chơi, tại chúng ta nơi này, cũng mặc kệ dùng. Ghi nhớ, dùng điểm tích lũy hối đoái, tông môn bên trong vô luận là công pháp, võ kỹ, vũ khí, đan dược, đều là dùng điểm tích lũy hối đoái, mà điểm tích lũy, chính là các người mỗi ngày lao động tông môn chỗ ban phát thù lao. Đương nhiên, thay ta làm việc, là phúc của các ngươi khí, cho nên không có điểm tích lũy khen thưởng. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cầm bảo vật hối đoái, ví dụ như linh thạch, chỉ cần 5 viên hạ phẩm linh thạch, liền có thể hối đoái một bản hoàng giai hạ phẩm công pháp. Trương Lương nói xong, những người khác trong lòng phẫn nộ, thế nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, nếu không lại tránh không khỏi một trận đánh đập. Bất quá linh thạch, đồ chơi kia bọn họ căn bản không có. Nghe vậy, Diệp Lâm ánh mắt sáng lên, 5 viên hạ phẩm linh thạch, cái này hắn có a. Các ngươi cũng không nên nản chí, đàng hoàng làm chính mình nên làm tròn 3 năm, cũng liền có thể hối đoái một bản công pháp. Lập tức, mọi người đi tới một mảnh to lớn dược điền bên trong linh khí lăn lộn, hít một hơi liền để người thần thanh khí sảng. Tốt, đi vào đi, đem những dược thảo này cẩn thận từng ly từng tí thu thập được cái này khung bên trong. Ghi nhớ, tuyệt đối đừng hủy hoại dược thảo, hủy hoại một gốc, giết các ngươi đều đền không nổi. Trương Lương nói xong, những người còn lại thân thể hung hăng run lên. Tốt, đi thôi. Nhìn xem mấy người tân tân khổ khổ thu thập dược thảo, Trương Lương đầy mặt hài lòng. Nguyên bản tạp dịch đệ tử mới vừa vào tông môn trong vòng nửa tháng là không cần làm việc, thế nhưng cái này trong đó, các loại tạp dịch đội trưởng liền bắt đầu hoạt động. Bọn họ từ nhiệm vụ các xác nhận nhiệm vụ, sau đó lại từ mới tới tạp dịch đệ tử hoàn thành, bọn họ lấy không điểm tích lũy khen thưởng. Dù sao miễn phí sức lao động, người nào không thích đâu. Đến mức người nào không nghe lời, yên tâm, không có người sẽ không nghe lời. Đi vào dược điền Diệp Lâm trong lòng một nắm, sau đó hai mắt gấp híp mắt, phủi một cái Trương Lương, sau một khắc, một tấm trong suốt bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh Trương Lương. Tu vi, luyện khí 3 tầng. Mệnh cách, trắng tàn. Mệnh lý, có chút vận khí đao pháp kinh thiên. Vận mệnh, tại nửa năm sau đi theo ngoại môn đệ tử xuống núi trừ ma, không ngờ bị một tôn luyện khí tầng 5 tà ma hút toàn thân tinh huyết mà chết. Gần đây cơ duyên, tại dược điền đi dạo thời điểm, tại dược điền phía sau cùng phát hiện một cái biến dị linh quả, sau khi dùng, một lần hành động bước vào luyện khí tầng 5. Có chút vận khí, ra ngoài luôn có thể nhặt đến chút gì đó. Đao pháp kinh thiên, đối đao có đặc biệt lĩnh ngộ, tại đao đạo một đường tiến bộ nhanh chóng. Nhìn xong bảng, Diệp Lâm sững sờ. Dược điền bên trong, có linh quả. Mà còn Trương Lương mệnh cách cũng biến thành tàn, vận mệnh cũng phát sinh biến hóa. Xem ra cướp đoạt hắn người cơ duyên, có thể biến đổi cùng nhau suy yếu hắn người mệnh cách a. Diệp Lâm trong lòng lẩm bẩm nói. Chương 03, bước vào luyện khí 3 tầng. Nhìn một chút Trương Lương bảng, Diệp Lâm mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là hướng về chỗ sâu nhất đi đến. Trong dược điền có linh quả, đây là hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông sự tình. Huống hồ, có thể để cho Trương Lương một lần hành động vượt qua luyện khí 4 tầng bước vào luyện khí tầng 5 linh quả, ít nhất cũng phải là hoàng giai trung phẩm cất bước. Mà mảnh này dược điền bên trong, trồng trọt chỉ có hoàng giai hạ phẩm dược thảo, càng thêm chân quý dược thảo chắc chắn sẽ không trồng ở ngoại môn. Đi tới phía sau cùng, Diệp Lâm một bên thu thập dược thảo, một bên đang tìm linh quả vị trí. Tìm kiếm mấy phút đồng hồ sau, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng. Nhìn trước mắt phảng óng trái cây, Diệp Lâm nhìn xung quanh, liền vội vàng đem linh quả từ nửa khép trong đất đào ra, bỏ vào ngực. Sau đó bắt đầu đàng hoàng đào lên dược thảo tới. Đừng để ta phát hiện các ngươi lười biếng, nếu là dám lười biếng, lão tử đánh gãy chân của các ngươi. Lúc này, Trương Lương đi vào dược điền, chắp hai tay sau lưng, nổi giận mắng vừa đi một bên nhìn. Không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, Trương Lương vừa lúc hướng về Diệp Lâm bên này đi tới. Tại nhìn đến Diệp Lâm cần cù chăm chỉ đào dược thảo về sau, hài lòng gật đầu, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nơi này làm sao sẽ có một cái hố? Trương Lương ngồi xổm xuống, nhìn trước mắt hố đất, dược điền này bên trong linh thảo đều là có số lượng. Mà đào linh thảo cũng không phải là cái gì trực tiếp từ phần gốc rút ra, mà là tại đất đai mặt ngoài cắt đứt, căn lưu lại, năm sau lại dài. Nhìn trước mắt nhỏ hố đất, Trương Lương mang theo sát ý nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Lâm, sau đó đem bàn tay đi vào. Sau một khắc, Trương Lương tựa như đã sợ cái gì, một cái lôi ra. Linh quả. Nhìn trước mắt vàng óng linh quả, Trương Lương sắc mặt vui mừng. Bất quá viên này linh quả cùng Diệp Lâm vừa vặn đào đi so ra, muốn nhỏ rất nhiều. Hoàng giai hạ phẩm linh quả, nếu là nuốt, nhất định có thể để ta luyện khí 3 tầng căn cơ càng sâu một tầng. Nhìn trước mắt linh quả, Trương Lương đã bị tài phú mê hai mắt. Bởi vì linh quả giá trị cùng dược thảo chênh lệch quá lớn, dược thảo cần luyện chế đan dược mới có thể nuốt, nếu là trực tiếp nuốt, tác dụng không lớn. Thế nhưng linh quả liền không đồng dạng, nhưng trực tiếp nuốt mà còn tăng phúc to lớn. Lão tử vận khí vẫn là trước sau như một tốt. Nhìn xem trong tay linh căn, Trương Lương thì thầm nói, sau đó đem linh quả giấu trong ngực. Nhìn xem dược điền bốn phía, bắt đầu tuần sát. Mà một màn này, vừa lúc bị Diệp Lâm nhìn thấy. Không nghĩ tới là phối hợp linh quả, phía trên một viên, phía dưới thế mà còn có một viên. Diệp Lâm thì thầm nói, phối hợp linh quả tình huống rất ít gặp, bởi vì một khi phối hợp linh quả xuất hiện, như vậy còn sống sót, khẳng định chỉ có một viên. Bởi vì một viên khác đã bị hấp thu. Rất hiển nhiên. Trương Lương viên kia linh quả đã bị chính mình mới vừa đào đến hấp thu không sai biệt lắm. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, đã đến xế chiều, độc ác ánh mặt trời phơi tại mỗi người trên lưng, để mọi người đau đớn khó nhịn. Tất cả mọi người vẫn là phàm nhân, cũng không có tiếp xúc tu luyện, có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất khá. Tốt, hôm nay đến đây là kết thúc, đều trở về nghỉ ngơi đi thôi. Lúc này, Trương Lương phẫn nộ quát, nghe vậy. Mọi người như chút được gánh nặng, nhộn nhịp đứng dậy, đem cái gùi thả tới Trương Lương trước mặt. Mau cút đi. Trương Lương khoát tay một cái nói, mọi người nhộn nhịp rời đi. Diệp Lâm đồng dạng cũng không chịu nổi, lảo đảo đi tới chỗ ở của mình, hướng về chính mình giường nhỏ một chuyến, lập tức, một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới, hắn lập tức đứng lên. Cẩn thận một chút cởi y phục xuống, sau lưng mảng lớn sưng đỏ, đau hắn nhe răng trợn mắt. Chết tiệt. Cảm nhận được sau lưng đau đớn, Diệp Lâm thầm mắng một tiếng. Sau đó Diệp Lâm nhìn hướng trong tay vàng óng linh quả, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đáng giá. Diệp Lâm ngồi xếp bằng trên giường, không chút do dự, trực tiếp đem linh quả nuốt, lập tức, linh quả hóa thành từng đạo tinh thuần linh lực bắt đầu hướng về Diệp Lâm toàn thân khuếch tán. Dễ chịu. Cảm thụ được chính mình từng chút mạnh lên, Diệp Lâm lòng tràn đầy vui vẻ. Thế nhưng sau một khắc, kèm theo một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, Diệp Lâm sắc mặt lập tức đại biến. Đồng thời, một cỗ cuồng bạo linh khí tiến vào thân thể của hắn bên trong, nguyên bản kinh mạch bế tắc, lập tức bị cỗ này cuồng bạo linh khí xông mở, thay đổi đến thông thuận vô cùng. Toàn thân gân cốt tại cái này cỗ cuồng bạo linh lực phía dưới, thay đổi đến vỡ nát, sau đó lại tại linh khí thẩm thấu vào, gây dựng lại. Dần dần, Diệp Lâm bắt đầu chống đỡ không nổi cỗ này cảm nhận sâu sắc, nhắm mắt lại nằm ở trên giường, triệt để bị đau ngất đi. Mà lúc này, Diệp Lâm làn da mặt ngoài, một cỗ vật chất màu đen ngay tại theo lỗ chân lông bắt đầu chảy ra ngoài da, thoạt nhìn buồn nôn vô cùng. Cùng lúc đó, bên kia, một tòa xa hoa vô cùng giường lớn bên trên, Trương Lương lòng tràn đầy vui vẻ ngồi xếp bằng trên giường, nhìn xem trong tay khéo léo đẹp đẽ linh quả. Có thể hay không bước vào luyện khí tầng 4 phải xem ngươi rồi. Nói xong, Trương Lương trực tiếp một nuốt, lung tung nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, sau đó hung hăng nuốt xuống. 3 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. 10 phút trôi qua, Trương Lương sắc mặt càng ngày càng cổ quái, tại sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ cái này linh căn phẩm giai quá cao, phát huy thời gian cần lâu một chút? 10 phút đồng hồ không có động tĩnh chút nào, cái này để Trương Lương hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng sau một khắc, Trương Lương biến sắc, ôm bụng hướng nhà vệ sinh chạy đi. Lập tức, một cỗ hôi thối truyền khắp bốn phía, dẫn tới vô số đạo giận mắng thanh âm. Sau 5 tiếng, Trương Lương sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy đứng tại trong viện tử, đầy mặt phẫn nộ. Tiên sư nó, cái gì rác rưởi linh quả, dựa vào. Trương Lương lập tức nổi giận mắng, hắn dòng dã kéo 5 giờ, hơn nữa còn là ngăn không được cái chủng loại kia. May mà hắn là luyện khí 3 tầng, nếu không sẽ bị trực tiếp kéo chết. Lại nhìn bên kia, hôn mê 5 giờ Diệp Lâm từ từ mở mắt, giơ cánh tay lên chuẩn bị theo thói quen che con mắt, thế nhưng sau một khắc, hắn mở to hai mắt. Phát sinh cái gì? Nhìn cả người đen như mực cánh tay cùng thân thể, lại thêm trên thân thỉnh thoảng tản ra hôi thối, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Sau đó hắn cúi đầu, lập tức, một tấm trong suốt bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, luyện khí 3 tầng. Mệnh cách, đen thường xảy ra tai nạn. Mệnh lý, vận rủi ra thân ngộ tính thông thần. Vận mệnh, tại nửa tháng sau, tham gia tạp dịch thi đấu, là tranh đoạt tạp dịch lãnh sự chức vị, đánh với Trương Lương một trận, không ngờ, bị Trương Lương lấy ra hóa cốt phấn đánh lén, từ đó bỏ mình. Gần đây cơ duyên, không có. Vận rủi ra thân, vận khí độ chênh lệch, ví dụ như đi bộ nhất định té ngã, kết hôn nhất định bị sanh. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với các loại công pháp lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác lĩnh ngộ cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Luyện khí 3 tầng. Nhìn thấy chính mình tu vi, Diệp Lâm phấn chấn nắm chặt lại nắm đấm, đầy mặt mừng rỡ. Hắn có khả năng cảm giác được, chính mình không những lực lượng biến lớn, mà còn tự thân lực phòng ngự cũng gia tăng thật lớn, đồng thời, bên trong đan điền, lơ lửng một cỗ linh khí. Viên này linh quả bên trong ẩn chứa linh khí đối với lúc trước Diệp Lâm luyện khí một tầng đến nói, thực sự là rất nhiều, giúp hắn phạt kinh tẩy tủy về sau, còn thừa lại không ít, lúc này ngay tại bên trong đan điền lơ lửng. Cỗ này linh khí nếu là chậm rãi luyện hóa, đủ để bước vào luyện khí tầng 4. Diệp Lâm lẩm bẩm nói. Sau đó tại nhìn thấy chính mình vận mệnh thời điểm, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, luyện khí 3 tầng còn chưa đủ, bất quá lần này, đã có khả năng cùng hắn đối đầu thực lực. Bất quá, lần này bảng bên trên hiển nhiên phát sinh biến hóa, hắn đã nắm giữ cùng Trương Lương đối đầu thực lực, bất quá, vẫn là bị Trương Lương đánh lén dẫn đến tử vong. Không được, còn có thời gian nửa tháng, hiện tại ta đã bước vào luyện khí 3 tầng, nếu là lại hối đoái một bản công pháp, tăng thêm linh thạch phụ trợ. Còn có luyện hóa cái kia một đoàn linh khí, nửa tháng, đủ để bước vào luyện khí tầng 5. Diệp Lâm lẩm bẩm nói, luyện khí tầng 5, tu vi đã đạt đến nghiền ép cấp bậc, sớm đã đầy đủ rất nhiều. Thanh Vân Tông tổng cộng có tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, trưởng lão thân truyền, tông môn thánh tử 5 cái cấp bậc. Mà ngoại môn đệ tử bên trong, đại đa số đều là luyện khí 4 tầng hoặc là luyện khí tầng 5. Trước đi tắm. Lúc này, Diệp Lâm lấy lại tinh thần, một cỗ hôi thối chui vào mũi của hắn khoang, để hắn buồn nôn vô cùng. Chương 04, tinh thần công. Hôm sau, từ trên giường sau khi thức dậy, nhìn xem trên giường 5 viên hạ phẩm linh thạch, hắn trầm ngâm một trận. Nếu là cầm cái này 5 viên hạ phẩm linh thạch hối đoái công pháp, ta cũng chỉ còn thừa 4 viên hạ phẩm linh thạch, nếu là phân phối công pháp, luyện khí tầng 5, là đủ. Diệp Lâm lẩm bẩm nói, sau đó thu hồi trước mắt 5 viên hạ phẩm linh thạch, hướng về ngoài cửa đi đến. Diệp Lâm vừa đi ra cửa, liền nhìn thấy Trương Lương đứng ở đằng xa, bên cạnh 4 phía đứng mấy cái tạp dịch đệ tử. Uy tín lâu năm tạp dịch đệ tử đều là nhân tinh, liền tính tạp dịch đội trưởng muốn tại nó bên trên kéo lông dê, cũng phải hao chút công phu. Mà mới tới tạp dịch đệ tử, thì là những ngày tạp dịch đội trưởng tốt nhất miễn phí sức lao động, cho nên bọn họ mỗi lần đều sẽ trước đến mệnh lệnh những ngày tạp dịch đệ tử làm cái này làm cái kia. Phủi một cái, Diệp Lâm liền không để ý, cái này xem xét chính là Trương Lương lại tới gọi người làm miễn phí sức lao động. Không biết hiện tại cùng Trương Lương đối đầu, ai thua ai thắng. Diệp Lâm lẩm bẩm nói, Trương Lương là luyện khí 3 tầng, hắn cũng là luyện khí 3 tầng, mặc dù hắn sẽ bị Trương Lương đánh lén dẫn đến tử vong, nhưng cái kia dù sao cũng là đánh lén, bất quá, hắn thua khả năng càng lớn, dù sao Trương Lương đã là một tên uy tín lâu năm luyện khí 3 tầng cường giả. Bất quá sau một khắc, Diệp Lâm trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt bảng. Tính danh, Trương Lương. Tu vi, luyện khí 3 tầng. Mệnh cách, trắng tàn. Mệnh lý, vận khí thường thường đao pháp kinh thiên. Vận mệnh, tại nửa năm sau đi theo ngoại môn đệ tử xuống núi trừ ma, không ngờ bị một tôn luyện khí tầng 5 tà ma hút toàn thân tinh huyết mà chết. Gần đây cơ duyên, tại buổi tối hôm nay góp đủ sau cùng điểm tích lũy về sau, tiến về tàng kinh các chọn lựa công pháp, vô ý phía dưới, tại cái thứ 3 dưới cái tủ phương phát hiện huyền giai hạ phẩm công pháp tinh thần công. Từ đó, thực lực đại trướng, một lần hành động đột phá quấy nhiễu hắn 10 năm luyện khí 4 tầng. Đao pháp kinh thiên, đối đao có đặc biệt lĩnh ngộ, tại đao đạo một đường tiến bộ nhanh chóng. Vận khí thường thường, vận khí đồng dạng, so người bình thường thoáng cao điểm. Nhìn xem Trương Lương cơ duyên, Diệp Lâm trong lòng cảm khái, cơ duyên này một cái tiếp một cái, mà chính mình đâu. Lông đều không có. Mệnh cách quả nhiên là cái thứ tốt. Bất quá tại nhìn đến mệnh lý thời điểm, Diệp Lâm biến sắc. Nguyên bản có chút vận khí đã biến thành vận khí thường thường, có lẽ đây cũng chính là Trương Lương còn lại một cái duy nhất cơ duyên. Xem ra cướp đoạt hắn người cơ duyên tương đương cướp đoạt hắn nhân khí chuyển A. Diệp Lâm lẩm bẩm nói. Khí vận, nghe tới hư vô mờ mịt đồ vật, nhưng lại chân thật tồn tại, sinh tử của một người, vương triều tông môn hưng suy, toàn bộ đều cùng nó cùng một nhịp thở. Rất tốt, cơ duyên của ngươi, hiện tại là của ta. Diệp Lâm thầm nghĩ, sau đó một đường hướng về tàng kinh các đi đến. Huyền giai hạ phẩm công pháp. Phải biết, Thanh Vân Tông xem như cái này phương viên vạn dặm bá chủ tông môn, cũng mới chỉ có một bản huyền giai trung phẩm công pháp mà thôi. Đi tới tàng kinh các, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này cao tới mười mấy thước phục cổ loại hình lầu các, nội tâm tán thưởng. Sau đó nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Làm cái gì? Lúc này, tàng kinh các trong môn đi ra một người, người này trên người mặc lộng lẫy trang phục, cực kỳ cao ngạo. Sư huynh, ta đến chọn lựa một bản công pháp. Nghe vậy, Triệu Hổ sững sờ, trên người mặc tạp dịch đệ tử y phục, trước đến chọn lựa công pháp. Có lầm hay không? Lệnh bài lấy ra, để ta nhìn ngươi điểm tích lũy. Triệu Hổ hướng về Diệp Lâm đưa tay nói, bình thường tạp dịch đệ tử làm việc cho điểm tích lũy, đều tại lệnh bài của mình bên trong. Sư huynh, ta nghe nói linh thạch cũng có thể hối đoái điểm tích lũy đúng không? Lúc này, Diệp Lâm lấy ra 5 viên hạ phẩm linh thạch đưa cho Triệu Hổ, nhìn thấy Diệp Lâm trong tay linh thạch, Triệu Hổ cau mày, một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, làm sao sẽ có linh thạch? Bất quá hắn không có làm sao đoán mò. Đừng nhìn mới nhập môn tạp dịch đệ tử đều là phàm nhân, không chừng trong đó có mấy cái sau lưng có bối cảnh. Tốt, tên gọi là gì? Triệu Hổ thu hồi linh thạch, lấy ra một cái vở nhìn xem Diệp Lâm hỏi. Diệp Lâm. Tốt, đi vào đi, ghi nhớ, ngươi chỉ có thời gian một nén hương, cầm xong nhanh lên đi ra. Đăng ký xong sau, Triệu Hổ thúc giục nói. Đa tạ sư huynh. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó bước vào tàng kinh các bên trong. Sau khi vào cửa, vào mắt là từng hàng bằng gỗ cái tủ, phía trên để đó từng quyển công pháp, những này công pháp đều là hoàng giai hạ phẩm công pháp. Mà cao cấp hơn công pháp thì tại nội môn tàng kinh các chỗ, trước mắt hắn còn không có tư cách tiếp xúc. Diệp Lâm trực tiếp đi tới cái thứ ba trước ngăn tủ phương, sau đó ngồi xổm xuống đem tay vươn vào đi một trận tìm tòi, sau một khắc, Diệp Lâm ánh mắt sáng lên. Nhìn xem trong tay thoáng ố vàng sách vở, Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, chậm rãi đem sách vở lật ra. Như thế nào là mãnh hổ công? Không thích hợp. Diệp Lâm lẩm bẩm nói, sau một khắc, Diệp Lâm đem trong tay công pháp dựng thẳng để dưới đất, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái, quả nhiên, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, một cái tường kép từ sách vở bên trong rơi ra ngoài. Xong rồi. Thấy thế, Diệp Lâm trong lòng vui mừng, sau đó lại đem tường kép trả về chỗ cũ, cầm sách vở đi ra ngoài cửa. Sư huynh, chọn xong. Nhìn xem cửa ra vào đang tính tỏa Triệu Hổ, Diệp Lâm nói. Ân, dựa theo môn quy, công pháp ngươi chỉ có một tháng thời gian lĩnh hội, một tháng sau, nguyên dạng trả lại, mà còn, không được truyền ra ngoài, nếu không, không những người muốn chết, liền ngươi nguyên bản sinh hoạt địa phương bên trong người đều muốn chết, hiểu sao? Triệu Hổ nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, hai mắt ngưng lại, sau đó đi ra tàng kinh các. Tính danh, Triệu Hổ. Tu vi, luyện khí tầng 5. Mệnh cách, trắng thường thường không có gì lạ. Mệnh lý, không có thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì điểm sáng. Vận mệnh, tại một lần ngẫu nhiên phía dưới phát hiện nội môn trưởng lão bí mật, cuối cùng bị nội môn trưởng lão xuất thủ chém giết. Gần đây cơ duyên, sau 4 ngày, tại luyện khí tầng 5 dừng lại 1 năm hắn, nội tâm phiền muộn vô cùng. Vì vậy tiến về Bích Ba Hồ bên trên buông lỏng tâm tình, tại chuẩn bị xuống hồ bơi lội thời điểm, tại đáy hồ phát hiện một cái hoàng giai thượng phẩm trường kiếm, từ đây chiến lực tăng nhiều, có thể chiến luyện khí tầng 6. Diệp Lâm một bên hướng về chỗ ở đi, một bên nhìn trước mắt bảng, không sai, cái này bảng, chính là Triệu Hổ bảng. Hoàng giai thượng phẩm trường kiếm, bất quá, nếu là tại thu hoạch được hoàng giai thượng phẩm trường kiếm, đến lúc đó, ta đem chiến lực tăng nhiều. Tại nửa tháng sau ngoại môn thi đấu bên trên, nhất định có thể nghiền ép Trương Lương. Diệp Lâm lẩm bẩm nói, sau đó đi tới chỗ ở, đóng cửa kỹ càng về sau, lấy ra tinh thần công, bắt đầu từng chút lĩnh hội. Trong chớp mắt, qua nửa ngày, Diệp Lâm khép lại trong tay công pháp, nửa ngày lĩnh hội, hắn cuối cùng xem hiểu, cái này cũng may mà hắn ngộ tính siêu nhiên cái này mệnh lý. Sau đó lấy ra còn sót lại 4 cái linh thạch, bắt đầu tu luyện. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, 2 ngày thời gian chợt lóe lên. Hô, không sai. Nhìn xem bị hấp thu xong một viên linh thạch, Diệp Lâm hô ra một ngụm chọc khí, có công pháp tướng giúp, quả nhiên làm ít công to, 10 phần linh khí, toàn bộ đều hợp lý hấp thu, không có lãng phí một phân một hào. Trong lúc tu luyện, Trương Lương không có lại tới quấy rầy qua, tiến vào Thanh Vân Tông tạp dịch đệ tử không có 10000 cũng có 80000. Những này tạp dịch đội trưởng khẳng định sẽ đổi lấy tới. Nếu là bắt lấy một đám người vào chỗ chết chỉnh, làm không tốt sẽ gây nên náo động, đến lúc đó, lấy không đến nửa phần chỗ tốt, sẽ còn chọc cho đặt mông chuyện phiền toái. Huống chi, bọn họ hiện tại cũng tại chuẩn bị ứng đối nửa tháng sau thi đấu, không có thời gian đối những người khác để tâm thêm. Chỉ có vững chắc vị trí của mình, tương lai thời gian còn nhiều. Chương 05, thi đấu bắt đầu. Còn kém một bước liền có thể đạt tới luyện khí 4 tầng. Diệp Lâm nhếch miệng lên, hắn chính là không hoàn chỉnh linh căn, tốc độ tu luyện vô cùng chậm, thế nhưng mặc dù như thế, có linh thạch phụ trợ, vẫn như cuộc tiến bộ thần tốc. Trách không được người người đều muốn linh thạch, chân quý, tự có hắn chân quý đạo lý. Nên đi làm chuyện chính. Diệp Lâm đứng dậy phủi bụi trên người một cái, hắn có thể không có quên cái gọi là trường kiếm, hoàng giai thượng phẩm trường kiếm. Liền xem như nội môn đệ tử thấy, cũng sẽ đỏ mắt vô cùng. So với linh thảo linh dược linh quả càng thêm chân quý, chính là pháp bảo, rèn đúc một kiện pháp bảo, cho dù là hoàng giai pháp bảo hạ phẩm, cần thiết tiêu phí tài nguyên cùng tinh lực cũng là phi thường lớn. Thế nhưng rèn đúc trên đường, thất bại tỷ lệ cũng lớn hơn, cho nên, một kiện hoàng giai pháp bảo hạ phẩm, có thể hối đoái ít nhất 10 khỏa hoàng giai hạ phẩm đan dược. Đối với Bích Ba Hồ, Diệp Lâm vẫn là không rõ lắm, thế nhưng hắn chỉ biết là, Thanh Vân Tông bên trong, chỉ có một cái hồ. Chắc hẳn đó chính là Bích Ba Hồ. Qua trong giây lát, Diệp Lâm liền đi đến Bích Ba Hồ phía trước. Bích Ba Hồ, danh tự nghe tới rất tốt đẹp, thế nhưng cũng chỉ là một cái nho nhỏ hồ mà thôi, bốn phía có mấy thân ảnh bận rộn, trên mặt hồ tung bay một tầng màu trắng sương mù. Diệp Lâm đem lệnh bài thả tới trên bờ, sau đó một cái lặn xuống nước đâm vào hồ nước bên trong, hướng về đáy hồ bơi đi, tìm tòi hơn nửa ngày, cuối cùng, tại một cái góc chỗ, một cái chuôi kiếm lộ ở bên ngoài. Thấy thế, Diệp Lâm trong lòng vui mừng, vội vàng bắt lấy chuôi kiếm, đem cả thanh kiếm rút ra, cầm tiên kiếm, đi tới trên bờ. Không hổ là hoàng giai thượng phẩm trường kiếm, quả nhiên bất phàm. Nhìn trước mắt trên chuôi kiếm tản ra từng tia ý lạnh, Diệp Lâm ca ngợi nói. Tại nhìn đến bốn phía không người về sau, Diệp Lâm mấy cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, hắn bây giờ đã có luyện khí 3 tầng tu vi, chỉ cần hắn nghĩ, người bình thường khó mà bắt giữ tung tích của hắn. Đi tới chỗ ở về sau, Diệp Lâm cẩn thận đem trường kiếm giấu tại gầm giường, kiếm này quá mức chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không lấy ra cho thỏa đáng. Hô, tu luyện. Nói xong, Diệp Lâm lấy ra cuối cùng còn lại 3 viên linh thạch, sau đó toàn lực vận chuyển công pháp, lại thêm đồng thời hấp thu đan điền còn lại linh khí, tiến bộ thần tốc. Kèm theo thời gian từng chút trôi qua, trong chớp mắt, 15 ngày thời gian chợt lóe lên. Hô. Lúc này, Diệp Lâm từ từ mở mắt, hô ra một ngụm trọc khí, phủi bụi trên người một cái. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, luyện khí tầng 5. Mệnh cách, đen thường xảy ra tai nạn. Mệnh lý, ngộ tính thông thần vận rủi ra thân. Vận mệnh, tại ngày mai bị ép tham gia tạp dịch thi đấu, là tranh đoạt tạp dịch lãnh sự chức vị, đánh với Trương Lương một trận, sau đó cường thế chém giết Trương Lương, về sau bị Trương Lương đại ca Trương Hiểu thủ hạ Triệu Hổ để mắt tới, vì lấy lòng Trương Hiểu, lập tức bàn bạc việc này, tại tối mai sử dụng thuốc mê đem ký chủ mê ngất, lập tức nhốt vào địa lao, 2 tháng sau, Trương Hiểu xuất quan, đem ký chủ chém giết. Gần đây cơ duyên, không có. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với các loại công pháp lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác lĩnh ngộ cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Vận rủi ra thân, vận khí độ chênh lệch, ví dụ như đi bộ nhất định té ngã, kết hôn nhất định bị xanh. Nhìn xem chính mình vận mệnh, Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, Trương Hiểu danh tự hắn là biết rõ, chính là ngoại môn người thứ nhất. Tu vi đã đạt đến kinh khủng luyện khí tầng 7. Nếu là chính diện ngạnh cương, chính mình mặc dù đánh không lại, thế nhưng có thể trốn, thế nhưng bảng biểu thị, chính mình là bị thủ hạ của hắn dùng thuốc mê mê ngất. Cái này tạp dịch lãnh sự chức vị ta nhất định muốn, đối với hậu sự, đến chuẩn bị sớm. Diệp Lâm thì thầm nói, trước mắt hắn thân phận chỉ là cái tạp dịch đệ tử, làm lên sự tình đến không tiện. Mà còn nếu là ngày mai thi đấu quyết ra một tên tạp dịch lãnh sự cùng 9 tên tiểu đội trưởng, hắn liền không thể nghĩ thanh thản ổn định tu luyện. Chỉ cần cầm tới tạp dịch lãnh sự chức vị này, làm lên sự tình đến, cũng thuận tiện rất nhiều, không những quản lý toàn thể tạp dịch đệ tử tài nguyên phân phối, hơn nữa còn không nhận bất luận người nào quản thúc. Đồng dạng nhiệm vụ đều là tông môn ban phát, sau đó giao cho tạp dịch lãnh sự, tạp dịch đệ tử cần nhận lấy nhiệm vụ, thì nhất định phải trải qua tạp dịch lãnh sự. Trong đó chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Huống chi, còn có thể ban phát một bản hoàng giai trung phẩm võ kỹ, quả thực là rất nhiều chỗ tốt. Ngày thứ hai, nguyên bản bình tĩnh vô cùng tạp dịch chỗ ở, bắt đầu thay đổi đến oanh động lên. Vô số đạo thân ảnh vội vàng hướng về tông môn quảng trường chạy đi, bởi vì hôm nay chính là tạp dịch thi đấu bắt đầu thời gian, có thể hay không cá chép vào long môn, liền nhìn hôm nay. Một cái rộng lớn vô cùng quảng trường bên trong, bóng người trùng điệp. Trung ương nhất, thiết lập một cái to lớn lôi đài. Hôm nay chính là tạp dịch thi đấu, vì, chính là quyết ra một tên tạp dịch lãnh sự cùng 9 tên tiểu đội trưởng, mà 10 người này chính là quản lý toàn thể tạp dịch đệ tử tồn tại. Lúc này, quảng trường phía trước nhất, một đạo thân ảnh già nua đứng tại trên bậc thang, âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường. Đạo thân ảnh này chính là Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão, luyện khí tầng 9 cường giả. Thi đấu quy tắc, muốn tham gia thi đấu, đều có thể leo lên lôi đài, sau đó từng người tự chiến, cuối cùng lưu lại tối cường người cùng 9 người đứng đầu, 10 người này, chính là quản lý toàn thể tạp dịch tồn tại. Phía trên trưởng lão nói xong, phất phất tay, sau đó, phía dưới tạp dịch đệ tử cùng nhau tiến lên, nhộn nhịp leo lên lôi đài, đầy mặt cảnh giác nhìn xem người xung quanh. Mà những cái kia mới tạp dịch đệ tử, thì không ai lên đài, bọn họ đều trong lòng hiểu rõ, tạp dịch thi đấu, chung quy là uy tín lâu năm tạp dịch đệ tử sân khấu. Bọn họ những người này chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Mà Diệp Lâm thì đem ánh mắt thả tới trên bầu trời trưởng lão trên người, nhìn hồi lâu, cũng không thấy một cái bảng xuất hiện. Tu vi cao quá nhiều, liền không cách nào quan sát sao. Diệp Lâm thì thầm nói, sau đó đi đến lôi đài. Cũng là, nếu là có thể không chút kiêng kỵ xem xét, hắn hoàn toàn có thể lén lút mèo một cái tông chủ, thực lực càng mạnh, gặp phải cơ duyên, cũng liền càng khủng bố hơn. Tốt, quy tắc tranh tài, rớt xuống lôi đài thì thua, tận lực không muốn giết người. Trưởng lão nói xong, Diệp Lâm hơi nhíu mày, tận lực không muốn giết người, cũng chính là nói, có thể giết người. Kèm theo trưởng lão cuối cùng hét lớn một tiếng, trên lôi đài các đệ tử nháy mắt động. Nhộn nhịp hướng về bên cạnh mình người xuất thủ, chàng diện lập tức loạn cả một đoàn, có một cái thân ảnh rớt xuống lôi đài. Tại cái này một khắc, vô luận là thủ túc huynh đệ, hoặc là bạn tốt nhiều năm, nhộn nhịp trở mặt thành thù, mảy may không lưu tay. Huynh đệ, xin lỗi, đi xuống đi. Lúc này, Diệp Lâm bên cạnh một vị tạp dịch đệ tử nói xong, nâng lên nắm đấm hướng về Diệp Lâm mặt đập tới, Diệp Lâm hơi nhíu mày, tùy ý vung tay lên. Vị kia luyện khí một tầng đệ tử trực tiếp bị đánh rất lôi đài. Toàn bộ quá trình cực kỳ cấp tốc, ngắn ngủi mấy phút, trên sân bao gồm chính mình liền đã còn lại 11 người. Chương 06 trở thành tạp dịch lãnh sự. Mà trước mắt 10 người, Diệp Lâm trong lòng vô cùng quen thuộc, đều là đã từng tư lịch tương đối giả tạp dịch đệ tử. Mà uy tín lâu năm tạp dịch đội trưởng bao gồm tạp dịch lãnh sự, cũng bắt đầu đi ngoại môn công tác, bọn họ tư lịch đã ngao đủ rồi. Mà phía dưới mới nhập môn tạp dịch đệ tử nhìn thấy trên đài mấy người, nhộn nhịp tức giận nghiến răng nghiến lợi, bất quá bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Liên tính lại khí, bọn họ cũng không thể tránh được, không có thực lực, người chỉ có thể nén giận vâng vâng giả giả cả một đời. Trương Lương lúc này nhìn trước mắt Diệp Lâm, sắc mặt bên trên không có chút nào biến hóa. Tiểu tử, hôm nay dừng ở đây a, tạp dịch tiểu đội trưởng vị trí người đã đầy, cút xuống đi. Lúc này, một người trong đó hướng về Diệp Lâm nổi giận mắng, bọn họ căn bản xem thường Diệp Lâm. Tạp dịch đệ tử, bất quá xúc sinh nhân vật mà thôi, liền tính kiên trì đến cuối cùng lại như thế nào. Liền để bọn họ coi trọng mấy phần tư cách đều không có. Ta muốn là tạp dịch lãnh sự vị trí, cũng không phải cái gì tạp dịch tiểu đội trưởng. Nghe vậy, Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, lập tức, trên tay phải linh lực phun trào, thấy thế, những người còn lại sắc mặt đại biến. Mà Trương Lương trên mặt cũng khẽ biến. Hừ, sâu kiến không biết trời cao đất rộng. Diệp Lâm nói xong, không chỉ Trương Lương, liền 9 người khác đều bị chọc giận quá mà cười lên. Thế nhưng sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, mới vừa rồi còn đang cười nhạo Diệp Lâm vị kia đệ tử đã ngã ầm ầm trên mặt đất. Sau đó Diệp Lâm quay người nhìn chằm chằm mấy người còn lại, hướng về một người trong đó cấp tốc phóng đi. Cùng tiến lên. Phế hắn cho ta, ném xuống. Lúc này, Trương Lương âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, còn thừa 8 người hướng về Diệp Lâm chèn ép mà đến, nhưng Diệp Lâm hai tay nắm lại, trong chốc lát, Diệp Lâm hai tay trực tiếp hóa thành tàn ảnh, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ tốc độ của hắn. Trong nháy mắt, 8 người nhộn nhịp té xuống lôi đài, ôm thân thể kêu thảm. Thấy thế, Trương Lương trong lòng giật mình, có khả năng dễ dàng như thế giải quyết 9 tên luyện khí một tầng. Chẳng lẽ Diệp Lâm đã luyện khí 3 tầng? Lúc này, Trương Lương mặt lộ vẻ hung ác, nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, hướng về Diệp Lâm vò tới. Chết đi! Thế nhưng sau một khắc, Diệp Lâm tựa như đã sớm biết, xoay người một cái, một phát bắt được Trương Lương tay. Tiễn ngươi lên đường! Nói xong, Diệp Lâm cái kia luyện khí tầng 5 linh lực toàn bộ tiến vào Trương Lương thân thể bên trong. Đem Trương Lương kinh mạch toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ, toàn bộ xoắn đến vỡ nát. luyện khí tầng 5, ngươi giấu thật sâu. Trương Lương trừng to mắt, miệng phun máu tươi, sau đó nằm tại trên lôi đài, tắt thở mà chết. Mà lúc này, Diệp Lâm ngồi xổm xuống, tách ra Trương Lương tay, một cái màu trắng bình nhỏ đập vào mi mắt. Diệp Lâm đem bình nhỏ bỏ vào ống tay áo bên trong, hóa cốt phấn, chỉ cần nhiễm đến, liền sẽ lập tức hóa thành một đạo máu loãng, bá đạo vô cùng. Ta tuyên bố, lần so tài này kết thúc, 9 tên tiểu đội trưởng có thể tùy ý chọn lựa cần quản lý tạp dịch đệ tử, đến mức tạp dịch lãnh sự, có thể ra ngoài cửa đại điện bên trong nhận lấy một bản hoàng giai trung phẩm võ kỹ. Thấy thế, ngoại môn trưởng lão quơ quơ tay áo nói, sau đó đi ra quảng trường, trước mắt bao người, kết quả đã định, liền xem như hắn, cũng không thể tránh được. Nhìn xem nằm trên mặt đất chết gào 9 tên tạp dịch tiểu đội trưởng, Diệp Lâm lắc đầu, không hề nghi ngờ, mình đã là tạp dịch lãnh sự, sau đó đi xuống lôi đài, tại một đám tạp dịch đệ tử ghen tị, bội phục, e ngại ánh mắt bên dưới, đi ra quảng trường. Đi tới ngoại môn đại điện bên trong, Diệp Lâm lấy ra lệnh bài của mình đưa cho trước mắt đệ tử, hiện tại hắn đã là tạp dịch lãnh sự, tạp dịch đệ tử lệnh bài, cũng là thời điểm nên thay đổi. Ân. Lúc này, Diệp Lâm cảm nhận được một cô ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy một tên trên người mặc rồng phục ngoại môn đệ tử sức người trẻ tuổi nhìn thấy Diệp Lâm ánh mắt về sau, lập tức cúi đầu xuống. Tính danh, Đông Phong. Tu vi, luyện khí tầng 5. Mệnh cách, trắng thường thường không có gì lạ. Mệnh lý, không có thường thường không có gì lạ. Vận mệnh, tại nửa năm sau xuống núi trừ ma, bị tà ma hút khô toàn thân tinh huyết mà chết. Cơ duyên, tại ngày mai xuống núi làm nhiệm vụ, dưới cơ duyên xảo hợp tại Vương Gia Thôn phát hiện 3 viên luyện khí tầng 9 yêu thú trứng, sau đó cầm lấy trứng cấp tốc chạy trốn, đi tới Thanh Vân Tông chậm rãi luyện hóa, một lần hành động đột phá luyện khí tầng 6. Nhìn trước mắt người bảng, Diệp Lâm nhếch miệng lên, hắn đã biết người này là tới làm gì. Là đến giám sát chính mình người, xem ra lần này, đối với chém giết Trương Lương, ở ngoại môn nhắc lên rất chấn động lớn a. Nhìn thoáng qua về sau, Diệp Lâm quay đầu, tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp nhận trước mắt đệ tử đưa tới tạp dịch lãnh sự chuyên môn lệnh bài cùng y phục còn có võ kỹ, sau đó đi ra đại điện. Đi tới chỗ ở của mình, Diệp Lâm quên đi tất cả đồ vật, sau đó nhìn trước mắt hoàng giai trung phẩm võ kỹ, thất sát quyền. Lật ra trang thứ nhất, liền nhìn thấy quyền pháp giới thiệu. Thất sát quyền, tổng cộng có tầng 7, mỗi tu luyện một tầng, có thể tại phía trước một tầng cơ sở bên trên uy lực gia tăng gấp đôi, cũng chính là nói, chỉ cần tu luyện tới viên mãn. Diệp Lâm hoàn toàn có thể lấy luyện khí tầng 5 tu vi một quyền đấm chết một tên luyện khí tầng 6 cao thủ. Bất quá thất sát quyền tu luyện cũng là cực kỳ hà khắc, cần đại lượng tài nguyên phụ trợ. Vừa vặn, tối nay xuống núi, vượt lên trước cầm tới cái kia 3 viên luyện khí tầng 9 yêu thú trứng, 3 viên luyện khí tầng 9 yêu thú trứng, ẩn chứa trong đó giá trị, có thể so với 10 khối hạ phẩm linh thạch. Chỉ cần cầm tới luyện khí tầng 9 yêu thú trứng, tại phụ trợ tu luyện thất sát quyền, ta hoàn toàn có đem ta tu luyện tới tầng thứ 3. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt, màn đêm buông xuống, Diệp Lâm cầm thuộc về mình tạp dịch lãnh sự lệnh bài, nhìn một chút một số địa phương, Diệp Lâm nhếch miệng lên, sau đó mặc vào toàn thân áo đen, hướng về tông môn chỗ cửa lớn đi đến. Đồng dạng tạp dịch đệ tử cùng tạp dịch tiểu đội trưởng đều không có tư cách tùy ý xuống núi, chỉ có tạp dịch lãnh sự có thể. Cái này đặc thù chức vị, đây cũng là vì cái gì tạp dịch đệ tử cùng tạp lấy đội trưởng đều muốn tranh vị trí này nguyên nhân. Có tạp dịch đệ tử, khả năng 3 năm cũng không thể xuống núi một chuyến. Đi tới chỗ cửa lớn, Diệp Lâm hướng về giữ cửa đệ tử lộ ra lệnh bài, sau đó đi ra sơn môn, hướng về chân núi đi đến. Liền tại Diệp Lâm đi ra chân núi thời điểm, sau lưng hai thân ảnh chợt lóe lên. Đã đến rồi sao? Thần tốc đi đường Diệp Lâm nhếch miệng lên, từ hắn vừa đi ra chỗ ở thời điểm, liền đã phát hiện hai người ngồi xổm tại phòng của mình phía sau. Muốn không bại lộ, nhất định phải sẽ bị động hóa thành chủ động. Nhìn một chút chính mình trong ống tay áo trường kiếm, Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, lần này hắn nhưng là chuẩn bị đầy đủ, huống hồ, hắn nhưng là đứng tại vị trí chủ đạo, sau đó hướng về chân núi đi đến. Sư huynh, ngươi nói người này muộn như vậy xuống núi làm cái gì? Nam Tinh đầy mặt nghi ngờ nhìn hướng Triệu Hổ, Bọn họ vốn là muốn thần không biết quỷ không biết dùng thuốc mê đem Diệp Lâm mê ngất, sau đó thừa cơ đem người này trói lại, chờ Trương Hiểu xuất quan quyết đoán. Nhưng là chính đang bọn họ chuẩn bị kỹ càng tất cả về sau, Diệp Lâm thế mà một thân một mình thừa dịp dưới bóng đêm núi, không cho bọn họ phản ứng chút nào thời gian. Không biết, bây giờ hắn xuống núi, không phải càng tốt sao? Dạng này chúng ta bại lộ cơ hội, sẽ giảm mạnh. Triệu Hổ cười lạnh nói, xuống núi càng tốt hơn, dạng này giảm mạnh bọn họ bại lộ nguy hiểm. Phải biết, Thanh Vân Tông tạp dịch lãnh sự, đã tính toán một cái không lớn không nhỏ chức vị, bắt cóc tạp dịch lãnh sự, có thể biết dẫn tới tông môn tra xét. Một khi bị tông môn phát hiện, đến lúc đó, 3 tháng tài nguyên tu luyện nhưng là không có. Nhưng là bây giờ, là hắn chủ động xuống núi, về phần tại sao mất tích, cái kia mắc mớ gì đến bọn họ. Không đối vân vân. Đúng lúc này, Triệu Hổ biến sắc, kéo lại bên cạnh Nam Tinh, lập tức nhìn bốn phía. Làm sao vậy sư huynh? Nam Tinh hướng về Triệu Hổ hỏi. Con đường này, chính là thông hướng chân núi yêu thú hang động vị trí, muộn như vậy, hắn một cái nho nhỏ luyện khí 3 tầng tạp trùng, đi yêu thú hang động làm cái gì? Triệu Hổ đứng tại chỗ, hướng về chân núi nhìn lại, đi theo hắn liền phát hiện không thích hợp. Con đường này, chính là thông hướng chân núi yêu thú kia hang động con đường, càng đi về phía trước ngàn mét, liền sẽ đến yêu thú hang động, đến lúc đó, hai người bọn họ chết cũng không biết là chết như thế nào. Trở về. Lúc này, Triệu Hổ sắc mặt khó coi nói, nhìn xem Triệu Hổ sắc mặt, làm cho Nam Tinh càng thêm nghi hoặc. Làm sao vậy sư huynh, ngươi vừa rồi một tiếng, dẫn đến chúng ta đã mất dấu tên kia. Nam Tinh hướng về Triệu Hổ phàn nàn nói, nguyên bản bọn họ đi theo Diệp Lâm bóng lưng tiến lên, vừa rồi Triệu Hổ như vậy lôi kéo, dẫn đến Diệp Lâm bóng lưng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tiên sư nó, tiểu tử này có chút cơ linh. Hai ta đã bị phát hiện, đi thôi. Triệu Hổ mắng thầm, sau đó quay đầu nhìn về Thanh Vân Tông đi đến. Một cái luyện khí 3 tầng tiểu tử, hơn nửa đêm ra ngoài liền đã để hắn lên lòng nghi ngờ, huống chi trên con đường này trực tiếp hướng về dưới chân núi yêu thú hang động chạy đi. Rất hiển nhiên, Diệp Lâm đã sớm phát giác được hai người bọn họ theo dõi. Tính toán mượn dùng yêu thú đem hai người bọn họ diệt trừ, nếu không, hơn nửa đêm đi yêu thú hang động tìm kích thích a. Sư huynh, vì cái gì không đuổi, ta không hiểu a. Nam Tinh đầy mặt phàn nàn đi theo Triệu Hổ sau lưng, hai người biến mất tại cảnh đêm bên trong. Chương 07, thất sát quyền tầng thứ 3. Thanh Vân Tông đệ tử giai cấp vô cùng nghiêm ngặt, ngoại môn đệ tử muốn trở thành nội môn đệ tử, nhất định phải khiêu chiến nội môn đệ tử, từ đó đánh bại nội môn đệ tử, người mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Mà Trương Hiểu bế quan, chính là muốn tranh đoạt nội môn đệ tử, phải biết, nửa năm sau, thế nhưng là Thanh Vân Tông bí cảnh mở ra thời gian. Mà muốn đi vào bí cảnh, thì nhất định phải có nội môn đệ tử thân phận, mà điểm thứ hai, chính là tiến vào bí cảnh thời điểm, mỗi cái nội môn đệ tử có thể mang nhiều nhất 3 vị tiểu đệ. Mà bọn họ sở dĩ phế khí lực lớn như vậy, chính là vì cược Trương Hiểu sau khi xuất quan có thể trở thành nội môn đệ tử. Sau đó bọn họ lại đem Diệp Lâm trói đến Trương Hiểu trước mặt. Đến lúc đó, nửa năm sau bí cảnh mở rộng, bọn họ cũng có thể theo Trương Hiểu bước vào bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong bảo vật nhiều vô số kể, là Thanh Vân Tông toàn thể trên dưới đệ tử tha thiết ước mơ địa phương. Có thể nói, hiện tại toàn bộ ngoại môn nhưng phàm là có dã tâm đệ tử, đều tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, Trương Hiểu bế quan, đối với chuyện này không biết chút nào, hiện tại liền từ bọn họ đến thay Trương Hiểu xử lý. Liền tại hai người biến mất về sau, Diệp Lâm xuất hiện tại hai người lúc trước đợi địa phương. Tính danh, Triệu Hổ. Tu vi, luyện khí tầng 5. Mệnh cách, trắng thường thường không có gì lạ. Mệnh lý, vận khí trung đẳng võ học đại sư. Vận mệnh, tại nửa năm sau phụng mệnh xuống núi trừ ma, bị yêu ma hút khô toàn thân tinh huyết mà chết. Gần đây cơ duyên, tại tối ngày kia tiến về Nguyệt Nha Sơn bảo tàng, trượt chân phía dưới rơi xuống vách núi, tại đáy vực bộ phát hiện một cái sơn động, mà tại sơn động bên trong phát hiện hoàng giai thượng phẩm địa mạch tinh khí, hấp thu về sau, một lần hành động bước vào luyện khí tầng 6. Vận khí trung đẳng, vận khí của ngươi so người bình thường cao hơn rất nhiều, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại nguy hiểm bên trong biến nguy thành an. Võ học đại sư, đối với các loại võ kỹ ngươi tổng so với người bình thường mẫn cảm, có thể phát hiện trong đó lỗ thủng, tiến hành cải thiện. Triệu Hổ sao, tốt cẩn thận tính cách, là cái đối thủ khó dây dưa. Diệp Lâm đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói, cùng hắn nói hai người này đang theo dõi chính mình, còn không bằng nói hắn đang theo dõi hai người này. Liền tại hai người ngừng chân không tiến thời điểm, hắn liền núp trong bóng tối nhìn chằm chằm hai người, liền tính hắn có tiên kiếm phụ trợ, cũng không dám nói 100% cầm xuống hai người. Thế nhưng nếu là đem hai người dẫn tới dưới chân núi, như vậy hai người hẳn phải chết, bởi vì chân núi Thanh Vân Tông, đây chính là yêu thú lâu dài chiếm cứ chi địa. Thanh Vân Tông vị trí, ở vào thâm sơn bên trong, bốn phía tất cả đều là yêu thú, mà Thanh Vân Tông, thì là lấy một tông trấn áp bốn phương yêu thú, làm cho yêu thú không được tại phàm tục làm càn. Mặc dù như vậy, thế nhưng ngươi nếu là chọc tới yêu thú trên đầu, nên ăn như thường ăn, huống hồ yêu thú kia cũng không phải ngoại môn đệ tử có khả năng ngăn cản. Thế nhưng bây giờ hai người lui bước, mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng tại chính mình không có đầy đủ cường đại thời điểm, còn phải cần từng bước cẩn thận. Địa mạch tinh khí, vậy nhưng là đồ tốt a. Địa mạch tinh khí, chính là lòng đất địa khí trải qua tích lũy tháng ngày về sau, tạo thành từng đạo tinh thuần vô cùng địa khí, một khi luyện hóa về sau, có thể cực lớn trình độ bên trên cường hóa tự thân thân thể. Ngừng chân mấy phút đồng hồ sau, Diệp Lâm mấy cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, hướng về Vương Gia Thôn đi đến. Vương Gia Thôn, chỉ là dưới chân núi Thanh Vân Sơn một cái thôn nhỏ. Bởi vì Thanh Vân Tông tồn tại, làm cho bốn phía một chút thôn nhỏ đều có thể tại cái này yêu thú chiếm cứ đại sơn bên trong bình yên vô sự sinh tồn, yêu thú cũng không dám quá mức làm càn. Mà Thanh Vân Tông mỗi năm máu mới cùng ăn uống, đều đến từ những này thôn trang nhỏ, Thanh Vân Tông cho bọn họ che chở, bọn họ thì là Thanh Vân Tông cung cấp lương thực này một ít cơ bản đồ dùng hàng ngày. Diệp Lâm tốc độ cực nhanh, một hồi liền đi đến Vương Gia Thôn bên trong. Ban đêm, tất cả mọi người tại đi ngủ nghỉ ngơi, yên tĩnh vô cùng. Quả là thế. Diệp Lâm đứng tại một cái cửa hang bên trong, nhìn xem trong động nằm ba viên trứng, thầm nghĩ trong lòng. Bình thường cấp thấp yêu thú, đều sẽ đào thuộc về mình hang động, đem chính mình rất tốt che giấu. Nếu không một khi bị lịch luyện tán tu cùng Thanh Vân Tông đệ tử phát hiện, không thể tránh khỏi cái chết. Sau đó Diệp Lâm cấp tốc ôm lấy ba viên giống như lớn chừng quả đấm yêu thú trứng, thừa dịp cảnh đêm đi tới chỗ càng sâu núi rừng bên trong. Cùng hắn cầm lên núi đi, còn không bằng ngay ở chỗ này luyện hóa. Nhìn trước mắt ba viên luyện khí tầng 9 yêu thú trứng, Diệp Lâm không chút do dự đem trứng dịch toàn bộ nuốt như trong bụng. Trong chốc lát, một cỗ cuồng bạo linh khí trong thân thể khuếch tán, thấy thế, Diệp Lâm không dám khinh thường, lập tức vận chuyển tinh thần công, từng chút toàn bộ luyện hóa. Đồng thời, sơn giã bên trong phiêu phù linh khí cũng bắt đầu thần tốc chui vào Diệp Lâm thân thể bên trong, từng chút nện vững chắc hắn căn cơ. Là lúc này rồi. Diệp Lâm đột nhiên mở mắt, đứng dậy vận chuyển thất sát quyền, đem lần này toàn bộ tài nguyên toàn bộ đắp đến thất sát quyền bên trên, cảnh giới tăng lên quá nhanh, dễ dàng tạo thành căn cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất ổn. Lập tức, nguyên bản yên tĩnh sơn giã bên trong, truyền đến từng trận tiếng vang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đó, Diệp Lâm đối với thất sát quyền lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Một ngày một đêm thời gian cứ như vậy trôi qua, ngày thứ hai buổi tối, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, một quyền hướng về phía trước một khỏa một người đều ôm không ngừng đại thụ đập tới. Chỉ nghe oanh một tiếng vang, thân cây lập tức bị Diệp Lâm một quyền nện đứt. Chỉnh cây đại thụ oanh một tiếng đổ vào núi rừng bên trong. Hô, bây giờ ta đã đủ để một quyền đập chết luyện khí tầng 5. Thấy thế, Diệp Lâm khẽ cười nói, một ngày một đêm thời gian, hắn đã đem thất sát quyền tu luyện đến tầng thứ 3, có thể so với thần tốc. Cũng không biết ta bây giờ vận mệnh như thế nào. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, luyện khí tầng 5. Mệnh cách, đen thường xảy ra tai nạn. Mệnh lý, vận rủi ra thân ngộ tính thông thần. Vận mệnh, phát giác được không đúng sức lực Nam Tinh cùng Triệu Hổ hai người, biết ngươi đã phát hiện bọn họ động tác, sớm có phòng bị, nhưng mà Triệu Hổ cảm thấy tu vi của ngươi không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, để cho an toàn, vì vậy ở phía sau muộn đối ngươi tiến hành thăm dò, cuối cùng khiếp sợ phát hiện ngươi thực lực vượt xa luyện khí 3 tầng, cuối cùng triệu tập 2 tên ngoại môn đệ tử, tại sao 3 ngày đối ngươi tiến hành đánh lén, đem ngươi đánh tàn phế nhốt vào lòng đất, 2 tháng sau Trương Hiểu xuất quan đem ngươi chém giết. Gần đây cơ duyên, không có. Vận rủi ra thân, vận khí độ chênh lệch, ví dụ như đi bộ nhất định té ngã, kết hôn nhất định bị sanh. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Nhìn xem chính mình vận mệnh, Diệp Lâm tâm thần một nắm, quả nhiên là lão cá trạch, phát hiện chính mình đã phát giác được bọn họ động tác, liền trong thời gian ngắn không xuất hiện ở tay. Mà là đối ta tiến hành thăm dò, tra xét ra ta thực lực chân chính, lại đối ta tiến hành đánh lén, tốt cẩn thận tâm tư. Thế nhưng là tại trong lòng các ngươi, ta chỉ là một cái luyện khí 3 tầng con kiến hôi đây. Thăm dò sao? Diệp Lâm trong lòng cười lạnh, sau đó hướng về Thanh Vân Tông mà đi. Thừa dịp cảnh đêm đi tới chỗ ở của mình về sau, Diệp Lâm đem trường kiếm giấu tại gầm giường. Cảm giác bị người giám thị thật là không tốt. Diệp Lâm sắc mặt khó coi nói, từ khi bước vào tông môn về sau, hắn liền cảm giác được nơi bóng tối có một đạo con mắt ngay tại một mực giám thị hắn. Bọn họ bây giờ đối phán đoán của ta chỉ là tại luyện khí 3 tầng, đến mức trường kiếm cùng thất sát quyền tu luyện tới tầng thứ 3 sự tình hoàn toàn không biết. Nếu là tối nay đột phá luyện khí tầng 6, đến lúc đó tăng thêm trường kiếm phụ trợ, liền chờ lấy bọn hắn từng cái nhảy vào trong lưới. Trời tối ngày mai ta liền đi trước một bước hấp thu địa mạch tinh khí, đến lúc đó, cho các ngươi một kinh hỉ. Nói xong, Diệp Lâm ngồi xếp bằng trên giường, 3 viên yêu thú trứng bên trong tài nguyên hắn toàn bộ dùng để luyện tập thất sát quyền, dẫn đến cảnh giới không có biến hóa. Thế nhưng, bây giờ hắn luyện khí tầng 5 cảnh giới kiên cố vô cùng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào luyện khí tầng 6. Luyện khí tầng 5 cùng luyện khí 3 tầng ở giữa, chênh lệch cực lớn, đã như vậy. Vậy hắn liền cho bọn họ một cái chính mình chỉ có luyện khí 3 tầng ảo giác. Cho bọn họ một cái hắn tùy ý liền có thể chém giết ảo giác của mình, đến lúc đó, hắn mới có thể vẫn đứng tại vị trí chủ đạo. Đến lúc đó, ai là thú săn, ai là thợ săn, còn không biết đây. Diệp Lâm đem 2 viên hạ phẩm linh thạch nắm trong tay, lập tức vận chuyển tinh thần công, toàn thân linh lực phun trào. Trong chớp mắt, một đêm trôi qua, ngày thứ 2. Nhìn trong tay mình bột phấn, Diệp Lâm nhếch miệng lên. Một đêm thời gian, hắn liền bước vào luyện khí 6 tầng. Chương 08 tiến về Nguyệt Nha Sơn. Diệp Lâm đem toàn thân khí thế thu lại, người ngoài căn bản thấy không rõ hắn bây giờ tu vi, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Vừa đi ra cửa, liền nhìn thấy 9 tên tiểu đội trưởng vội vã hướng về bên này chạy đến. Gặp qua lãnh sự. Nhìn thấy Diệp Lâm về sau, 9 tên tiểu đội trưởng nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm cúi đầu. Lãnh sự, đây là 3 viên hoàng giai hạ phẩm tụ khí đan, còn mời ngài cất kỹ. Lãnh sự, đây là 2 viên hạ phẩm linh thạch, ngài cất kỹ. Nhìn trước mắt 9 tên tiểu đội trưởng nhộn nhịp dâng lên bảo vật của mình, Diệp Lâm sắc mặt lạnh nhạt gật đầu, sau đó từng cái thu hồi. Đây là mỗi một đời tạp dịch lãnh sự thượng vị đều sẽ chuyện phát sinh, tiểu đội trưởng vì trôi qua càng thêm thoải mái. Đều sẽ trước đến tại tạp dịch lãnh sự trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Nhìn xem Diệp Lâm nhận lấy chính mình mang tới bảo vật, tiểu đội trưởng sắc mặt nhộn nhịp vui mừng, đối với hôm trước cười nhạo Diệp Lâm đủ loại, để bọn họ 2 ngày này đều tại lo lắng hãi hùng bên trong vượt qua. Chính là sợ hãi Diệp Lâm đem bọn họ giết, liền tính Diệp Lâm đem bọn họ từng cái đánh giết, tông môn cũng sẽ không nói nửa câu. Bởi vì tạp dịch lãnh sự, chính là tạp dịch đệ tử ngày. Tốt. Đi xuống đi, nên làm cái gì đi làm cái gì đi. Diệp Lâm thu hồi bảo vật về sau vung vung tay, những người còn lại nhộn nhịp cúi đầu, sau đó rời đi. Thấy thế, Diệp Lâm trở lại chỗ ở, trải qua vừa rồi một phen tra xét, 4 phía không có người giám thị. Sau đó hắn đem tạp dịch tiểu đội trưởng đưa tới bảo vật nhộn nhịp bắt đầu luyện hóa, cỗ bảng biểu thị, hắn hiện tại nhất định phải tại 2 tháng bên trong, vượt qua Trương Hiểu. Nếu không, khó thoát khỏi cái chết. Thời gian tu luyện luôn là vô cùng thần tốc, trong chớp mắt, một ngày thời gian thoáng qua liền qua. Xem như tạp dịch lãnh sự, một ngày gần như đều là nhàn rỗi, căn bản không có bất kỳ cái gì chuyện làm, bởi vì một khi có chuyện, đều là còn thừa 9 cái tiểu đội trưởng đến an bài. Hôm nay nên đi Nguyệt Nha Sơn cầm triệu hổ cơ duyên. Diệp Lâm trên người mặc toàn thân áo đen, nhìn thấy bốn phía không người theo dõi về sau, cấp tốc hướng về Nguyệt Nha Sơn phóng đi. Nguyệt Nha Sơn là nằm ở Thanh Vân Tông ngoại môn bên trong, cao tới ngàn mét, đỉnh cao nhất đỉnh nhọn tại trăng tròn lúc gần như cùng trên trời trăng tròn giữ lẫn nhau bình, cho nên mới đặt tên là Nguyệt Nha Sơn. Bởi vì đêm khuya, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nguyên bản đen nhánh vô cùng ban đêm, tại Diệp Lâm trước mặt, sáng như ban ngày. Đây chỉ là luyện khí kỳ một cái tiểu thủ đoạn, chỉ cần đem linh khí bám vào tại trên ánh mắt, bao nhiêu ban đêm đen kịt, đều sẽ sáng như ban ngày. Một khi đột phá hóa thần kỳ, mở rộng thần thức, có thể khám phá vạn vật bản chất. Trải qua mấy phút nữa đi đường, Diệp Lâm đã thành công đi tới Nguyệt Nha Sơn bên trên, nhìn trước mắt trăng sáng, trong lòng hơi rung, sau đó cúi đầu nhìn hướng vách núi phía dưới. Hắn chỉ biết là Nguyệt Nha Sơn, thế nhưng trên vách đá là cái gì, lại là cái gì một phen phong cảnh, căn bản không biết. Sau đó Diệp Lâm một phát bắt được bốn phía vách đá, bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới leo lên, luyện khí kỳ, vẫn không thể phi hành, cho nên chỉ có thể sử dụng cái này ngốc nhất biện pháp. Trải qua mười mấy phút cố gắng, Diệp Lâm cuối cùng đi tới mặt đất, bốn phía cỏ dại rậm rạp, chỉ nghe thấy thoáng xa xa truyền đến mấy tiếng sói tru. Chính là chỗ này. Nhìn trước mắt vách đá bên trong một cái cửa hang, Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng, nếu là đoán không sai, bên trong chính là địa mạch tinh khí. Địa mạch tinh khí trải qua lâu dài tích lũy tháng ngày tạo thành, mỗi một phần đều là vô cùng chân quý, nếu là phàm nhân uống vào, có thể kéo dài tuổi thọ, trở thành một tôn võ lâm cao thủ. Tu tiên giả hấp thu, có thể cực lớn trình độ bên trên cường hóa tự thân thân thể, một cái luyện khí một tầng tu sĩ hấp thu, có thể ngạnh kháng luyện khí tầng 2 tu sĩ công kích. Diệp Lâm nhấc chân hướng về trong động đi đến, vừa đi vào trong động, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồng bạo hướng thân thể của mình bên trong chui, hắn có khả năng minh xác cảm nhận được thân thể của mình ngay tại từng giờ từng phút mạnh lên. Loại này thuần thiên nhiên địa mạch tinh khí, tác dụng vô cùng to lớn, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ thấy cũng sẽ đỏ mắt. Thấy thế, Diệp Lâm vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu vận chuyển tinh thần công, trong chốc lát, toàn bộ trong sơn động địa mạch tinh khí phảng phất cảm nhận được phát tiết cửa ra vào, nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm vào tới. Trong chốc lát, Diệp Lâm sắc mặt đỏ bừng, cỗ lực lượng này thực sự là quá nhiều, hắn cảm giác thân thể của mình sắp bị no bạo. Tự thân nguyên bản đã bị từng cường hóa một lần xương cốt, lại lần nữa bị đánh nát, đồng thời, kèm theo trong thân thể địa mạch tinh khí càng ngày càng nhiều, hắn toàn thân tĩnh mạch đứt đoạn, đồng thời, tĩnh mạch lại tại trùng sinh. Ba canh giờ sau đó, ngoại giới, bầu trời đã dần dần sáng lên, mà Diệp Lâm thì từ từ mở mắt. Hắn nguyên bản toàn thân áo đen, lúc này đã thay đổi đến rách tung tóe, bất quá hắn không có nửa phần đáng tiếc. Diệp Lâm xòe bàn tay ra, nắm chặt lại, hắn cảm nhận được tự thân lực lượng tối thiểu nhất tăng thêm 3 lần. Mà còn tự thân lực phòng ngự cũng là thành bao nhiêu lần gia tăng, liền tính hắn đứng bất động, luyện khí 3 tầng phía dưới tu sĩ cũng căn bản không làm gì được hắn. Không biết ta bây giờ vận mệnh như thế nào? Tu vi, luyện khí tầng 6. Mệnh cách, đen thường xảy ra tai nạn. Mệnh lý, vận rủi ra thân ngộ tính thông thần. Vận mệnh. Phát giác được không đúng sức lực nam tinh cùng triệu hổ hai người, biết ngươi đã phát hiện bọn họ động tác, sớm có phòng bị, vì vậy tại tối nay đối ngươi tiến hành thăm dò, cuối cùng phát hiện ngươi thực lực vượt xa luyện khí 3 tầng, để cho an toàn, cuối cùng triệu tập 2 tên ngoại môn đệ tử, tại sau 3 ngày đối ngươi tiến hành đánh lén, cuối cùng ngươi liều mạng trọng thương đem bọn họ chém giết. Gần đây cơ duyên, không có. Vận rủi ra thân, vận khí độ chênh lệch, ví dụ như đi bộ nhất định té ngã, kết hôn nhất định bị sanh. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Vận mệnh bảng phảng phất như là tại chiếu rọi chuyện tương lai, ta sớm đã có chuẩn bị, lần này, biến thành liều mạng trọng thương phản sát. Còn có thời gian, đã các ngươi tối nay muốn thử dò xét, vậy liền tới đi. Diệp Lâm cười lạnh, lập tức đứng lên, hướng về ngoại giới đi đến. Trên đường đi, từng cái bảng tại Diệp Lâm trước mắt lập lòe, trải qua một đoạn thời gian quen thuộc về sau, hắn hiện tại có thể tự do bảng điều khiển xuất hiện cùng biến mất. Bất quá trải qua đệ tử đều là tạp dịch đệ tử, không có cái gì vô cùng trọng yếu cơ duyên, cái này cũng làm cho hắn mất đi hứng thú. Tạp dịch đệ tử vẫn là kém chút, nếu là ta có thể nhìn thấy ngoại môn đệ tử bảng, có lẽ còn có thể tìm tới cơ duyên tốt. Vừa vặn, nhiệm vụ các bên trong liền có ngoại môn đệ tử ra vào. Lập tức, Diệp Lâm quay người hướng về nhiệm vụ các đi đến, nhiệm vụ các chính là tông môn chuyên môn ban phát nhiệm vụ địa phương, hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, liền sẽ có tương ứng khen thưởng. Mà nơi đây, cũng là ngoại môn đệ tử thường xuyên ra vào địa phương. Mà nhiệm vụ các, thì chia làm bên trong cùng bên ngoài, bên trong là nội môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử tiếp địa phương, hắn tạm thời còn không có tư cách tiến đến. Bên ngoài, nhiệm vụ các, là ngoại môn đệ tử chuyên môn xác nhận nhiệm vụ địa phương, tạp dịch lãnh sự cũng có thể xác nhận nhiệm vụ, thế nhưng tạp dịch đệ tử căn bản không có tư cách bước vào nhiệm vụ các. Đến. Lúc này, Diệp Lâm ngẩng đầu liền phát hiện, phía trước tọa lạc một tòa không lớn không nhỏ lầu nhỏ, lầu các bên trong từng cái trên người mặc áo bào trắng đệ tử ra ra vào vào. Ôi, đây không phải là đường đường tạp dịch lãnh sự sao? Làm sao, đến nhiệm vụ các có gì muốn làm a? Lúc này, Diệp Lâm bên cạnh một vị nam tử mặc áo bào trắng nhìn hướng Diệp Lâm, sắc mặt giễu cợt nói. Ta đến xem nhiệm vụ hôm nay. Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh nói, đồng thời một cái giản lược bảng xuất hiện ở trước mắt. Chỉ cần đối với chính mình không nhân vật trọng yếu, hắn đều sẽ đơn giản hóa, dạng này bất việc. Gần đây cơ duyên, ở dưới buổi trưa xuống núi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, tại ánh nguyệt cốc gặp phải một cái trọng thương luyện khí tầng 5 tán tu, phát hiện tán tu giấu trong lòng một bản hoàng giai thượng phẩm võ kỹ, sinh tử tam kiếm, lập tức tàn nhẫn sát hại tán tu, cướp đoạt võ kỹ, tu luyện về sau, chiến lược tăng mạnh. Nhìn thấy người trước mắt cơ duyên, Diệp Lâm mừng rỡ trong lòng, hắn liền có một cái hoàng giai thượng phẩm trường kiếm, bây giờ lại đến một bản kiếm pháp, đến lúc đó, hắn chiến lực nhất định tăng mạnh. Hừ, nhiệm vụ hôm nay thế nhưng là có chút khó khăn, cẩn thận đừng chết ở nửa đường bên trên. Vương Dũng giễu cợt nói, sau đó quay người đi vào nhiệm vụ các. Trương Lương tranh đoạt tạp dịch lãnh sự phía trước, mời hắn trợ giúp, chờ Trương Hiểu sau khi xuất quan giúp hắn nói tốt vài câu. Vì vậy hắn đủ kiểu trợ giúp Trương Lương, thế nhưng không nghĩ tới, Trương Lương bị trước mắt tiểu tử này sát hại. Cái này cũng dẫn đến hắn vô cùng chán ghét tiểu tử này, phía trước trả giá tâm huyết, toàn bộ uổng phí. Chương 09, sinh tử tam kiếm, thăm dò. Nhìn trước mắt Vương Dũng chậm rãi đi vào nhiệm vụ các, Diệp Lâm quay đầu liền đi, bảng biểu thị Vương Dũng là tại xế chiều hôm nay gặp phải. Rất hiển nhiên, lúc này Vương Dũng tiến đến xác nhận nhiệm vụ. Tại xế chiều hoàn thành nhiệm vụ bên trong tại ánh nguyệt cốc gặp phải trọng thương luyện khí tầng 5 tán tu. Thừa dịp Vương Dũng tiến đến xác nhận nhiệm vụ cái này khoảng cách, hắn cần cấp tốc đi tới ánh nguyệt cốc, lần này cướp đoạt cơ duyên thời gian có chút ngắn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt không thể bị Vương Dũng gặp. Sau đó Diệp Lâm quay người hướng về chân núi đi đến. Ánh nguyệt cốc là nằm ở Thanh Vân Tông mấy cây số xa một chỗ hẻm núi. Hẻm núi bên trong chiếm cứ đều là luyện khí 1-2 tầng yêu thú. Bất quá những này yêu thú trên thân đều không có cái gì giá trị, mà còn từng cái cực kỳ khó giết, cho nên cái này cũng liền dẫn đến có rất ít người tới đây. Rất nhanh, Diệp Lâm liền đi tới ánh nguyệt cốc bên trong, trải qua một đường tìm kiếm, Diệp Lâm cũng không có phát hiện cái gì trọng thương tán tu. Chẳng lẽ ta đến sớm? Ghé vào rừng cây bên trong Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Nhìn một chút bầu trời bên trong mặt trời, sau đó xếp bằng ở một cái bụi cỏ bên trong, bốn phía cỏ cây xanh tươi, vừa vặn có khả năng che lấp tung tích của hắn. Trải qua mấy canh giờ chờ đợi, Diệp Lâm lập tức mở to mắt, hướng về sơn cốc nhìn lại. Chỉ thấy lúc này sơn cốc bên trong, một vị toàn thân hắc bào nam tử che ngực, khập khễnh hướng về bên này đi tới, trong miệng còn thỉnh thoảng bốc lên máu tươi. Tiên sư nó, những người này cũng quá phát rồ. Không phải liền là một bản hoàng giai thượng phẩm võ kỹ sao? Chờ xem, chờ lão tử tu luyện có thành tựu, trở về liền đem các ngươi toàn bộ giết chết. Bất quá nơi này tựa như là ánh nguyệt cốc, nếu là càng đi về phía trước, chính là Thanh Vân Tông vị trí, nếu là bị Thanh Vân Tông người phát hiện, ta hẳn phải chết. Lý Thành sắc mặt khó coi nói, hắn chính là tà tu, nếu là bị Thanh Vân Tông loại này mặt ngoài ra vẻ đạo mạo chính đạo tông môn phát hiện, căn bản trốn không thoát. Thế nhưng sau một khắc, Lý Thành đột nhiên mở to hai mắt, nhìn xem chính mình ngực trường kiếm, đầu chậm rãi hướng về sau rời. Là, vì cái gì? Nói xong, Lý Thành thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, khí tức tiêu tán. Người ta không oán không cừu, vốn định tha cho ngươi một mạng, thế nhưng tà tu, không được. Diệp Lâm một bên nói, một bên ngồi xổm tại Lý Thành thân thể phía trước, hướng về ngực tìm tòi mà đi. Tà tu là một loại cực kỳ tà ác tu sĩ, vì tăng cao thực lực không từ thủ đoạn, hơn phân nửa là dùng phàm nhân tinh huyết tu luyện. Từ khi ngàn năm trước một vị hóa thần kỳ tà tu đại năng vì tìm kiếm đột phá, giết dòng dã ba tòa phàm nhân vương triều, dùng mấy ngàn vạn người sinh mệnh đột phá. Từ đó, tất cả tu tiên giả đều đối tà tu chán ghét đến cực điểm. Tìm tới. Nhìn xem trong tay một bản tương đối cũ nát sách vở cùng 5 viên hạ phẩm linh thạch, Diệp Lâm trong lòng vui mừng, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cầm xong đồ vật về sau, Diệp Lâm thu hồi trường kiếm, hướng về nơi xa đi đến, cấp tốc rời đi nơi đây. Trải qua mấy chỗ quanh đi quẩn lại, Diệp Lâm đi tới một cái sơn động bên trong, sau đó hắn lấy ra sinh tử tam kiếm. Từ khi lần trước tu luyện, hắn thể nghiệm được ngộ tính thông thần cái này mệnh lý chỗ kinh khủng, chỉ cần là hoàng giai võ kỹ công pháp, hắn chỉ cần nhìn xong, liền có thể nhập môn. Người bình thường 2-3 tháng cũng không thể nhập môn, có thể hắn chỉ cần nhìn xong. Thật là khủng khiếp bí tịch. Đem sinh tử tam kiếm toàn bộ nhìn xong về sau, Diệp Lâm lẩm bẩm nói, sau đó đem bí tịch tiêu hủy, loại này đồ vật bị người phát hiện, cũng không tốt, mặc dù hắn là tạp dịch lãnh sự, thế nhưng hoàng giai thượng phẩm võ kỹ, quá mức chân quý, vẫn là bảo hiểm làm việc cho thỏa đáng. Sinh tử tam kiếm, tổng cộng chia làm tầng 3. Tầng thứ nhất mà sống kiếm, tầng thứ hai là âm dương kiếm, tầng thứ ba là tử kiếm. Đồng thời tầng thứ hai uy lực là tầng thứ nhất còn hơn gấp 2 lần, thứ bậc 3 kiếm mới ra, uy lực có thể gia tăng gần tới 8 lần, không hợp thói thường đến cực điểm. Thế nhưng sinh tử tam kiếm phương pháp tu luyện thế nhưng là cực kỳ hà khắc, phía trước hai tầng tu luyện lúc vô cùng dễ dàng, tầng thứ ba cần tại thời khắc sinh tử đốn ngộ. Sau đó Diệp Lâm cầm lấy trường kiếm, tại sơn động bên trong chậm rãi tu luyện, tại Thanh Vân Tông bên trong tu luyện, quá mức chói mắt. Kèm theo thời gian trôi qua, hắn đối bộ kiếm pháp kia lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, kiếm chiêu tại trong đầu bên trong giống như chiếu phim giống như hiện lên. Chém. Đột nhiên, Diệp Lâm trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, sau đó hướng về phía trước chạm đi, trong chốc lát, một đạo kiếm khí xuất hiện, sơn động trên thạch bích, xuất hiện một đạo dài đến 1 mét sâu 2 cm khe hở. Hô, tầng thứ nhất đã nhập môn. Thấy thế, Diệp Lâm trong lòng vui mừng, thở một hơi thật dài, trải qua mấy canh giờ tu luyện, lúc này kiếm pháp của hắn tầng thứ nhất đã nhập môn, một kiếm sinh giai đoạn. Nếu là không có võ kỹ, hắn căn bản không có khả năng đánh đi ra kiếm khí, bởi vì không có võ kỹ, liền tính đánh đi ra, cũng là một đoàn tản khí. Thế nhưng hiện tại, có võ kỹ, có thể đem cái này đoàn tản khí ngưng tụ, một kiếm ra, có thể cách không đả thương người. Tu luyện quả nhiên không tính giờ ở giữa a. Diệp Lâm đi tới bên ngoài sơn động, nhìn lên bầu trời bên trong trăng tròn cùng chấm chấm đầy sao, nội tâm cảm khái nói. Sau đó Diệp Lâm thu hồi trường kiếm, hướng về sơn môn đi đến. Vừa bước vào tông môn thời điểm, Diệp Lâm liền cảm giác được không thích hợp, luôn cảm giác chỗ tối có một đôi mắt ngay tại nhìn chằm chằm chính mình. Đã đến rồi sao? Diệp Lâm khóe miệng khẽ nhếch, sau đó điềm nhiên như không có việc gì hướng về chỗ ở của mình đi đến. Đúng lúc này, đột nhiên, chỗ tối một đạo kiếm ảnh lập lòe, chạy thẳng tới cánh tay trái của mình mà đến, người xuất thủ thực lực hắn lập tức trong lòng hiểu rõ. Luyện khí tầng 5, nếu là hắn thật là luyện khí 3 tầng, một kiếm này, hắn căn bản không phát hiện được, càng đừng đề cập né tránh. Người nào? Đột nhiên, Diệp Lâm quát to một tiếng, hướng về bên phải lăn lộn mà đi, lập tức, chỉ nghe soạt một tiếng, trên cánh tay trái một đạo huyết hoa lập lòe. Người tới a, có sát thủ, người tới a. Diệp Lâm che lấy cánh tay hét lớn, đồng thời tay phải dùng sức, trên cánh tay trái huyết dịch không ngừng chảy ra ngoài. Trải qua Diệp Lâm mấy tiếng kêu thảm, rất nhanh, có mấy thân ảnh vội vàng hướng về bên này chạy đến. Luyện khí 3 tầng, quả nhiên là phế vật. Trong bóng tối, Triệu Hổ trên người mặc toàn thân áo đen, nhìn hướng nơi xa nằm trên mặt đất gào thảm Diệp Lâm, cười nhạo một tiếng, sau đó biến mất tại cảnh đêm bên trong. Đoán được Diệp Lâm thực lực chân chính, tiếp xuống liền dễ làm. Nguyên bản hắn đối Diệp Lâm thực lực có chút hoài nghi, thế nhưng hiện tại, nghi ngờ trong lòng lập tức bị bỏ đi. Nếu là Diệp Lâm thật cao hơn luyện khí 3 tầng, từ khi hắn xuất thủ thời điểm, Diệp Lâm nên làm ra phản ứng, mà không phải chờ kiếm đâm tại trên cánh tay trái tại tiến hành trốn tránh. Làm sao vậy, lãnh sự, người thế nào? Lúc này, mấy cái tạp dịch tiểu đội trưởng vội vàng chạy đến, đem Diệp Lâm nâng lên. Tông môn bên trong có người muốn giết ta, cho ta kiểm tra. Diệp Lâm đầy mặt nộ khí hướng về mấy tên tiểu đội trưởng nói, nghe vậy, mấy tên tiểu đội trưởng lập tức đáp lại nói. Tất nhiên có người muốn ám sát lãnh sự, lẽ nào lại như vậy, ta lập tức hồi báo trưởng lão. Các ngươi mấy cái, tìm kiếm cho ta tìm bốn phía. Nhìn xem tạp dịch tiểu đội trưởng tách ra tra xét, cùng mấy chục tên tạp dịch đệ tử làm ra vẻ trang dạng biểu hiện, Diệp Lâm trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về chỗ ở đi đến. Nhìn xem Diệp Lâm biến mất không thấy gì nữa, mấy tên tiểu đội trưởng cái này mới dừng lại động tác trong tay. Có khả năng ám sát Diệp Lâm, khẳng định là ngoại môn đệ tử, có thể ngoại môn đệ tử cũng không phải bọn họ có khả năng trêu chọc, động tác mới vừa rồi, chẳng qua là lừa gạt Diệp Lâm mà thôi. Trải qua mấy phút nữa tra xét, tất cả tạp dịch đệ tử nhộn nhịp trở lại chỗ ở của mình bắt đầu bình yên ngủ say, phảng phất tất cả đều chưa từng xảy ra giống như. Chương 10, đánh giết Triệu Hổ. Diệp Lâm ôm cánh tay đi tới chỗ ở của mình về sau, đem cửa sổ cấm đoán. Nguyên bản hắn đã lên làm tạp dịch lãnh sự về sau, liền có thể tiến đến tông môn nội bộ thân thỉnh chuyên môn tạp dịch lãnh sự ở lầu nhỏ, thế nhưng bởi vì thời gian cấp bách, chuyện này liền tạm thời mắc cạn. Người xuất thủ nhất định là Triệu Hổ. Tính toán, nhìn xem vận mệnh của ta, lần này có lẽ ổn. Tu vi, luyện khí tầng 6. Mệnh cách, đen thường xảy ra tai nạn. Mệnh lý, vận rủi ra thân ngộ tính thông thần. Vận mệnh, Triệu Hổ biết ngươi tu vi thật sự về sau, tối mai ban đêm rạng sáng, Triệu Hổ tại Nam Tinh hai người đem ngươi dụ dỗ đến phía sau núi, lập tức ra tay với ngươi, thế nhưng hai người tuyệt đối không nghĩ tới ngươi ẩn giấu tu vi, ngươi cường thế chém giết hai người, tại trên thân hai người thu hoạch được không ít tài nguyên, thế nhưng một màn này, vừa lúc bị ẩn núp trong bóng tối Đông Phong nhìn thấy, sau đó đem lúc này cấp tốc bẩm báo ngoại môn trưởng lão biết về sau, đem ngươi nhốt vào đại lao, cho rằng ngươi trên thân có cơ duyên to lớn, ngươi thể sống chết không nhận, lập tức ngoại môn trưởng lão xuất thủ đem ngươi chém giết. Gần đây cơ duyên, không có. Vận rủi ra thân, vận khí độ chênh lệch, ví dụ như đi bộ nhất định té ngã, kết hôn nhất định bị sanh. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Đông Phong, chính là ngày đó giám sát ta tiểu tử. Nhìn xong vận mệnh về sau, Diệp Lâm ngồi ở trên giường sờ lấy bên dưới đem suy tư. Hiện tại toàn bộ ngoại môn phàm là có chút dã tâm người đều nghĩ bắt cóc hắn, từ đó ở ngoại môn người thứ nhất Trương Hiểu nơi đó lộ mặt, thu hoạch được Trương Hiểu ưu ái. Bây giờ ra tay với hắn, chỉ có Triệu Hổ cùng Nam Tinh hai người, mà tối mai hai người đem chính mình dụ dỗ đi ra. Cũng chính là nói, Triệu Hổ cùng Nam Tinh hai người đã sớm tại Đông Phong quan tâm phía dưới, tốt một chiêu bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, Diệu A. Xem ra tối mai còn phải chú ý, thuận tiện đem trốn núp trong bóng tối Đông Phong giết, mới có thể chấm dứt. Diệp Lâm chậm rãi nói. Hắn thực lực chân thật không đến có khả năng giải quyết Trương Hiểu phía trước, tuyệt đối không thể bại lộ. Cũng không thể để ta tu vi để cái này chuột nhỏ bộc lộ ra đi. Đã như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi cái này chuột nhỏ tại nơi nào. Nghĩ xong tất cả về sau, Diệp Lâm nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, hắn muốn đem trạng thái của mình tại một ngày một đêm qua thời điểm, tăng lên tới đỉnh phong nhất thời kỳ. Bởi vì hắn lần này muốn chém giết 3 vị luyện khí tầng 5 cao thủ, cứ việc hắn đã là luyện khí tầng 6, nhưng cũng không thể qua loa, nhất định phải làm đến toàn bộ giết. Phàm là chạy một cái, nghênh đón hắn, sẽ là tai họa ngập đầu. Cứ như vậy, một ngày một đêm thời gian chớp mắt mà qua, ngày thứ hai buổi tối, nguyên bản bình tĩnh vô cùng cửa gỗ, đột nhiên bị người bạo lực đẩy ra. Ngươi chính là tạp dịch lãnh sự A, phía sau núi chi địa gần đây có yêu thú thường xuyên ẩn hiện tại cần ngươi hợp tác điều tra, đi thôi. Nam Tinh đầy mặt không nhịn được nói, đối với bọn họ đến nói, tạp dịch đệ tử chính là sâu kiến. Tạp dịch lãnh sự cũng không ngoại lệ, nhiều lắm là, cũng chính là lớn một chút sâu kiến. Thấy thế, Diệp Lâm không có chút nào tức giận, sắc mặt bình tĩnh nói. Dạng này sao, vậy được rồi, phía sau núi chi địa yêu thú thường xuyên ẩn hiện, cũng đối với ta tạp dịch đệ tử có uy hiếp, ta cái này liền đi theo ngươi một chuyến. Sau đó Diệp Lâm đứng lên, cùng Nam Tinh song song hai người cùng một chỗ hướng về phía sau núi đi đến. Sư huynh. Lúc này, Nam Tinh hướng về chạm mặt tới Triệu Hổ gật gật đầu. Vị này là sư huynh ta, cái này nhiệm vụ là ta hai người cùng một chỗ xác nhận, lần này ngươi nhiệm vụ chính là cho chúng ta dẫn đường. Nam Tinh hướng về Diệp Lâm chậm rãi nói, nghe vậy, Diệp Lâm mặt ngoài gật gật đầu, kỳ thực trong lòng cười lạnh, chàng rất giống có chuyện như vậy. Nói xong, Diệp Lâm đi tại phía trước, Nam Tinh cùng Triệu Hổ hai người theo sau lưng, ba người cứ như vậy thừa dịp cảnh đêm hướng về phía sau núi đi đến. Nam Tinh lý do vô cùng thỏa đáng, yêu thú thường xuyên ẩn hiện, ban đêm tra xét, không thể tốt hơn. Dần dần, đi tới phía sau núi bên trong, mới vừa rồi còn một mặt bình tĩnh Nam Tinh cùng Triệu Hổ hai người lập tức đổi một bộ gương mặt. Xuất thủ. Nam Tinh sắc mặt hung ác, một quyền hướng về Diệp Lâm sau lưng đánh ra. Một quyền này nếu là chắc chắn, nhưng trực tiếp đem Diệp Lâm phế bỏ. Mà Diệp Lâm tựa như đã sớm chuẩn bị, cấp tốc quay người, một phát bắt được Nam Tinh nắm đấm, hướng phía sau rút lui nửa bước. Luyện khí tầng 5 sao, cũng liền có ta tầng 5 thực lực. Diệp Lâm hoàn toàn yên tâm, sau đó nhấc chân hướng về Nam Tinh ngực đá tới. Lập tức, Nam Tinh toàn bộ thân hình giống như diều đứt dây, hung hăng ngã ở phía xa trên mặt đất. Cái gì, chết tiệt. Nhìn thấy một màn này, Triệu Hổ trong lòng vô cùng khiếp sợ, tùy ý một trường tiếp nhận Nam Tinh một kích toàn lực, liền xem như hắn, cũng làm không được. Mà hắn có thể một chân đem luyện khí tầng 5 Nam Tinh đạp bay, chẳng lẽ trước mắt Diệp Lâm đã có luyện khí tầng 6 thực lực. Điều này không khỏi làm hắn sau lưng phát lạnh. Ngươi che giấu tu vi, thật sâu tâm cơ. Triệu Hổ vừa nói, một bên lui lại, tay phải chậm rãi lấy ra một cây dao găm giấu tại sau lưng, hướng về Nam Tinh tới gần. Chúng ta không cừu không oán, không như thế sự tình bỏ qua làm sao. Nghe vậy, Diệp Lâm một trận cười lạnh, sau đó đem trường kiếm rút ra. Bỏ qua, ngươi cảm thấy có thể sao? Nói xong, Diệp Lâm thôi động kiếm pháp, một đạo kiếm khí hướng xuống đất bên trên Nam Tinh chạm đi. Phản nhìn Triệu Hổ, lúc này căn bản không quản Nam Tinh chết sống, thi triển ra một bộ thân pháp quỷ dị, cấp tốc hướng về Diệp Lâm tới gần, lập tức đem tay phải rút ra, một cây dao găm lập tức hướng về Diệp Lâm ngực đâm tới. Mà Diệp Lâm tựa như sớm có phòng bị, một cái lắc mình né tránh Triệu Hổ dao găm. Thấy thế, Triệu Hổ cấp tốc kéo ra cùng Diệp Lâm khoảng cách, hắn vừa rồi thế nhưng là vận dụng hoàng giai hạ phẩm thân pháp, liền tính như vậy, Diệp Lâm cũng là dễ như trở bàn tay né tránh. Ngươi đến tột cùng là cái gì tu vi? Triệu Hổ nhìn nơi xa đã chết thảm Nam Tinh, hướng về Diệp Lâm nói. Chết, một kiếm sinh. Thấy thế, Diệp Lâm không có chút nào nói nhảm, lập tức một kiếm hướng về Triệu Hổ chém tới. Tiên sư nó, đây là ngươi bức ta. Triệu Hổ thấy thế, sắc mặt hung ác, sau đó triệu tập toàn thân linh lực, tính toán liều chết đánh cược một lần. Thế nhưng sau một khắc, một kiếm đâm thủng trái tim của hắn. Cả người thẳng tắp nằm trên mặt đất, sinh tức hoàn toàn không có. Hắn bây giờ chính là luyện khí tầng 6, có thể Triệu Hổ là luyện khí tầng 5, lại thêm hắn có võ kỹ tương trợ, Triệu Hổ liền tính liền liều chết đánh cược một lần đều làm không được. Giải quyết xong hai người về sau, Diệp Lâm dương mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Làm sao có thể? Nơi xa bụi cỏ bên trong, quan sát toàn bộ quá trình Đông Phong nhìn thấy Diệp Lâm hướng bên này xem ra, con người co rụt lại. Làm sao có thể, hắn phát hiện ta. Đông Phong trong lòng hoảng hốt, Triệu Hổ cùng Nam Tinh hai người cùng chính mình ngang nhau, bây giờ lại bị Diệp Lâm nhẹ nhõm giải quyết, cái này không nhịn được khiến cho hắn rùng mình. Sau một khắc, Đông Phong toàn thân lông tơ chợt nổi lên, chỉ thấy Diệp Lâm ngay tại phi tốc hướng về bên này chạy đến, không kịp hắn suy nghĩ nhiều, lập tức bỏ dậy hướng về tông môn chạy đi. Thế nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh hơn được Diệp Lâm, rất nhanh. Một thanh kiếm chống đỡ tại cổ của hắn phía trước. Lá, Diệp sư huynh, chào buổi tối a. Nhìn xem chống đỡ tại cổ mình phía trước trường kiếm, Đông Phong một cử động nhỏ cũng không dám, hai mắt nhìn xem Diệp Lâm, trên mặt miễn cưỡng rút khỏi một cỗ mỉm cười nói. Diệp sư huynh, ta cam đoan, tối nay ta chỉ là đến xem mặt trăng, cái gì cũng không có thấy được, càng không có thấy được Diệp sư huynh. Nhìn thấy Diệp Lâm thở ơ, Đông Phong lập tức nói. Chương 11, trưởng lão cơ duyên. Thế nhưng sau một khắc, một đạo huyết hoa hiện lên, Đông Phong không dám tin che lấy cái cổ, hai mắt trừng lớn nằm trên mặt đất. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng, người chết, có khả năng càng tốt bảo thủ bí mật. Nhìn xem Đông Phong thi thể, Diệp Lâm tay lau trường kiếm. Tại tông môn lăn lộn hai tháng hắn, biết rõ duy nhất chân lý chính là, giết người, tuyệt đối không thể lưu tình, một khi lưu tình, chết chính là hắn. Nhìn trước mắt ba bộ thi thể, Diệp Lâm lấy ra lúc trước tại Trương Lương trong tay đoạt lấy hóa cốt phấn, rơi tại trên thi thể. Trong chốc lát, nguyên bản êm đẹp nằm dưới đất thi thể, tại tiếp xúc đến hóa cốt phấn về sau, lập tức hóa thành một đám máu loãng, ngâm vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Lại đem bốn phía đánh nhau vết tích xóa đi về sau, Diệp Lâm quay người hướng về chỗ ở đi đến. Bây giờ vận mệnh có lẽ có chút biến hóa ha. Hắn tin tưởng, Triệu Hổ ba người lặng yên không tiếng động biến mất, khẳng định sẽ tại ngoại môn bên trong nhấc lên một trận gió lốc, thế nhưng nhân sĩ biết chuyện khẳng định sẽ ngay lập tức nghĩ đến trên người mình. Tu vi, luyện khí tầng 6. Mệnh cách, đen thường xảy ra tai nạn. Mệnh lý, vận rủi ra thân ngộ tính thông thần. Vận mệnh, Triệu Hổ ba người biến mất, ở ngoại môn nhấc lên sóng to gió lớn, ra tay với người kiềm chế xuống, không xuất hiện ở tay, nửa tháng về sau, Trương Hiểu xuất quan, biết người chém giết Trương Lương về sau, đồng thời vô dụng lựa chọn lập tức ra tay với ngươi, mà là khiêu chiến nội môn đệ tử, về sau Trương Hiểu đánh bại nội môn đệ tử thành công trở thành mới nội môn đệ tử, lập tức ra tay với ngươi, cường thế đem ngươi chấn sát. Gần đây cơ duyên, không có. Vận rủi ra thân, vận khí độ chênh lệch, ví dụ như đi bộ nhất định té ngã, kết hôn nhất định bị sanh. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Nhìn xem chính mình vận mệnh, Diệp Lâm sờ lên cằm, Trương Hiểu xuất quan ngay lập tức cũng không có lựa chọn giết chính mình, mà là trước đi khiêu chiến nội môn đệ tử. Trở thành nội môn đệ tử về sau, đến tông môn che chở, tông môn cũng sẽ không vì một cái chết đi tạp dịch lãnh sự mà trừng phạt nội môn đệ tử. Tạp dịch lãnh sự chết nếu không đổi một cái, thế nhưng nội môn đệ tử, mỗi một cái đều là tông môn tương lai trụ cột vững vàng. Không thể không nói, Trương Hiểu cách làm, là sáng suốt nhất cách làm. Bây giờ ta tu vi liền tính thả tới ngoại môn bên trong, cũng coi là đứng đầu một nhóm, nếu là trở thành ngoại môn đệ tử, liền có thể thu hoạch được 3 viên hóa linh đan, đối với ta tu vi tăng lên có trợ giúp thật lớn. Hơn nữa còn có thể được tông môn che chở. Sau 3 ngày, chính là ta trở thành ngoại môn đệ tử thời điểm. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, Thanh Vân Tông bên trong tràn đầy cạnh tranh, một khi ngươi nắm giữ thực lực, liền xem như tạp dịch đệ tử, cũng có thể tấn thăng trở thành nội môn đệ tử. Thế nhưng cao hơn, liền không chỉ nhìn một cách đơn thuần chiến lực, mà là nhìn linh căn. Tạp dịch đệ tử bao gồm tạp dịch lãnh sự đối với Thanh Vân Tông mà nói, chỉ là làm việc vặt, cả một đời không coi là gì. Mà ngoại môn đệ tử có thể lại khác biệt, không những mỗi tháng có linh thạch cùng đan dược cấp cho, hơn nữa còn trình độ nhất định đến tông môn che chở. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai, toàn bộ ngoại môn lập tức sôi trào, trong đó có vô số đạo ngoại môn đệ tử thân ảnh hướng về phía sau núi mà đi. Phía sau núi cũng quá đáng sợ a. Ta còn nhớ rõ ngày hôm qua ta đặt phía sau núi đi tiểu đâu, không nghĩ tới tối hôm qua liền có 3 tên ngoại môn đệ tử vẫn lạc tại phía sau núi. Con mụ nó, cũng không tiếp tục đi, quá dọa người. Nhìn xem ngoài cửa tạp dịch đệ tử thảo luận, Diệp Lâm trong lòng run lên. Thanh Vân Tông, quả nhiên không dám khinh thường, Triệu Hổ ba người tại hậu sơn bị hắn giết, hắn tất cả đều làm rất sạch sẽ, không nghĩ tới một đêm trôi qua, quý tộc chí liền biết 3 người chết tại phía sau núi. Tối hôm qua phía sau núi bên trong có thể phát sinh cái gì tiếng vang. Lúc này, một vị lão đầu râu bạc hướng về Diệp Lâm mà đến, chậm rãi hỏi. Trưởng lão, đêm qua ta một mực tại tu luyện, chưa từng phát hiện cái gì tiếng vang. Diệp Lâm hướng về lão đầu trước mắt cúi đầu, lão đầu này chính là Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão, nắm giữ luyện khí 9 tầng tu vi cao thủ khủng bố. Đêm qua có 3 tên ngoại môn đệ tử vẫn lạc ở phía sau núi, xem như tạp dịch lãnh sự, phía sau núi chính là ngươi quản hạt địa, ngươi quả thật không biết. Trưởng lão hai mắt bên trong một trận hàn mang hiện lên, một cỗ khí thế hướng về Diệp Lâm đè xuống. Trưởng lão, ta đêm qua yên tĩnh tu luyện, không biết. Diệp Lâm cắn răng chống cự cỗ khí thế này, gằn từng chữ. Hừ, xem như tạp dịch lãnh sự, việc này cùng ngươi cũng có chút quan hệ, tương lai 3 năm điểm tích lũy, khấu trừ. Thấy thế, trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái hướng về phía sau núi đi đến, nhìn trước mắt trưởng lão bóng lưng, Diệp Lâm trong lòng thầm mắng. Tạp dịch lãnh sự mỗi tháng đều là có cố định điểm tích lũy khen thưởng, mà cái này khen thưởng, chính là từ ngoại môn trưởng lão điện ban phát, cùng hắn nói trừng phạt, còn không bằng nói toàn bộ bị lão thất phu này nuốt. Lão thất phu, nhìn ngươi lúc nào xong. Lúc này, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một cái bảng. Tính danh, Trương Tam. Tu vi, luyện khí tầng 9. Mệnh cách, trắng thường thường không có gì lạ. Mệnh lý, nón xanh người phóng khoáng. Vận mệnh, tự biết tu luyện vô vọng hắn, lại đại nạn sắp tới, tại nửa năm sau xuống núi tìm kiếm đột phá trúc cơ kỳ cơ duyên, nửa đường ngẫu nhiên gặp tà ma, bị tà ma hút khô toàn thân tinh huyết mà chết. Gần đây cơ duyên, tại ngày mai dưới chân núi Tây Phong Thành bên trong mua sắm tục mệnh đan thuốc, ở cửa thành chỗ ngẫu nhiên gặp một tiểu tư bày quầy bán hàng, ở trong đó một cái chiếc hộp màu xanh lam bên trong, phát hiện một tấm phù lục, toàn lực thôi động nhưng đánh ra luyện khí tầng 9 một kích toàn lực, từ đó, bị xem như áp đáy hòm bài. Nón xanh người phóng khoáng, rất thích thú thê, công năng lại không được, không phải bị đội nón xanh, chính là bị đội nón xanh trên đường. Ta thế mà có thể nhìn trưởng lão cơ duyên. Nhìn trước mắt bảng, Diệp Lâm trong lòng vui mừng, lần trước không thể nhìn, lần này lại có thể quan sát. Xem ra bảng biểu thị, cùng chính mình thực lực cùng một nhịp thở, thực lực sai biệt lớn, là không thể quan sát. Nửa năm sau Thanh Vân Tông sẽ bị tà ma xâm lấn sao? Vẫn là phát sinh cái gì? Diệp Lâm lẩm bẩm nói, hắn nhìn qua rất nhiều đệ tử bảng. Đều là tại nửa năm sau bị tà ma hút khô toàn thân tinh huyết, cái này không nhịn được để hắn cảnh giác lên. Nửa năm sau, có đại sự phát sinh. Chỉ có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, mới có thể tại kiếp nạn bên trong còn sống sót. Tây Phong Thành, luyện khí tầng 9 một kích toàn lực phù lục, nếu là được đến vật này, tại Trương Hiểu sau khi xuất quan, có thể càng nhiều một tầng bảo đảm. Phù lục là do phù lục sư chế tạo, đến thiên địa tạo hóa. Nó bên trên khắc họa đặc biệt phù văn, một khi thôi động, có thể bộc phát ra kinh thiên nhất kích. Nghĩ xong, Diệp Lâm lập tức hướng về chân núi đi đến, Tây Phong Thành là một tòa khoảng cách Thanh Vân Tông gần nhất cỡ nhỏ thành trì, cũng là đến Thanh Vân Tông che trở thành trì một trong. Thanh Vân Tông phóng xạ xung quanh vạn dặm, là trong phương viên vạn dặm cự vô bá, quản hạt thành trì không có 100, cũng có 80 tòa. Trên đường đi, Diệp Lâm đều tại cẩn thận từng ly từng tí tránh né các loại yêu thú, Thanh Vân Tông bốn phía yêu thú phong phú, không cẩn thận liền sẽ mất mạng tại đây. Đồng dạng mang theo nhiệm vụ xuống núi đệ tử, đều sẽ trải qua trưởng lão hộ tống từ đó bình yên xuống núi, nếu là một người xuống núi, đến cần vạn phần cẩn thận. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, trải qua nửa ngày bôn ba, Diệp Lâm cuối cùng đi ra Đại Sơn, hướng về Tây Phong Thành đi đến. Làm cái gì? Lúc này, vừa định vào thành Diệp Lâm bị cửa thành thủ vệ ngăn lại. Ta đến vào thành làm ít chuyện. Diệp Lâm nói xong, thủ thành binh sĩ hoài nghi nhìn một chút Diệp Lâm. Từ chỗ nào đến, gần nhất bốn phía hải tặc thường xuyên ẩn hiện, lấy cái gì đến chứng minh ngươi không phải hải tặc. Nghe người trước mắt lời nói, Diệp Lâm không nhịn được có chút im lặng, lập tức lấy ra tạp dịch lãnh sự lệnh bài. Ta là Thanh Vân Tông tạp dịch lãnh sự, xuống núi vào thành làm ít chuyện, có vấn đề. Không có vấn đề, không có vấn đề, ngài mời, ngài mời. Tại nhìn đến Diệp Lâm lệnh bài trong tay về sau, thủ thành binh sĩ thái độ lập tức phát sinh 180 độ chuyển biến lớn, cung kính nói. Chương 12, thu hoạch được phù lục. Đi vào trong thành, bốn phía bóng người rộn rộn ràng ràng, từng đợt tiếng giao hàng truyền vào trong tai. Vừa bước vào trong thành, Diệp Lâm hai mắt vẫn tại tuần sát bốn phía, hắn đang tìm cái kia sạp hàng nhỏ. Bảng bên trên biểu thị trưởng lão là tại ngày mai, mà hắn lúc này trước đến, cũng không dám nói có 100% nắm chắc đụng phải. Lúc này, Diệp Lâm hai mắt đột nhiên sáng lên, chỉ thấy phía trước có một thân xuyên trường bào màu xám tiểu tư cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía, sau đó từ trong ngực lấy ra các loại bình bình lọ lọ bắt đầu bày quầy bán hàng. Diệp Lâm nhấc chân đi lên phía trước. Tiểu huynh đệ, đến Đào Bảo A, yên tâm chọn, những vật này đều là ta từ các loại thượng cổ di tích bên trong mang ra, đều là thượng cổ tu tiên giả đồ vật. Nghe lấy trước mắt tiểu tư thổi như bức, Diệp Lâm không có chút nào phản ứng hắn. Thượng cổ di tích đây chính là thượng cổ tu tiên đại năng vẫn lạc phía sau động phủ, trong đó các loại cơ quan cạm bẫy tầng tầng lớp lớp, đừng nói trước mắt tiểu tư, liền xem như kim đan kỳ cao thủ đi vào cũng không dám nói toàn thân trở ra. Mà còn trước mắt tiểu tư bất ngờ cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Lão bản, cái này bán thế nào? Diệp Lâm cầm lấy một cái màu xanh cái hộp nhỏ đặt ở tiểu tư trước mắt. Cái này a, cái này thế nhưng là ta tại di tích bên trong kinh lịch cửu tử nhất sinh mang ra, bên trong thế nhưng là để đó có khả năng bước vào tiên môn tiên đan đây. Tất nhiên là tiên đan, chính ngươi làm sao không mở ra nuốt? Diệp Lâm sắc mặt giễu cợt nói. Nói xong, bị vạch trần tiểu tư rõ ràng có chút xấu hổ. Những vật này, đều là không thể mở ra, một khi mở ra, căn bản bán không ra giá tốt, cùng mở mù hộp một cái tính chất. Bất quá những thứ này tới nguyên địa, hắn vô cùng rõ ràng, đừng nói tiên đan, mở ra không phải độc dược coi là tốt. Không phải vậy hắn còn bày cái dám chia đều. Lão bản, nói ra a, cái này cái hộp nhỏ thoạt nhìn còn rất tinh mỹ, ta lấy về làm cái vật trang trí. Tất nhiên tiểu huynh đệ ngươi thành tâm muốn, vậy liền 5 viên hạ phẩm linh thạch. Tiểu tư nói xong, Diệp Lâm một bộ nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn, 5 viên hạ phẩm linh thạch, thua thiệt hắn dám muốn. Ta thời gian đang gấp, liền 1 viên hạ phẩm linh thạch. Diệp Lâm nói xong, ném cho tiểu tư 1 viên hạ phẩm linh thạch, sau đó hướng về nội thành đi đến, lại là đem hộp mở ra, trong đó bất ngờ nằm một tấm màu vàng phù lục, nó bên trên lóe ra các loại thần bí đường vân. Sau đó Diệp Lâm đem phù lục bỏ vào trước ngực. Trên đường đi các loại bảng tại Diệp Lâm trước mắt hiện rõ. Trong thành, thế nhưng là có không ít tán tu tồn tại, mặc dù những tán tu này đều là luyện khí 1-2 tầng bộ dạng, thế nhưng có tán tu, vận khí cũng là cực kỳ kinh người. Diệp Lâm chính là nghĩ thử thời vận. Tiên sư nó, kiếm được, thổ hào a. Tiểu tư nhìn xem trong tay linh thạch, đầy mặt cười to. Hắn vốn định cò kè mặc cả một phen, nếu là có thể bán đi một lượng bạc đều là kiếm bộn rồi, không nghĩ tới, thế mà nổ ra linh thạch. Một viên hạ phẩm linh thạch giá trị vượt xa bạc những này tục vật. Thế nhưng là hắn như thế nào lại biết, một tấm có khả năng phát ra luyện khí tầng 9 một kích toàn lực phù lục giá trị đâu. Đi một vòng về sau, phát hiện không có cái gì đặc biệt chói sáng địa phương, Diệp Lâm trong lòng không khỏi có chút thất vọng, sau đó hướng về tông môn đi đến. Đi tới tông môn về sau, Diệp Lâm hướng về chỗ ở đi đến, trước mắt hắn thời gian rất gấp vội vã, mặc dù có phù lục để đáy lòng của hắn đại định, thế nhưng ngoại vật cuối cùng chỉ là ngoại vật. Tu luyện 3 ngày, sau 3 ngày đoạt được ngoại môn đệ tử thân phận, đến lúc đó, Trương Hiểu xuất quan, liền tính không địch lại, hắn cũng không dám công khai đối ta nặng hạ sát thủ. Mà trở thành ngoại môn đệ tử thì có hai con đường có thể đi. Đầu thứ nhất là đánh bại ban đầu ngoại môn đệ tử. Đầu thứ hai chính là thông qua ngoại môn khảo hạch. Con đường thứ nhất hắn không thể đi, bởi vì Triệu Hổ ba người nguyên nhân cái chết một mực không có tra ra, Phong Ba còn không có đi qua, lúc này hắn đột nhiên cường hoành đánh bại già ngoại môn đệ tử trở thành mới ngoại môn đệ tử. Đến lúc đó, tránh không được sẽ dẫn tới một chút ánh mắt nhìn chăm chú. Chỉ có thể đi thứ hai con đường, ngoại môn khảo hạch, một khi thông qua ngoại môn khảo hạch, người chính là một tên hợp cách ngoại môn đệ tử. Hơn nữa còn có 3 viên hóa linh đan khen thưởng. Huống chi, ngoại môn khảo hạch, chỉ cần nắm giữ luyện khí 4 tầng tu vi liền có thể, một vị luyện khí 4 tầng chém giết 3 vị luyện khí tầng 5, cái này người nào nhìn đều là không thể nào sự tình. Cái này cũng có thể càng tốt che giấu mình. Qua trong giây lát, 3 ngày thời gian mà qua. 3 ngày bên trong, Diệp Lâm thành công đem sinh tử tam kiếm tu luyện đến tầng thứ nhất viên mãn, kiếm này mới ra. Liền tính đồng vị lục giai cao thủ cũng không dám đón đỡ. Tiếp xuống, liền nên đi thông qua ngoại môn khảo hạch. Diệp Lâm đứng lên, hướng về ngoại môn cơ quan đi đến. Đi tới ngoại môn cơ quan, chỉ thấy hai vị đệ tử trẻ tuổi nằm tại cửa ra vào ngay tại nằm ngáy o o. Bọn họ chính là phụ trách cơ quan tất cả thủ tục. hai vị sư huynh, ta tới tham gia ngoại môn khảo hạch. Lúc này, Diệp Lâm hai tay ôm quyền, hướng về hai người trước mắt nói. Nói xong, một người trong đó lười biếng mở to mắt. Tạp dịch lãnh sự, ngươi không đi đàng hoàng làm ngươi tạp dịch lãnh sự, tới đây xem náo nhiệt gì. Trong đó một vị đệ tử cười nhạo nói. Ta đối ngoại môn đệ tử ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay trước đến thử xem. Diệp Lâm vẫn như cũ cúi đầu, ngữ khí trịnh trọng nói. Tốt, ba viên hạ phẩm linh thạch, chúng ta an bài cho ngươi. Đệ tử nói xong, Diệp Lâm chậm rãi ngẩng đầu. Ta làm sao chưa nghe nói tham gia ngoại môn khảo hạch, cần ba viên hạ phẩm linh thạch. Nhìn thấy Diệp Lâm bộ dáng như thế, trong đó một vị đệ tử nhíu mày, ngữ khí không nhịn được nói. Mới định quy củ, không phải vậy cái gì A Miêu A Cẩu đều tới tham gia ngoại môn khảo hạch, cái kia không được lộn xộn A. Có hay không, không có liền tranh thủ thời gian lăn, lãng phí hai anh em chúng ta thời gian. Lúc này, Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, một đạo bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, vô song. Tu vi, luyện khí tầng 6. Mệnh cách, trắng thường thường không có gì lạ. Mệnh lý, có chút vận khí. Vận mệnh, tại nửa năm sau phụng mệnh xuống núi trừ ma, tại nửa đường bị tà ma hút khô toàn thân tinh huyết mà chết. Gần đây cơ duyên, cảm giác được sắp đột phá luyện khí tầng 7 chính mình, tại hai ngày phía sau tiến về ám kim yêu thú quật tiến hành sinh tử lịch luyện, một mình chém giết ba đầu luyện khí tầng 5 yêu thú về sau, tại yêu thú quật bên trong phát hiện một viên huyền giai hạ phẩm linh quả huyết hồn quả, luyện hóa về sau, thần hồn bị cực lớn tăng cường. Có chút vận khí, tốt vận khí thường thường tại gặp phải nguy cơ thời điểm có thể để cho ngươi biến nguy thành an, đi trên đường luôn có thể nhặt đến chút gì đó. Nhìn trước mắt vô song cơ duyên, Diệp Lâm chấn động trong lòng, lại là có khả năng tăng cường thần hồn bảo vật, loại này bảo vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thần hồn, đây chính là một người căn bản, thần hồn cường đại, mang tới chỗ tốt là vô cùng vô tận, nói ví dụ như tăng cường ngộ tính. Một khi nếu là có tà tu đối người phát động tinh thần công kích, cường đại thần hồn, có thể trực tiếp miễn dịch loại này công kích, biến thái vô cùng. Thất thần làm gì chứ? Không có linh thạch tranh thủ thời gian lăn, lãng phí lão tử thời gian. Nhìn xem Diệp Lâm không nhúc nhích, vô song kiên nhẫn cũng bị dần dần ma diệt, cũng là một cái nho nhỏ tạp dịch lãnh sự mà thôi, từ đâu tới như vậy nhiều linh thạch. Đây là ba viên hạ phẩm linh thạch. Lập tức, Diệp Lâm lấy ra ba viên hạ phẩm linh thạch đưa tới vô song trước mắt, thấy thế, vô song sắc mặt đại hỉ, thần tốc thu hồi linh thạch. Rất tốt, không sai, đi theo ta. Sau đó Diệp Lâm đi theo sau vô song, đi tới một chỗ đất trống, trên đất trống, bầy đầy ba tôn cao tới 2 mét to lớn khôi lỗi. Trở thành ngoại môn đệ tử, tu vi thấp nhất cũng phải luyện khí 4 tầng cất bước, ta nhìn ngươi là luyện khí 4 tầng, cho nên, cửa thứ nhất ngươi thông qua. Cửa thứ hai, đó chính là đánh bại ba tôn luyện khí 4 tầng khôi lỗi. Vô song nhìn một chút Diệp Lâm trên thân thuộc về luyện khí 4 tầng linh lực ba động, âm thầm gật gật đầu, lập tức nói. Tốt, khảo hạch bắt đầu. Vô song nói xong, hướng về một bên cây cột nhấn tới, lập tức, trên đất trống ba tôn cao 2 mét khôi lỗi lập tức bắt đầu chuyển động. Chương 13, trở thành ngoại môn đệ tử. Ba tôn khôi lỗi phát ra ù ù tiếng vang, hướng về Diệp Lâm bên này đi tới, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, đem toàn thân linh khí chuyển tại trên tay phải, lập tức, toàn bộ cánh tay nổi gân xanh. Thất sát quyền. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức, một quyền hướng về khôi lỗi ngực đánh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang. Nguyên bản thoạt nhìn không thể phá vỡ khôi lỗi, lập tức bị Diệp Lâm một quyền đánh xuyên qua ngực, dừng ở tại chỗ không nhúc nhích. Thất sát quyền tầng thứ hai, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem thất sát quyền tu luyện tới tầng thứ hai, ngộ tính không tệ. Một quyền phế bỏ khảo hạch khôi lỗi, liền xem như luyện khí tầng 5 cũng không có nắm chắc có khả năng làm đến, tiểu tử này, thực lực thật là mạnh. Nơi xa, ôm cánh tay nhìn xem một màn này trong lòng thoáng giật mình, trong miệng thì thầm nói. Diệp Lâm người này hắn phía trước cũng có nghe thấy, có thể tại trước mặt mọi người đánh chết ngoại môn người thứ nhất Trương Hiểu đệ đệ, cũng coi là có mấy phần can đảm. Thế nhưng hiện tại thấy thế, người này không riêng gì có mấy phần can đảm a. Chỉ nghe lại là hai tiếng nổ mạnh, mặt khác hai tôn khôi lỗi cũng bị Diệp Lâm đánh phế, hắn đem tự thân tu vi áp chế đến luyện khí 4 tầng, lại tiến hành một kích toàn lực. Kết quả cực kỳ tốt, nếu là vận dụng luyện khí tầng 6 cùng thất sát quyền tầng thứ 3 lực lượng vung ra một kích toàn lực, có lẽ có thể bước luyện khí tầng 7. Diệp Lâm trong lòng nghĩ đến. Sư huynh, cái này không cần ta bồi a. Diệp Lâm hướng về Vô Song cúi đầu, cung kính nói. Không cần, phế đi liền phế đi, đi theo ta, nhận lấy lệnh bài của ngươi. Nói xong, Vô Song đi tại phía trước, Diệp Lâm theo sau lưng. Cho, hiện tại ngươi chính là ngoại môn đệ tử, đây là lệnh bài của ngươi, còn có, đây là ngươi thông qua ngoại môn khảo hạch đạt được khen thưởng, 2 viên hóa linh đan. Lúc này, Vô Song đem 2 viên tròn vo màu trắng đan dược thả tới Diệp Lâm trước mắt, thấy thế, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn Vô Song một cái. Sau đó cúi đầu tiếp nhận đan dược và lệnh bài. Thấy thế, Vô Song hài lòng gật đầu, rất thượng đạo. Sư huynh, vậy ta liền đi trước. Diệp Lâm nói xong, Vô Song gật gật đầu, sau đó Diệp Lâm hướng về ngoài cửa đi đến. Tiểu tử này không sai, rất thượng đạo, bất quá ha, sống không lâu đi. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Vô Song cảm thán nói. Đi tới lúc trước nơi ở về sau, Diệp Lâm lấy ra 2 viên hóa linh đan, bắt đầu nuốt tu luyện. Trong chốc lát, từng đạo linh khí bắt đầu tại Diệp Lâm trong thân thể di chuyển, cường hóa hắn xương ống chân. Luyện khí kỳ chính là một cái không ngừng cường hóa tự thân quá trình, luyện khí một tầng đến tầng 5 không ngừng tẩy lễ tự thân. Luyện khí tầng 5 đến luyện khí tầng 9, đan điền bên trong liền có thể chứa đựng chút ít linh khí, có thể thi triển một chút tiểu pháp thuật. Hóa linh đan chính là hoàng giai hạ phẩm đan dược, ẩn chứa trong đó vô cùng dày đặc linh khí. Chờ Diệp Lâm đem hóa linh đan toàn bộ luyện hóa xong thời khắc, bầu trời bên ngoài đã dần dần hoàng hôn. Ngươi chính là Diệp Lâm, hôm nay mới vừa thông qua khảo hạch ngoại môn đệ tử. Lúc này, một đạo thanh niên mặc áo bào trắng tay cầm quạt xếp, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Ta là, không biết ngươi là. Nhìn xem thanh niên trước mắt, Diệp Lâm nhíu mày nói. Ta là ngoại môn đệ tử, Hoàng Hùng, ta tới nơi đây, chỉ có một cái mục đích, chính là gia nhập chúng ta. Hoàng Hùng nói xong, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc. Gia nhập các ngươi, có ý tứ gì? Ta biết ngươi bây giờ cả ngày lo lắng đề phòng sinh hoạt, thế nhưng ngươi rất thông minh, trở thành ngoại môn đệ tử, đến tông môn che chở. Thế nhưng, ngươi có biết, Trương Hiểu không lâu sau đó liền sẽ xuất quan, đến lúc đó, liền tính ngươi là ngoại môn đệ tử, cũng trốn không thoát Trương Hiểu ám sát. Gia nhập chúng ta bên trong có luyện khí tầng 7 Lý Sư Huynh, đến lúc đó Lý Sư Huynh ra mặt, nhưng vì ngươi ngăn lại kiếp nạn này. Hoàng Hùng lẩm bẩm nói, ngoại môn đệ tử tổng cộng chia làm 3 cỗ thế lực, Long, Hổ, Kỳ Lân. Mà mỗi lần có tân tấn ngoại môn đệ tử thời điểm, bọn họ đều sẽ ngay lập tức nhận được tin tức, từ đó lôi kéo tân tấn ngoại môn đệ tử. Bởi vì ngoại môn đệ tử không chiếm được tông môn đại lực tài bồi, mà còn ngoại môn đệ tử mỗi tháng sẽ còn nghênh đón ngoại môn khảo hạch duy nhất tiêu chuẩn chính là điểm tích lũy. Điểm tích lũy chính là làm các loại nhiệm vụ được đến khen thưởng, một khi điểm tích lũy không đủ, thì sẽ bị đá ra ngoại môn. Mà ngoại môn tài nguyên khan hiếm, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình tranh, hoặc là cùng một chỗ lên núi giết yêu thú, hoặc là cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy điểm tích lũy. Có thể nói, vào ngoại môn, không tiến vào cái này 3 cái thế lực một trong số đó, một tháng một lần khảo hạch, người thông qua tỷ lệ cơ hồ là không. Bởi vì tiểu nhiệm vụ điểm tích lũy ít, đại nhiệm vụ một thân một mình căn bản khó mà hoàn thành. Trừ phi ngươi một ngày không tu luyện, mỗi ngày xác nhận tiểu nhiệm vụ khen điểm tích lũy, thế nhưng cái này không thực tế. Cho nên dần dần, ngoại môn đệ tử bắt đầu rất ăn ý tuyển ra đến 3 vị luyện khí tầng 7 đệ tử trở thành lão đại. Mỗi cái lão đại dưới tay đều có thế lực không nhỏ. Ngay hôm nay, nghe nói Diệp Lâm đột nhiên thông qua khảo hạch trở thành ngoại môn đệ tử, mà còn nghe nói thực lực còn có thể đạt tới luyện khí tầng 5, hắn cái này mới ngựa không ngừng vó chạy đến. Ta đến tột cùng có giá trị gì, đáng giá các ngươi không tiếc đắc tội ngoại môn người thứ nhất Trương Hiểu cũng muốn tới lôi kéo ta. Diệp Lâm không có ngay lập tức trả lời, mà là hỏi ngược lại. Thứ nhất, Lý Sư Huynh cùng Trương Hiểu là đối thủ một mất một còn, Lý Sư Huynh muốn mượn cơ hội buồn nôn Trương Hiểu. Thứ hai, bởi vì ngươi thực lực, thắng được Lý Sư Huynh coi trọng, chỉ thế thôi. Hoàng Hùng nói xong, Diệp Lâm lập tức nói. Ngượng ngùng, ta không hứng thú. Diệp Lâm nói xong, Hoàng Hùng ném cho Diệp Lâm một cỗ ánh mắt khác thường. Tốt, đã như vậy, cái kia cáo từ, hy vọng Trương Hiểu sau khi xuất quan, ta có thể chờ đến tin tức tốt của ngươi. Hoàng Hùng đầy mặt trào phúng, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được, như vậy ngươi liền chờ chết đi. Nói xong, Hoàng Hùng liền quay người rời đi. Tính danh, Hoàng Hùng. Tu vi, luyện khí tầng 6. Mệnh cách, trắng có chút đồ vật. Mệnh lý, thông minh hơn người. Vận mệnh, tại 5 năm sau khiêu chiến nội môn đệ tử, cuối cùng thất bại, bị nội môn đệ tử tàn nhẫn ngược sát. Gần đây cơ duyên, nửa tháng sau Vương Gia Thôn xuất hiện một đầu luyện khí tầng 5 yêu thú mãng xà, Hoàng Hùng phụng mệnh xuống núi chém giết mãng xà, sau đó tại mãng xà phần bụng, được đến một cái huyền giai hạ phẩm không gian giới chỉ. Thông minh hơn người, trí tuệ của ngươi từ nhỏ đến lớn liền khác hẳn với người bình thường, đối ngươi sắp phát sinh nguy cơ, ngươi luôn có thể bình tĩnh ứng đối, từ đó từ trong đó tìm tới ứng đối biện pháp, biến nguy thành an. Nhìn xem Hoàng Hùng bảng, Diệp Lâm trong lòng thoáng giật mình, huyền giai hạ phẩm không gian giới chỉ. Đây chính là thiên đại đồ tốt a. Không gian giới chỉ bên trong tồn tại không gian độc lập, có thể chứa đựng vật phẩm, liền xem như hoàng giai hạ phẩm, Thanh Vân Tông bên trong cũng không có, càng đừng đề cập huyền giai hạ phẩm. Nếu là một cái huyền giai hạ phẩm không gian giới chỉ lưu lạc phàm tục, có cực lớn khả năng dẫn tới nguyên anh kỳ đại tu xuất thủ cướp đoạt, có thể thấy được nó chân quý. Không sai, cơ duyên của ngươi là của ta. Sau đó Diệp Lâm hướng về chân núi đi đến, hắn cũng không có quên vô song cơ duyên, tăng cường thần hồn bảo vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ám kim yêu thú quật, nằm ở sâu trong núi lớn, nếu là vận khí không tốt, vô cùng có khả năng gặp phải luyện khí tầng 7 hoặc là tầng 8 yêu thú. Cho nên Diệp Lâm trên đường đi hành tẩu, vô cùng cẩn thận, bình thường đi hai bước quan sát bốn phía, hắn cũng không muốn vì cơ duyên mà mất mạng. Đây chính là ám kim yêu thú quật đi, căn cứ bảng biểu thị, tại cái này trong đó có ba đầu luyện khí tầng 5 yêu thú chiếm cứ, trước quan sát một chút. Diệp Lâm tay cầm trường kiếm, chậm rãi tiếp cận. Vì 100% nắm chắc, hắn đặc biệt cầm lên trường kiếm, có trường kiếm phụ trợ, hắn chiến lược ít nhất có thể thêm 3 thành. Đi tới ngoài động, Diệp Lâm ngẩng đầu hướng về bên trong nhìn lại, quả nhiên, trong đó chiếm cứ hai đầu uy phong lẫm liệt hổ hình yêu thú. Hai đầu, một đầu khác đâu? Đang lúc Diệp Lâm cảm thấy nghi hoặc trong lòng thời điểm, đột nhiên, toàn thân cứng đờ, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Chương 14, niềm vui ngoài ý muốn, thu hoạch được huyết hồn thụ cùng hậu thiên tức nhưỡng. Chỉ thấy sau lưng một đầu dài đến 5 mét cự hình hổ yêu ngay tại nhìn chằm chằm chính mình, dài 10 cm răng nanh dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, để người không khỏi rùng mình. Sinh tử kiếm, một kiếm sinh. Diệp Lâm mặc dù tâm thần chấn động, thế nhưng không có chút nào bối rối, lập tức rút ra trong tay áo trường kiếm, hướng về trước mắt cự hổ một kiếm chảm đi. Lập tức, một đạo kiếm khí hiện lên, cự hổ nửa cái đầu bị Diệp Lâm một kiếm chém rụng, toàn bộ thân hình ngã trên mặt đất, bụi bặm văng tung tóe. Hô! Nhìn xem cự hổ ngã xuống, Diệp Lâm hít sâu một hơi, vừa rồi quay đầu nháy mắt, cho hắn dọa không nhẹ, thế nhưng từ khi có thực lực về sau, tâm cảnh của mình cũng gia tăng thật lớn. Ví như đổi người bình thường, đã sớm đánh mất lực công kích. Giống! Lúc này, trước mắt ám kim yêu thú quật bên trong, truyền ra từng trận tiếng vang, nguyên lai là Diệp Lâm vừa rồi đánh giết cự hổ, bị trong động hai đầu cự hổ phát giác. Kèm theo mặt đất run nhẹ nhẹ, hai đầu cự hổ đầu lộ ra động phủ. Một kiếm sinh, chém. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên từ động phủ phía trên nhảy xuống tới, hướng về trong đó một cái cự hổ chính là một kiếm chảm đi, kiếm khí trực tiếp xuyên thấu cự hổ thân thể. Thất sát quyền, giết. Diệp Lâm tay trái nắm tay, hướng về bên kia cự hổ đấm tới một quyền. Trên cánh tay trái quấn quanh lấy màu đỏ máu sương mù, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Sau một khắc, cự hổ còn chưa kịp phản ứng, to lớn đầu liền bị Diệp Lâm một quyền oanh bạo, máu tươi tung tóe đến bốn phía mặt đất. Luyện khí tầng 5, căn bản không cho được ta một chút áp lực, ta thực lực bây giờ, liền tính đến ba đầu luyện khí tầng 6 yêu thú, cũng có thể chia 5 năm. Giải quyết xong tất cả về sau, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Cái này ba đầu luyện khí tầng 5 cộng lại, liền xem như một vị không có võ kỹ cùng vũ khí luyện khí tầng 6 đệ tử cũng có thể nhẹ nhõm ngược sát, càng đừng đề cập chính mình không chỉ có hai bộ võ kỹ, còn có huyền giai hạ phẩm công pháp cùng hoàng giai thượng phẩm trường kiếm. Yêu thú thân thể mặc dù cường đại, cùng giai nhân tộc đối đầu yêu thú giữ nhiều lành ít, thế nhưng, có tu vi tuyệt đối áp chế, nhân tộc có thể nhẹ nhõm ngược sát đê giai yêu thú. Vượt cấp chiến đấu là có, nhưng không phải người nào đều có thể vượt cấp chiến đấu, nếu không, cảnh giới sớm đã là trang trí. Sau đó Diệp Lâm thu hồi trường kiếm, hướng về trong động đi đến. Đi vào sơn động, trong động rất sâu, Diệp Lâm cùng nhau đi tới, tính ra một cái kết luận. Trong động âm u ẩm ướt, mà còn thông gió vô cùng tốt, mặc dù là yêu thú, nhưng cũng cùng bình thường lão hổ đặc biệt tập tính giống nhau. Đi tới động phủ chỗ sâu nhất, Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy trên cùng trên vách đá dựng đứng, tản ra từng trận màu xanh ánh sáng nhạt, leo lên đi, lập tức, một gốc tản ra vầng sáng xanh lam cây nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Mà còn tại cây nhỏ bên trên, bất ngờ mang theo một viên quả nhỏ. Huyết hồn quả. Bất quá có khả năng kết huyết hồn quả, sẽ không phải là huyết hồn thụ a. Nhìn trước mắt cây giống, Diệp Lâm chấn động trong lòng. Huyết hồn quả tự nhiên chân quý, thế nhưng huyết hồn thụ giá trị, so huyết hồn quả chân quý không biết gấp bao nhiêu lần. Có khả năng kết huyết hồn quả, rõ ràng là huyết hồn thụ không thể nghi ngờ. Có khả năng kết quả táo chính là cây táo, mượn cái kết luận này, Diệp Lâm cấp tốc phán đoán nói. Sau đó đưa tay liền phải tóm lấy huyết hồn thụ, thế nhưng sau một khắc, Diệp Lâm tay dừng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không đúng, bảng bên trong biểu thị vô song chỉ lấy được huyết hồn quả, mà đồng thời không có đạt được huyết hồn thụ, không có đạo lý a, hắn không nên không biết huyết hồn thụ giá trị a. Diệp Lâm dừng lại động tác trong tay, sau đó tại cây giống bốn phía một trận tìm kiếm. Hậu thiên tức nhướng. Lúc này, Diệp Lâm nhìn xem trong tay tản ra ánh sáng nhạt bùn đất, kinh hô một tiếng, cái này vừa tìm nhưng rất khó lường, thế mà bị hắn phát hiện hậu thiên tức nhướng. Tức nhướng là một loại đặc thù đất đai, nhưng phàm là thiên giai linh quả hoặc là linh dược, chỉ có tại tức nhướng phía trên mới có thể sống sót. Mà loại này tức nhướng, cực kỳ hiếm thấy. Rộn ràng chia làm hậu thiên tức nhướng cùng tiên thiên tức nhướng, hậu thiên tức nhướng bên trên. Vô luận loại cái gì linh quả hoặc là linh dược, thành thục tốc độ là bình thường thành thục tốc độ gấp 10. Mà tiên thiên tức nhướng, thì là thai nghén tiên phẩm linh quả tức nhướng. Thì ra là thế. Vô song lúc ấy khẳng định cũng phát hiện huyết hồn thụ, nhưng mà huyết hồn thụ là dựa vào tức nhướng mà sống, hắn lúc ấy khẳng định bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, về sau vội vàng rút ra, sau đó trồng ở bình thường trong đất. Không có tức nhưỡng thoải mái, huyết hồn thụ khẳng định sẽ nhanh chóng khô héo. Tựa như là con cá, chia làm cá nước ngọt cùng cá biển, đem cá biển thả tới nước ngọt bên trong, không ra mấy canh giờ, nhất định tử vong, mặc dù đều là nước, thế nhưng bản chất không giống. May mắn. Sau đó Diệp Lâm cẩn thận từng ly từng tí điều dưỡng nhưỡng thu thập lại, dùng tức nhưỡng đem huyết hồn thụ bao vây lại, chậm rãi rút ra. Quả nhiên. Bị rút ra huyết hồn thụ không có chút nào động tĩnh, bình yên vô sự sống sót. Thấy thế, Diệp Lâm mừng rỡ trong lòng, có khả năng thai nghén huyền giai hạ phẩm linh quả cây, ít nhất cũng phải huyền giai thượng phẩm cất bước. Huống chi còn có giá trị không thể đo lường tức nhưỡng. Sau đó Diệp Lâm nhìn xem bốn phía không người về sau, vội vàng ôm tức nhưỡng đi vào Thanh Vân Tông, một đường đi tới chỗ ở của mình, trên đường, hắn đem huyết hồn thụ bảo hộ ở ngực. Lại tăng thêm tốc độ cực nhanh, thật cũng không gây nên những người còn lại chú ý. Đi tới chỗ ở về sau, Diệp Lâm tìm tới một cái nhỏ lọ sứ, cẩn thận từng ly từng tí đem huyết hồn thụ đặt ở trong đó, dùng tay điều dưỡng nhưỡng hơi ép chặt. Sau đó rút ra duy nhất một viên huyết hồn quả, đem huyết hồn thụ bỏ vào gầm giường bảo vệ cẩn thận. Đây là tạp dịch sinh tồn địa phương, mà ta bây giờ là ngoại môn đệ tử. Tin tưởng không có cái kia đồ không có mắt sẽ tự tiện xông vào chỗ ở của mình. Làm xong tất cả về sau, Diệp Lâm không chút do dự đem trong tay huyết hồn quả nuốt, trong chốc lát, Diệp Lâm cảm giác được đầu óc mình một trận thanh minh. Phảng phất ăn một loại nào đó kích thích tính thuốc giống như. Ta thế mà có thể cảm giác được chính mình thần hồn ngay tại từng chút được tăng cường, huyền giai linh quả, hảo hảo cường hoành. Hắn cảm nhận được chính mình phảng phất là bị mặt trời bao khỏa, toàn thân vô cùng ấm áp, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được chính mình như vậy buông lỏng. Nhẹ nhõm, hài lòng. Nửa ngày sau, Diệp Lâm mở to mắt, huyết hồn quả đã bị toàn bộ luyện hóa, hắn hiện tại cảm giác chính mình thần hồn vô cùng cường đại. Hiện tại nhớ lại trước đây từng màn chiến tranh hình ảnh, Diệp Lâm có thể nháy mắt tìm ra trong đó thiếu sót, đồng thời tiến hành cải thiện. Nếu là nói nửa ngày phía trước chính mình đánh bại một vị luyện khí tầng 6 cao thủ cần 10 chiêu, như vậy hiện tại thì chỉ cần 3 chiêu. Bởi vì đối phương vừa ra tay, chính mình liền có thể tại trong đại não mô phỏng ra mấy bộ phá chiêu biện pháp. Trách không được tiểu thuyết bên trong cao thủ liền tính áp chế tu vi, cũng có thể nhẹ nhõm ngược sát mười mấy cái cùng giai tuyển thủ, tu vi đích thật là áp chế, thế nhưng thần hồn cũng không có áp chế a. Từ khi ngươi xuất thủ một sát na kia, nhân gia đã sớm tại trong đầu bên trong đánh bại ngươi mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần, ngươi làm sao đánh? Cảm nhận được cường đại thần hồn mang tới chỗ tốt về sau, Diệp Lâm trong lòng một trận cảm thán. Bây giờ khoảng cách Trương Hiểu xuất quan còn có nửa tháng thời gian, ta hiện tại trong tay còn có 5 viên hạ phẩm linh thạch, tranh thủ tại trong vòng nửa tháng toàn bộ luyện hóa. Sau nửa tháng, còn có Hoàng Hùng cơ duyên, đến lúc đó, hoàn thành hai cái nhiệm vụ thông qua khảo hạch về sau, tiếp tục bế quan, tranh thủ tại Trương Hiểu sau khi xuất quan, đột phá đến luyện khí tầng 7. Đến lúc đó, ta liền có thể không sợ Trương Hiểu. Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, Trương Hiểu lúc trước bế quan phía trước chính là luyện khí tầng 7, sau đó cao điệu tuyên bố bế quan, từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá thời gian 3 tháng. 3 tháng, Trương Hiểu từ luyện khí tầng 7 bước vào luyện khí tầng 8 liền đỉnh thiên, đến mức luyện khí tầng 9, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chương 15, xuống núi, chém rắn. Nhìn xem trong tay linh thạch, Diệp Lâm nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Từng đạo tinh thuần linh khí tràn vào thân thể bên trong, cường hóa thân thể của hắn mỗi một chỗ. Thời gian tu luyện luôn là buồn tẻ vô vị, trong nháy mắt, 15 ngày thời gian vội vàng mà qua. Hô, càng đến hậu kỳ thực lực càng khó lấy tăng lên, tu luyện nửa tháng, hao phí 5 viên hạ phẩm linh thạch, vẫn là không thể đột phá luyện khí tầng 7 sao. Nhìn xem hai tay bên trong linh thạch bột phấn, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, thời gian nửa tháng. Hấp thu 5 viên hạ phẩm linh thạch, luyện khí tầng 7 vẫn là xa xa vô hạn. Trách không được có ngoại môn đệ tử ở ngoại môn lăn lộn 10 năm, thực lực vẫn là không có chút nào tiến bộ, linh căn thấp, không có tài nguyên, công pháp phẩm giai thấp, cái này 3 điểm, đã sớm đem ngươi đời này chú định. May mắn ta có người sinh bảng, không có tài nguyên, ta có thể cướp. Nói xong, Diệp Lâm đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên người. Nên đi cướp đoạt Hoàng Hùng cơ duyên, Hoàng Hùng khẳng định là thông qua nhiệm vụ các mới xác nhận đến chém giết yêu xà nhiệm vụ, bảng biểu thị là nửa tháng sau. Mà ta vừa lúc bế quan 14 ngày, đã như vậy, vậy ta liền hôm nay đi nhiệm vụ các xác nhận nhiệm vụ, một phương diện chém giết yêu thú, một phương diện còn có thể hoàn thành nửa tháng sau ngoại môn khảo hạch. Nghĩ xong tất cả về sau, Diệp Lâm đi tới nhiệm vụ các bên trong, nhiệm vụ các bên trong chỉ có một cái tủ nhỏ. Tủ nhỏ phía sau đứng một vị tuổi trẻ tu sĩ. Sư huynh, hôm nay có nhiệm vụ gì? Diệp Lâm tiến lên hỏi, mỗi ngày đều sẽ có nhiệm vụ mới đổi mới, có đệ tử ban phát, trưởng lão ban phát, tông môn ban phát. Đối với đến nói, đệ tử cùng trưởng lão ban phát nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng là thực sự, đều là dùng linh thạch thanh toán. Mà tông môn ban phát nhiệm vụ, thì đều là sử dụng điểm tích lũy thanh toán. Thế nhưng tông môn ban phát nhiệm vụ so ra mà nói, an toàn dẫn đầu cao, bởi vì tất cả tin tức tông môn đều sẽ đánh dấu đi ra. Ồ, ngươi chính là nửa tháng trước tân tấn ngoại môn đệ tử. Hoàng Hiểu ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm một cái, đầy mặt kinh ngạc nói. Đúng vậy, bất quá sư huynh, hôm nay có cái gì nhiệm vụ mới? Hôm nay ngược lại là có một cái rất thú vị nhiệm vụ, Vương Gia Thôn xuất hiện một đầu luyện khí tầng 5 yêu xà, nếu là chém giết yêu xà. Khen thưởng 300 điểm tích lũy, không biết ngươi có dám hay không tiếp. Hoàng Hiểu cười lạnh nói, cái này nhiệm vụ là vừa ra đến, hắn vốn là muốn cho ca ca của mình Hoàng Hùng giữ lại, thế nhưng người trước mắt, cái kia nhưng là bây giờ toàn bộ ngoại môn đại hồng nhân A. Theo hắn biết, Diệp Lâm bất quá chỉ là luyện khí tầng 5 tu vi mà thôi, lại dám cự tuyệt ca ca của mình mời, quả thực là không biết mùi vị. Ồ, đã như vậy, ta tiếp. Hoàng Hiểu nói xong. Diệp Lâm hai mắt sáng lên, lập tức nói. Đã như vậy, vậy liền đi thôi, ghi nhớ, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, mà còn, nhất định phải đem yêu xà đầu cầm tới trước mặt ta, mới có thể coi là ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy có dũng khí, Hoàng Hiểu ngữ khí bên trong mang theo một cỗ không hiểu vận vị. Được. Nói xong, Diệp Lâm đi ra nhiệm vụ các, đồng thời, hai mắt phía trước xuất hiện một đạo bảng. Tính danh, Hoàng Hiểu. Tu vi, luyện khí tầng 6. Mệnh cách, trắng. Mệnh lý, thiên sát cô tinh. Vận mệnh, tại 4 tháng phía sau phụng mệnh xuống núi trừ ma, bị tà ma hút khô toàn thân tinh huyết mà chết. Gần đây cơ duyên, cảm giác được buồn tẻ vô vị hắn, ở phía sau ngày sau núi đến thiên phong thành bên trong tìm kiếm kích thích, dưới cơ duyên xảo hợp, tại phong hoa lâu cửa ra vào gặp phải một tên ăn mày, sau đó tiện tay tặng cho tên ăn mày một cái bánh bao, tên ăn mày là đáp tạ, lấy ra một viên trúc cơ kỳ yêu đan báo đáp, sau đó Hoàng Hiểu hấp thu yêu đan, một lần hành động đột phá luyện khí tầng 7. Thiên sát cô tinh, càng là thân cận ngươi người, càng xui xẻo, nắm giữ cái này mệnh cách người. Chú định cô độc cả đời. Khá lắm, chúc cơ kỳ yêu thú yêu đan. Nhìn xem Hoàng Hiểu cơ duyên, Diệp Lâm rung động trong lòng vô cùng, yêu đan, là yêu thú toàn thân tinh hỏa vị trí, một khi yêu thú bị tu sĩ nhân tộc chém giết, trước khi chết đều sẽ tự bạo yêu đan. Một viên hoàn chỉnh yêu đan, giá trị không thể đo lường. Chúc cơ kỳ yêu đan, luyện hóa xong, luyện khí tầng 7 có hy vọng a. Mà chỉ có trúc cơ kỳ hoặc là càng cao tu vi yêu thú mới có thể ngưng tụ yêu đan. Diệp Lâm trong lòng cảm khái không thôi, sau đó hướng về Vương Gia Thôn đi đến, chờ hoàn thành Vương Gia Thôn nhiệm vụ, hắn liền đi Thiên Phong Thành, ngồi xổm cái kia lão khất cái. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem Diệp Lâm vội vàng rời đi bóng lưng, Hoàng Hiểu cười lạnh một tiếng, luyện khí tầng 5 yêu thú cũng không phải dễ giết như vậy. Hắn không biết là đối với hắn mà nói chỉ là chém giết một cái luyện khí tầng 5 yêu thú đơn giản như vậy nhiệm vụ mà thôi, thế nhưng đối với Hoàng Hùng đến nói, hắn bỏ qua một cái kinh thiên cơ duyên. Đi tới Vương Gia Thôn bên trong, Diệp Lâm liền phát hiện cửa thôn có mấy cái đầy mặt vẻ u sầu, bốn phía một đoàn thôn dân sợ xanh mặt lại. Mau nhìn, có người đến, trên người mặc áo bào trắng, chẳng lẽ là Thanh Vân Tông phái tiên sư tới. Lúc này, có thôn dân hét lớn một tiếng. Những người còn lại ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng ngay tại chạy tới Diệp Lâm trên thân. Đối với cả một đời sinh hoạt tại phàm tục thôn dân đến nói, liền xem như luyện khí một tầng tu sĩ, trong mắt bọn hắn, đó cũng là tuyệt đối không thể đắc tội tiên sư. Dám hỏi tiên sư có thể đến từ Thanh Vân Tông. Lúc này, một cái niên kỷ lệch già, thoạt nhìn liền uy vọng rất lớn lão nhân hướng về Diệp Lâm hỏi. Chính là, ta phụng mệnh trước đến chém giết yêu xà. Còn mời chư vị báo cho ta yêu xà địa điểm. Diệp Lâm hướng về trước mắt lão nhân gật gật đầu nói. Tốt tốt tốt, tiên sư, cái kia yêu xà ngay tại chúng ta phía sau thôn núi chi địa chiếm cứ, khẩn cầu tiên sư xuất thủ, thay chúng ta Vương Gia Thôn trừ yêu nghiệt này. Lão nhân đang muốn hướng Diệp Lâm quỳ xuống, thế nhưng sau một khắc, bị Diệp Lâm vững vàng bắt lấy. Đây là vì sao, chém giết yêu thú, là tu sĩ chúng ta nghĩa vụ, tuyệt đối không được. Diệp Lâm nói xong, mấy cái lắc mình hướng về phía sau núi phóng đi. Khá lắm, ở to lớn như thế. Đi tới phía sau núi, Diệp Lâm bị hung hăng khiếp sợ một phen. Chỉ thấy một đầu dài đến mười mấy mét, độ rộng gần 2 mét to lớn mãng xà giống như một ngọn núi chiếm cứ tại hậu sơn, thế nhưng đánh vào thị giác, liền để hắn bản năng lòng sinh e ngại. Không, đầu này yêu thú thế mà có thể ảnh hưởng tâm thần của ta. Kịp phản ứng Diệp Lâm lập tức ổn định tâm thần, hắn vừa rồi thế mà đối một đầu luyện khí tầng 5 yêu thú lòng sinh hoảng hốt, còn không có chiến, liền lòng sinh hoảng hốt, đây chính là tối kỵ. TTT. Lúc này, ngủ say yêu xà tựa như phát hiện Diệp Lâm, hai mắt mở ra, một đôi mắt rắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, trong miệng phun màu đỏ tươi tim. Một kiếm sinh. Thấy thế, Diệp Lâm không chút do dự. Rút ra trong tay áo trường kiếm hướng về trước mắt cự xà chính là một kiếm, lập tức, một đạo kiếm khí hiện lên, tại cự xà trên thân cọ sát ra một đạo huyết hoa. Cự xà lân phiến căn bản ngăn không được Diệp Lâm võ kỹ, một đạo màu đỏ máu vết thương xuất hiện tại đỉnh đầu. TTT. Cự xà thật giống như bị Diệp Lâm một kiếm này chọc giận, thân thể cao lớn bắt đầu động, đuôi rắn hướng về Diệp Lâm rút tới. Thế mà không có chết. Diệp Lâm đầy mặt khác biệt, phải biết, cùng là luyện khí tầng 5, cái kia hổ yêu chính mình một kiếm một cái, không nghĩ tới trước mắt yêu xà ngạnh kháng chính mình một kiếm, chỉ là nhận chút nhẹ nhàng tổn thương mà thôi. Đã như vậy, vậy ta liền đánh nổ ngươi. Thấy thế, huyết dịch khắp người nhấp nhô, lập tức đem trường kiếm cắm ở một bên, né tránh cự xà đuôi rắn. Thất sát quyền, giết. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, vận lên toàn thân linh lực, trên tay phải xuất hiện đạo đạo màu đỏ tươi huyết khí, thất sát quyền hắn tu luyện đến tầng thứ 3, một kích toàn lực, so một kiếm sinh uy lực trọn vẹn cao gấp đôi. Oanh! Diệp Lâm một quyền đánh vào cự xà đầu bên trên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, to lớn đầu rắn trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền nhập vào lòng đất. Chương 16, thu hoạch được không gian giới chỉ. Toàn bộ mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ, nhìn xem bị một quyền của mình nhập vào lòng đất đầu rắn, Diệp Lâm thả người nhảy lên, đi tới phía trước đất trống. Lúc này, thân rắn to lớn ngay tại có chút vặn vẹo, bốn phía cây cối nhộn nhịp sụp đổ. Một kiếm sinh, chém. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, một cái chạy lấy đà một cái rút lên trên mặt đất trường kiếm, thật cao nhảy lên, sau đó một kiếm trực tiếp theo cự xà con mắt cắm vào đi vào. Kiếm khí trực tiếp đem cự xà trong đầu phá hủy. Cự xà thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Đầu này cự xà đủ để ngược sát ta lúc trước đánh giết ba đầu hổ yêu. Nhìn xem cự xà thân thể, Diệp Lâm lẩm bẩm nói, sau đó một kiếm lại một kiếm, đem toàn bộ cự xà thân thể trực tiếp một phân thành hai. Tìm tới. Lúc này, Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng, tại cự xà phần bụng, hắn tìm tới không gian giới chỉ. Nếu không phải không gian giới chỉ bên trên có yếu ớt sóng linh khí, tại như vậy thân rắn khổng lồ bên trong tìm một chiếc nhẫn vẫn là vô cùng khó khăn. Huyền giai hạ phẩm không gian giới chỉ, kiếm lợi lớn. Nhìn xem trong tay chiếc nhẫn, Diệp Lâm trong lòng vui mừng, sau đó chiếu vào tiểu thuyết bên trong, ngón trỏ trái từ trên trường kiếm một vệt, lập tức một giọt máu nhỏ giọt trên mặt nhẫn. Lập tức, Diệp Lâm cảm giác được chính mình tại trong tay chiếc nhẫn thành lập như có như không liên hệ. Thật là lớn không gian. Diệp Lâm thần hồn thăm dò vào không gian giới chỉ bên trong, lập tức tán thưởng một tiếng, chiếc nhẫn bên trong không gian ước chừng là một cái dài rộng cao đều vì 10 mét cự đại không gian, có thể dung nạp vô số vật phẩm. Sau đó đem trường kiếm bỏ vào trong đó, làm xong tất cả về sau, Diệp Lâm quay người, không biết lúc nào, thôn dân đều đã nhộn nhịp vây quanh tại Diệp Lâm sau lưng. Đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Lúc này, Vương gia thôn dân nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm quỳ xuống. Từ khi ba ngày trước thôn xóm bọn họ xuất hiện một đầu cự mãng về sau, mỗi ngày đều có tiểu hài biến mất không thấy gì nữa, để bọn họ cả ngày nơm nớp lo sợ. Đối mặt yêu thú, bọn họ cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể vội vàng báo cáo Thanh Vân Tông. Phàm nhân, có lúc chính là như thế bất đắc dĩ, không có thực lực, chỉ có thể chờ đợi chết. Không cần đa tạ. Ta muốn ra ngoài một chuyến, còn mời chư vị giúp ta xem trọng con rắn này đầu, đến mức thân rắn, chư vị có thể ăn, có thể cường thân kiện thể. Diệp Lâm nói xong, đứng tại phía trước lão nhân lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tiên sư xin yên tâm, con rắn này đầu chúng ta sẽ thay nhau trông coi. Tốt, đã như vậy, ta đi trước. Thấy thế, Diệp Lâm gật gật đầu, hướng về Thiên Phong Thành đi đến. Yêu thú thịt. Đối với tu luyện giả cũng rất có ích lợi, thế nhưng luyện khí tầng 5 yêu thú thịt đối với hắn mà nói, ăn vô dụng. Trên đường đi vội vàng đi đường, luyện khí tầng 6 tu vi, chỉ cần không thâm nhập đại sơn bên trong, ở vòng ngoài chỉ cần cẩn thận điểm, căn bản sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Trong nháy mắt, Diệp Lâm liền đã đi tới Thiên Phong Thành bên trong. Tiên sư, lần này tới ta Thiên Phong Thành, có nhiệm vụ trong người. Bởi vì lần trước Diệp Lâm tới qua, dẫn đến trông coi cửa thành binh sĩ đã sớm đem hắn dáng dấp sâu sắc khắc vào trong đầu bên trong. Dù sao tu luyện giả đối với phàm nhân mà nói, không khác người trong chốn thần tiên, tuyệt đối không dám đắc tội. Ân, lần này tới trong thành mua sắm ít đồ. Tốt, tiên sư mời đến. Thủ thành binh sĩ lập tức cung kính nói. Đúng rồi, người có biết Phong Hoa lâu tại Thiên Phong Thành nơi nào? Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên hỏi, cái này hỏi một chút, cho thủ thành binh sĩ đều chỉnh không biết. Thủ thành binh sĩ hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Lâm, lập tức nói. Tiến vào nội thành, hướng về ngay phía trước đi thẳng, liền có thể thấy được, Phong Hoa Lâu ở trong thành vị trí chính trung tâm, chờ đến, tiên sư tự nhiên sẽ biết. Nghe lấy thủ thành binh sĩ nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó đi vào nội thành. Chậc chậc chậc, tu luyện giả, quả nhiên vẫn là không thể ngoại lệ, chạy xa như vậy, chỉ vì vào Phong Hoa Lâu vui sướng một đêm. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, thủ thành binh sĩ ý vị thâm trường nói. Căn cứ thủ thành binh sĩ chỉ điểm, Diệp Lâm một đường hướng về phía trước đi đến. Thiên Phong Thành, trong thành sinh hoạt ước chừng hơn 10 vạn người, là một tòa cỡ nhỏ thành trì, cũng là Thanh Vân Tông trọng yếu cơ sở nơi phát ra. Tìm tới, bất quá, tên ăn mày đâu? Diệp Lâm đứng tại một tòa hoa lâu phía trước, đứng ở cửa mấy vị phấp phới như hoa nữ tử ngay tại ôm khách, cửa lầu chỗ trên tấm bảng chính viết Phong Hoa Lâu ba chữ to. Bất quá Diệp Lâm hướng về bên cạnh nhìn, cũng không có bảng bên trên biểu hiện tên ăn mày. Kỳ quái, chẳng lẽ đây là Hoàng Hiểu chú định cơ duyên? Không có khả năng, bảng có khả năng biểu thị, cái kia khẳng định có thể cướp đoạt. Suy nghĩ một phen về sau, Diệp Lâm hướng đi đối diện tử lâu bên trong, ngồi tại tử lâu bên trong nhìn xem đối diện Phong Hoa Lâu. Nhân huynh, đừng nhìn, Phong Hoa Lâu cũng không phải chúng ta có khả năng tiêu phí lên. Lúc này, Diệp Lâm phía trước một thanh niên cầm bầu rượu, đầy mặt vẻ u sầu nói. Thấy thế, Diệp Lâm không có chút nào để ý tới, gặp Diệp Lâm không để ý tới, người kia tự biết không thức thời, sau đó bĩu môi hướng về vừa đi. Cái này thối tên ăn mày tại sao lại tới? Nhanh lên lăn đi, thối tên ăn mày, ảnh hưởng chúng ta làm ăn ngươi tha thứ nổi sao? Đúng đấy, nếu không phải gặp ngươi đáng thương, tờ báo buổi sáng quan bắt ngươi. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên tâm thần chấn động, chỉ thấy Phong Hoa Lâu phía trước, không biết từ đâu tới một lão khất cái tay cầm trường côn, ngồi tại Phong Hoa Lâu phía trước, chọc cho một bên các cô nương ghét bỏ vô cùng. Cái kia lão khất cái từ khi một tháng trước liền xuất hiện ở chỗ này, mỗi khi giữa trưa, đều sẽ đúng giờ xuất hiện tại Phong Hoa Lâu phía trước. Cũng coi là đặc sắc, đầu năm nay liền tên ăn mày đều có mộng tưởng a. Không biết lúc nào, vừa rồi không thức thời thanh niên lại đi tới Diệp Lâm bên cạnh, có chút nói. Nghe vậy, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trước mắt, lập tức, một tấm trong suốt bảng xuất hiện. Tính danh, Trình Hoài. Tu vi, luyện khí 4 tầng. Mệnh cách, đen, đại kiếp sắp tới. Mệnh lý, không có. Vận mệnh, vốn là Thiên Kiếm Tông người, thế nhưng bởi vì bị người hãm hại, cuối cùng bị Thiên Kiếm Tông trưởng lão an bài đến Thanh Vân Tông làm nội ứng. Tại sao 3 ngày bái nhập Thanh Vân Tông thời điểm, bị Thanh Vân Tông trưởng lão vạch trần, lập tức bị Thanh Vân Tông trưởng lão chém giết về sau, từ trên thi thể phát hiện 3 viên trung phẩm linh thạch. Gần đây cơ duyên, không có. Nhìn trước mắt người bảng, Diệp Lâm trong lòng thoáng chấn động, khá lắm, nội ứng. Thiên Kiếm Tông chính là cái này trong phương viên vạn dặm thứ 2 tông môn, đệ nhất tông môn thì là hoàn toàn xứng đáng Thanh Vân Tông. Thiên Kiếm Tông phái đệ tử đến Thanh Vân Tông làm nội ứng, chẳng lẽ nói, muốn lật đổ Thanh Vân Tông? Diệp Lâm hai mắt hàn mang không ngừng lập lòe, tại liên tưởng đến Thanh Vân Tông đệ tử vận mệnh, nửa năm sau bị tà ma hút khô toàn thân tinh huyết mà chết. Lại thêm nửa năm sau chính là Thanh Vân Tông bí cảnh mở rộng thời gian, cũng chính là nói, nửa năm sau, tất nhiên sẽ có đại sự phát sinh. Mà Thanh Vân Tông sở dĩ trở thành trong vòng vạn dặm hoàn toàn xứng đáng bá chủ, cũng là bởi vì bí cảnh. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên xuất thủ, đem thanh niên trước mắt đầu đặt tại trên mặt bàn, phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhân huynh, người đây là làm cái gì? Bị theo tại trên bàn Trình Hoài lòng sinh phẫn nộ. Thế nhưng mặt ngoài không chút nào sợ, sắc mặt tỉnh táo mà hỏi. Đừng cho là ta không biết ngươi là ai, đem trên người ngươi trung phẩm linh thạch lấy ra, hôm nay ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, Trình Hoài trong lòng giật mình, hắn làm sao sẽ biết trên người mình có trung phẩm linh thạch. Từ khi mình bị người hãm hại về sau, hắn bị giáng chức ra tông môn phía trước một khắc, liền lén lút tiến vào trưởng lão nơi ở đem trưởng lão 10 năm chân tàng 3 viên trung phẩm linh thạch trộm. Nhân huynh, ta là ai a? Ta chỉ bất quá một người bình thường mà thôi, đến mức linh thạch, đây chính là tu luyện giả đồ vật, ta cũng không có. Nghe vậy, Diệp Lâm cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu là còn suy đoán minh bạch làm hồ đồ, như vậy ngươi hôm nay khả năng sống không được, đúng không, Trình Hoài? Diệp Lâm nói xong, Trình Hoài trong lòng đã hiểu rõ, chính mình bại lộ, sau đó từ trong ngực lấy ra ba viên lấp lánh tỏa sáng tinh thạch đưa cho Diệp Lâm. Lựa chọn rất sáng suốt, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đến Thanh Vân Tông muốn chết, có nhiều thứ, không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thu hồi linh thạch, Diệp Lâm hướng về Trình Hoài nói, sau đó một cái thả ra Trình Hoài, hướng về Phong Hoa Lâu đi đến. Tất nhiên đã giao ra linh thạch, như vậy chính mình không ngại nhắc nhở một chút hắn, nếu là hắn tiếp tục đi tìm chết, vậy liền cùng hắn không có quan hệ gì. Ba viên trung phẩm linh thạch mua một cái mạng, rất có lời đi. Chương 17, ngự kiếm thuật. Thiếu hiệp, cho chút đồ ăn a, ta đã ba ngày chưa ăn cơm. Lúc này, ngay tại cúi đầu lão khất cái đột nhiên ngẩng đầu, không biết lúc nào, Diệp Lâm đã đứng tại trước người hắn. Lập tức dùng bẩn thỉu hai tay bắt lấy Diệp Lâm trường bào, thấp giọng cầu khẩn nói. Nguyên bản trắng nõn không tì vết trường bào, tại lão khất cái một đôi tay chà đạp phía dưới, lưu lại một đoàn màu đen vết bẩn. Công tử, đừng tin hắn, hắn là lừa gạt ngươi, cái này lão khất cái mỗi ngày tại chỗ này ăn xin, cũng không có gặp chết đói. Lúc này, bên cạnh nữ tử hướng về Diệp Lâm tốt vừa nói. Không sao, lão nhân gia. Phía trước vừa vặn có một tửu lâu, hôm nay ta mời khách, người đại khái có thể thả ra ăn. Diệp Lâm nói xong, lão khất cái vẫn đục hai mắt đột nhiên sáng lên. Thật, tự nhiên, không lừa ngươi. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Đa tạ thiếu hiệp, đa tạ thiếu hiệp. Lão khất cái nói xong, lập tức đứng lên hướng về tửu lâu bên trong chạy đi, đi tới bên cạnh bàn, dùng tay dùng sức vỗ một cái bàn gỗ. Cho ta đem các người món ăn ở đây toàn bộ bên trên một phần. Cái này. Thấy thế, trong tửu lâu tiểu tư nhộn nhịp đem ánh mắt thả hướng Diệp Lâm, đợi đến Diệp Lâm gật gật đầu về sau, bọn họ lập tức đi xuống chuẩn bị. Vừa rồi Diệp Lâm đột nhiên đại phát thần uy đem Trình Hoài đầu trừ đến trên mặt bàn, bọn họ liền biết, thanh niên trước mắt không đơn giản, không chừng là người tu hành. Diệp Lâm đi tới lão khất cái phía trước ngồi xuống. Căn bản không chê lão khất cái đeo trên người cái kia một cỗ không hiểu hương vị. Tính danh, Hoàng Thiên Nhất. Tu vi, trúc cơ hậu kỳ tàn. Mệnh cách, xanh tàn. Mệnh lý, kiếm đạo khôi thủ. Vận mệnh, trước kia chính là trúc cơ kỳ tán tu, về sau người nhà bị cừu địch giết chết, dưới cơn nóng giận tìm tới cửa đi, làm sao cừu địch quá mức cường đại, tu vi bị phế, trở thành một tên phế nhân, đa trọng đả kích phía dưới, từ đây không gượng dậy nổi. Trở thành một cái lão khất cái, cả ngày sầu não uất ức, cuối cùng chết già. Gần đây cơ duyên, không có. Nhìn trước mắt người bảng, Diệp Lâm trong lòng giật mình, không nghĩ tới lại là trúc cơ kỳ đại năng. Cũng là, nếu là người bình thường, ở đâu ra trúc cơ yêu đan. Một lát sau, các loại thịt cá nhộn nhịp bày ở lão khất cái trước mặt, thấy thế, lão khất cái đây chính là không khách khí chút nào, dùng tay bẩn nắm lên thịt miệng lớn ăn. Ăn một miếng thịt, uống một hớp rượu, biết bao thống khoái. Dòng dã nửa giờ về sau, lão khất cái nhìn trên bàn cặn bã, hài lòng vỗ vỗ bụng của mình. Không sai không sai, đây là lão phu ăn nhất no bụng cũng là tốt nhất một lần, thống khoái. Thấy thế, Diệp Lâm chỉ là duy trì mỉm cười. Thiếu hiệp, trẻ tuổi như vậy, đã có luyện khí tầng 6 tu vi, chắc là cái kia Thanh Vân Tông đệ tử a. Lúc này, lão khất cái đột nhiên hạ giọng hướng về Diệp Lâm nói. Đối với cái này, Diệp Lâm cười gật gật đầu, Thiên Phong Thành khoảng cách Thanh Vân Tông rất gần, không khó đoán ra thân phận của hắn. Trải qua vừa rồi một màn, ta biết, ngươi là người tốt, vì báo đáp bữa cơm này, hai thứ đồ này ngươi cầm cẩn thận. Đưa bọn họ giao cho ngươi, ta cũng coi là giải quyết xong cái này một cọc tâm nguyện đi, chúng ta còn nhiều thời gian. Lão khất cái đem một cái hộp gỗ cùng một bản cổ phát sách thả tới trên bàn ăn, sau đó hài lòng rời đi từ lâu, không biết đi chỗ nào. Diệp Lâm mở ra hộp gỗ, bất ngờ, một cái tròn vo nội đan nằm ở trong đó, không khí bên trong tản ra một tia yên tĩnh mùi thơm. Diệp Lâm thu hồi hộp gỗ, lại đem ánh mắt thả tới một bên cổ phát sách vở bên trên, chậm rãi cầm lấy, chỉ thấy nó bên trên bất ngờ viết ba chữ to, ngự kiếm thuật. Nhìn xem ba chữ này. Diệp Lâm trong lòng giật mình, ngự kiếm thuật, chẳng lẽ là Thiên Kiếm Tông độc môn tuyệt kỹ? Phải biết, Thiên Kiếm Tông Chấn Tông kiếm pháp ngự kiếm thuật, chính là huyền giai hạ phẩm kiếm pháp, như đây quả thật là Thiên Kiếm Tông Chấn Tông kiếm pháp, như vậy hắn lần này, kiếm lợi lớn a. đem hai dạng đồ vật thả tới không gian giới chỉ bên trong, Diệp Lâm đứng lên, lúc này, lúc trước gã sai vặt nơm nớp lo sợ đi tới Diệp Lâm trước người. Nhân huynh, bàn này cơm tổng cộng 2 lượng bạc. Nhìn trước mắt gã sai vặt, Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó đem tay vươn vào trong ngực, đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Linh thạch, chính mình chỉ có 3 viên trung phẩm linh thạch, bạc, không có, tê, ăn cơm xong không có tiền a. Nhân huynh, ngươi sẽ không có tiền a. Lúc này, gã sai vặt dùng một cỗ ánh mắt quái dị nhìn xem Diệp Lâm. Lúc này, Diệp Lâm lấy ra ngoại môn đệ tử lệnh bài đặt ở gã sai vặt trước mắt. Ta lấy Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử thân phận đảm bảo, 1 tháng bên trong, cam đoan đem tiền cho ngươi lấy ra. Nói xong, Diệp Lâm thu hồi lệnh bài, hướng về ngoài cửa đi ra, nhìn xem Diệp Lâm vừa rồi đưa ra đến lệnh bài cùng nó bên trên danh tự, gã sai vặt rơi vào trầm tư. Tòa tử lâu này chính là Thanh Vân Tông mở, ngoại môn đệ tử tại tử lâu dùng bữa, có thể miễn phí, hắn không thể nào không biết a. Đi tới Vương Gia Thôn bên trong, thôn dân quả nhiên hết lòng tuân thủ trần nặc, chuyên môn phái 2 người trông coi đầu rắn. Đối với thôn dân nói xong, Diệp Lâm ôm đồm đầu rắn hướng về Thanh Vân Tông mà đi. Tê, cái kia đầu rắn không nói ngàn cân, tối thiểu nhất cũng có mấy trăm cân chi trọng, tiên sư quả nhiên không hổ là tiên sư. Nhìn xem Diệp Lâm thư giãn thích ý nắm lấy đầu rắn cực tốc hành tẩu, thôn dân đầy mặt tán thưởng. Để mấy canh giờ đầu rắn bên trong, máu tươi sớm đã khô héo, mặc dù như vậy, nhưng nhìn, vẫn như cũ làm người ta sợ hãi vô cùng. Đi tới Thanh Vân Tông bên trong, Diệp Lâm chạy thẳng tới nhiệm vụ các, hắn hiện tại vô cùng thời gian đang gấp, đệ trình nhiệm vụ về sau, hắn còn cần thần tốc nghiệm chứng ngự kiếm thuật thật giả. Nếu là thật sự, vậy coi như thật kiếm lợi lớn. Đi tới nhiệm vụ các bên trong, Diệp Lâm đem đầu rắn ném tới cửa ra vào, sau đó đi vào nhiệm vụ các. T, đây chẳng lẽ là chân núi Vương Gia Thôn bên trong cái kia luyện khí tầng 5 yêu xà? Không sai. Vừa rồi đi vào tựa như là gần nhất vừa mới thăng cấp ngoại môn đệ tử A. Nghe nói hình như là luyện khí 4 tầng tu vi. Ta đi, lấy luyện khí 4 tầng tu vi chém giết luyện khí tầng 5 yêu xà. Cái này yêu xà thực lực liền xem như tại luyện khí tầng 5, đó cũng là người nổi bật, hảo hảo như bức. Bốn phía ngoại môn đệ tử nhìn hướng to lớn đầu rắn, nhộn nhịp sợ hãi than nói, đơn đả độc đấu, không có luyện khí tầng 6 tu vi, căn bản không ai dám nhận nhiệm vụ này. Mà luyện khí 6 tầng, ở ngoại môn bên trong, lại có bao nhiêu người đâu? Bất quá 10 mấy 20 người mà thôi. Sư huynh, nhiệm vụ ta đã hoàn thành. Lúc này, Diệp Lâm hướng về phía trước buồn ngủ Hoàng Hiểu nói. Nói xong, Hoàng Hiểu đột nhiên đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Ngươi xác định, đầu rắn đâu? Hoàng Hiểu nói xong, Diệp Lâm quay người, chỉ thấy nơi cửa bất ngờ để đó một viên to lớn đầu rắn. Bốn phía không ngừng có đệ tử ngừng chân phê bình. Con cự mãng này có thể chiến luyện khí tầng 6 tu sĩ, hắn một cái luyện khí 4 tầng tiểu tu sĩ, làm sao chém giết? Chẳng lẽ? Lúc này, Hoàng Hiểu đột nhiên một trận cười lạnh, nếu là hắn đoán không sai, cái này Diệp Lâm có vấn đề lớn, thế nhưng cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Diệp Lâm càng mạnh, hắn cũng vui vẻ thấy, bởi vì ca hắn là Hoàng Hùng, cùng Trương Hiểu vốn là không hợp nhau. Cho nên hắn cũng không thế nào mắt nhìn thẳng Trương Hiểu, lần này nếu là Diệp Lâm tu vi càng mạnh, đến lúc đó, hắn nhưng có náo nhiệt nhìn đi. Tốt, tất nhiên ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, 300 điểm tích phân ta đã ghi chép, ngoại môn đệ tử khảo hạch là 1 tháng một lần, 1 tháng là 200 điểm tích lũy, ngươi đã thông qua. Nghe lấy Hoàng Hiểu lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu, trách không được mới ngoại môn đệ tử không gia nhập 3 thế lực lớn một trong căn bản không sống được nữa. Vẻn vẹn là cái này ngoại môn khảo hạch, liền có thể đem ngươi bức tử. Chương 18, Hoàng Hiểu lại có cơ duyên. Lúc này, Diệp Lâm phát giác được Hoàng Hiểu trên thân lại có cơ duyên hiện rõ, cái này không nhịn được để hắn cảm khái. Tính danh, Hoàng Hiểu. Tu vi, luyện khí tầng 6. Mệnh cách, trắng. Mệnh lý, thiên sát cô tinh. Vận mệnh, tại 4 tháng phía sau phụng mệnh xuống núi trừ ma, bị tà ma hút khô toàn thân tinh huyết mà chết. Gần đây cơ duyên, cảm giác được buồn tẻ vô vị hắn, ở phía sau ngày sau núi đến Thiên Phong Thành bên trong tìm kiếm kích thích, phía sau tại Phong Hoa Lâu bên trong tầm hoan tác nhạc, tại ngày thứ 2 lên núi trên đường, tại Ánh Nguyệt Cốc phát hiện một sắp chết luyện khí tầng 9 yêu thú, lập tức xuất thủ chém giết. Tại yêu thú thi thể bên trong thu hoạch được một gốc còn chưa kịp tiêu hóa huyền giai hạ phẩm linh dược cửu tử hoàn hồn thảo, bị lưu làm con bài chưa lật sử dụng. Thiên sát cô tinh, càng là thân cận ngươi người, càng xui xẻo, nắm giữ cái này mệnh cách người, chú định cô độc cả đời. Nhìn xem Hoàng Hiểu cơ duyên, Diệp Lâm chắc lưỡi một cái, ngày kia xuống núi tìm hoán làm vui cái này tương lai phát sinh sự tình là chú định. Chính mình tranh đoạt cơ duyên của hắn, trong minh minh khí vận lại cho hắn bồi thường một phen khác cơ duyên. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Cửu tử hoàn hồn thảo, vậy nhưng là đồ tốt a. Liền tính Diệp Lâm bước vào tu tiên giới thời gian không nhiều, nhưng cũng nghe qua cửu tử hoàn hồn thảo uy danh, thánh dược chữa thương, căn bản không cần luyện chế thành đan dược. Vô luận nhận đến thương thế nặng bao nhiêu, đều có thể cho ngươi kéo trở về. Đương nhiên, loại này thánh dược chữa thương chỉ thích hợp với nguyên anh kỳ phía dưới người tu hành. Nên đi nghiệm chứng cái này kiếm quyết thật giả. Nói xong, Diệp Lâm liền hướng về chân núi đi đến, tu luyện kiếm quyết, tuyệt đối không thể tại bên trong Thanh Vân Tông tu luyện, một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Ngươi một cái Thanh Vân Tông đệ tử, tu luyện tông môn khác chấn tông công pháp, một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị xử tử. Đi tới một chỗ trốn không người, Diệp Lâm lấy ra ngự kiếm quyết, bắt đầu chu đáo nghiên cứu, càng hướng xuống nhìn, hắn càng kinh ngạc. Dòng dã một canh giờ trôi qua, Diệp Lâm khép lại quyển sách trên tay quê quán, rung động trong lòng vô cùng. Quả nhiên là Thiên Kiếm Tông ngự kiếm quyết. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, quyển kiếm quyết này phẩm giai tuyệt đối tại huyền giai, mà huyền giai ngự kiếm quyết, chỉ có Thiên Kiếm Tông chấn tông kiếm pháp. Hắn không biết một cái trúc cơ kỳ tán tu là như thế nào đem Thiên Kiếm Tông chấn tông kiếm pháp thu vào tay, bất quá, lúc này tất cả đều không trọng yếu. Diệp Lâm đem trong tay sách vở thiêu hủy về sau, bắt đầu tu luyện. Ngự kiếm quyết tổng cộng chia làm tầng 3, tầng thứ nhất, ngự kiếm, có thể ở ngoài ngàn dặm lấy địch nhân thủ cấp. Tầng thứ hai, ném kiếm, đến tầng này cảnh giới, kiếm, chính là thân thể của mình một bộ phận, tùy tâm sở dục, ý niệm đến chỗ, đều có thể chém. Tầng thứ ba, vạn kiếm quy tông, mặt chữ ý tứ, có thể hiệu triệu vạn kiếm, thế nhưng cái này tầng thứ ba không phải là kim đan kỳ không thể luyện thành. Bởi vì vô luận là luyện khí kỳ hay là trúc cơ kỳ, muốn thôi động vạn kiếm quy tông, cũng phải linh lực theo kịp. Bắt đầu tu luyện. Diệp Lâm nhắm mắt lại cẩn thận hồi ức trong đầu bên trong đủ loại kiếm quyết, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào. Thời gian tu luyện luôn là khô khan, tại Diệp Lâm vô tình hay cố ý khắc chế bên dưới, hai ngày thời gian vội vàng mà qua, một cái chớp mắt, liền đến ngày thứ hai ban đêm. Hô, chém. Cái này đêm, nguyên bản yên tĩnh vô cùng cảnh đêm bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, chỉ thấy sau một khắc, một đạo kiếm quang vạch phá đêm tối. Kèm theo phía trước một cái cao tới hơn 10 mét cao đại thụ ầm vang sụp đổ, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, sau lưng một thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung, đạo đạo kiếm khí lưu chuyển. Bây giờ ta đã tầng thứ nhất nhập môn, đã có thể ngắn ngủi ngự kiếm, bất quá linh khí hao phí cũng là cực kỳ nhanh chóng. Nhìn xem đan điền bên trong linh khí bắt đầu cực tốc hạ xuống, Diệp Lâm trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ngự kiếm quyết uy lực vô cùng cường hoành, bây giờ hắn có 100% nắm chắc có thể tại trong vòng 10 thước, lấy luyện khí tầng 6 tu sĩ tính mệnh. Ngày mai sẽ là Hoàng Hiểu cơ duyên chỗ, chiếm Hoàng Hiểu cơ duyên về sau, ta liền bế quan tu luyện, còn có không đến một tháng, Trương Hiểu liền nên xuất quan. Chờ hấp thu yêu đan cùng 3 viên trung phẩm linh thạch, ta nhất định có thể đột phá luyện khí tầng 7, lại thêm đủ loại thủ đoạn, căn bản không sợ Trương Hiểu. Ta nhất định phải cấp tốc tăng cao tu vi. Tranh thủ tại nội môn bí cảnh mở ra phía trước trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó ta cũng có thể đi vào tầm bảo. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, Thanh Vân Tông có thể trở thành xung quanh vạn dặm bá chủ, toàn bộ nhờ cái này cái gọi là bí cảnh. Bí cảnh bên trong đến cùng có đồ vật gì, ai cũng không biết, chắc hẳn chỉ có Thanh Vân Tông cao tầng mới có thể biết được, mà cái này bí cảnh chỉ có 10 năm mới có thể mở ra một lần. Mà theo ngoại giới nghe đồn, Thanh Vân Tông bí cảnh bên trong bảo vật vô số, khắp nơi đều có linh dược hoặc là linh quả. Cho nên, cái này bí cảnh, Diệp Lâm thế nhưng là nóng mắt gấp A. Cách bí cảnh mở ra ước chừng còn có 4-5 tháng, nếu là có cơ duyên tốt, ta hoàn toàn có thể đột phá luyện khí tầng 9, nếu là không có, thấp nhất cũng tại luyện khí tầng 8. Luyện khí 8 tầng, đã đầy đủ. Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, luyện khí tầng 8, đã là số ít nội môn đệ tử tu vi, tăng thêm các loại thủ đoạn phụ trợ, trở thành nội môn đệ tử vấn đề không lớn. Nghĩ xong tất cả về sau, Diệp Lâm mấy cái lắc mình biến mất tại cảnh đêm bên trong, tiến về ánh nguyệt cốc cướp đoạt hoàng hiểu cơ duyên. Đi tới ánh nguyệt cốc bên trong, Diệp Lâm ghé vào bụi cỏ, nhìn phía trước đất trống, đồng thời không có cái gì sắp chết yêu thú. Trải qua phía trước một chút cơ duyên, Diệp Lâm đã sớm xe nhẹ đường quen, bắt đầu yên tĩnh gục ở chỗ này chờ đợi. Ước chừng 3 năm canh giờ trôi qua, Diệp Lâm đột nhiên tinh thần chấn động, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đầu to lớn lão hổ cùng một đầu cao 2-3 mét cự hùng. Giống. Lúc này, hai đầu luyện khí tầng 9 yêu thú lập tức tại ánh nguyệt cốc bắt đầu ra tay đánh nhau, mặt đất đều tại run rẩy kịch liệt. Bốn phía vô số cự thạch cùng cây cối đều bị cự hùng nắm lên, thành cự hùng ngăn cản cự hổ vũ khí. Toàn bộ chiến đấu ròng rã kéo dài mười mấy phút, nhìn đến Diệp Lâm là kinh hồn táng đảm, cái này hai đầu yêu thú, vô luận là cái kia một đầu, đều không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Sau mười mấy phút, toàn bộ chiến đấu, lấy sắp chết cự hùng kết thúc. Nhìn xem nội tạng chảy đầy đất cự hùng, cự hổ gào thét từng trận, sau đó quay người rời đi. Cự hổ rời đi, trước kia sắp chết cự hùng phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, cuối cùng đầu nện trên mặt đất, triệt để ngất đi. Nhưng mà lúc này, cự hùng phần bụng, đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc vầng sáng. Cửu tử hoàn hồn thảo. Lúc này, trốn tại bụi cỏ bên trong Diệp Lâm đột nhiên nhảy ra, hai tay đồng thời làm kiếm chỉ, trong chốc lát, một đạo kiếm quang hiện lên, cự hùng đầu liền một phân thành hai. Hoàng giai thượng phẩm trường kiếm trình độ sắc bén. Hoàn toàn không phải luyện khí kỳ yêu thú có thể ngăn cản. Nhìn xem cự hùng phần bụng, Diệp Lâm đưa tay dò xét đi vào, một phát bắt được cửu tử hoàn hồn thảo, đem linh thảo từ cự hùng phần bụng đem ra. Hoàn chỉnh, còn không có luyện hóa. Nhìn xem trong tay hoàn chỉnh cửu tử hoàn hồn thảo, Diệp Lâm trong lòng vui mừng, bảng bên trên hoàng hiểu lấy được, hẳn là đã bị luyện hóa một nửa, có thể trong tay mình cái này gốc, vẫn là vô cùng hoàn chỉnh. Dược lực không có chút nào sói mòn. Về sau Diệp Lâm đem cửu tử hoàn hồn thảo bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, không gian giới chỉ một cái khác chỗ tốt chính là, bỏ vào trong đó vật phẩm, căn bản sẽ không hỏng. Bởi vì không gian bên trong là bất động, căn bản không có thời gian nói chuyện, liền tính ngươi cầm một cái bánh bao bỏ vào, ngàn năm về sau lấy ra, cùng mới vừa bỏ vào một cái bộ dáng. Chương 19, Trương Hiểu khiêu chiến nội môn đệ tử. Làm xong tất cả về sau, Diệp Lâm nhìn xung quanh, sau đó trở về Thanh Vân Tông. Đi tới chỗ ở của mình về sau, Diệp Lâm lấy ra yêu đan cùng 3 viên trung phẩm linh thạch. Cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra về sau, lập tức, một cỗ hương thơm truyền vào lỗ mũi, cẩn thận ngửi, giống như thiếu nữ mùi thơm cơ thể, khiến người tinh thần gấp trăm lần. Diệp Lâm không chút do dự một cái đem yêu đan nuốt vào, lập tức, toàn lực vận chuyển tinh thần công. Trong chốc lát, một cỗ đau đớn kịch liệt tập kích ngũ tạng lục phủ, tu sĩ tu luyện hấp thu là linh khí dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, nhập thể về sau chỉ biết thành thành thật thật đi theo công pháp vận chuyển lộ tuyến đi. Mà yêu đan trong đó thì ẩn chứa yêu thú toàn thân tinh hoa, cỗ này lực lượng cuồng bạo, căn bản không bị khống chế, như là dã thú trong thân thể bay thẳng đi loạn. Dừng lại cho ta. Diệp Lâm sắc mặt đỏ bừng, bắt đầu toàn lực trấn áp yêu đan. Yêu đan hấp thu về sau được ích lợi vô cùng, điểm này hắn biết, thế nhưng yêu đan cuồng bạo vô cùng việc này, hắn không chút nào biết. Không được, tại tiếp tục như vậy, ta sẽ bị cỗ lực lượng này làm hỏng. Lúc này, Diệp Lâm biến sắc, chúc cơ kỳ yêu thú yêu đan bên trong ẩn chứa lực lượng, sao mà cuồng bạo. Căn bản không phải hắn có khả năng trấn áp được. Mắt thấy trong cơ thể dùng để trấn áp yêu đan lực lượng linh khí dần dần giảm bớt, Diệp Lâm lòng nóng như lửa đốt. Tiên sư nó, liều mạng. Lúc này, Diệp Lâm cắn răng một cái, bắt đầu bất chấp hậu quả hấp thu trong tay linh thạch. Lúc này, hai cỗ lực lượng bắt đầu tại Diệp Lâm thân thể bên trong không ngừng di chuyển. Dòng dã ba canh giờ trôi qua, Diệp Lâm dừng lại tu luyện, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Diệp Lâm lòng vẫn còn sợ hãi nói, dòng dã ba canh giờ, hắn cuối cùng đem yêu đan luyện hóa, toàn thân tĩnh mạch bên trong di chuyển yêu đan lực lượng. Sau đó Diệp Lâm toàn lực hấp thu linh thạch, hai cỗ lực lượng đang bị hắn cấp tốc luyện hóa hấp thu. Tu luyện không tính tuế nguyệt, trong nháy mắt, một tháng thời gian trước mắt mà qua. Không hổ là trung phẩm linh thạch, hấp thu dòng dã một tháng, cũng mới hấp thu trong đó một nửa linh khí mà thôi. Nhìn xem trong tay trung phẩm linh thạch, Diệp Lâm đầy mặt tán thưởng. Trung phẩm linh thạch bên trong không những ẩn chứa linh khí càng thêm tinh thuần, mà còn lượng linh khí cũng lớn. Lực lượng của ta bây giờ so với phía trước, tăng lớn hơn rất nhiều, nếu là sử dụng thất sát quyền, có thể ba chiêu giải quyết phía trước chính mình. Phát giác được lực lượng trong cơ thể, Diệp Lâm lẩm bẩm nói, luyện khí kỳ, một tầng, liền tính kém nho nhỏ một tầng, cũng là vô số người nhìn không thể thành. Trương Hiểu có lẽ xuất quan a. Lúc này, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, hắn tu luyện một tháng, lúc này, Trương Hiểu có lẽ sớm đã xuất quan. Nên nhìn xem vận mệnh của ta như thế nào. Đè xuống ngắn ngủi vui sướng về sau, Diệp Lâm mở ra nhân sinh của chính mình bảng. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, luyện khí tầng 7. Mệnh cách, đen thường xảy ra tai nạn. Mệnh lý, vận rủi ra thân ngộ tính thông thần. Vận mệnh, Trương Hiểu sau khi xuất quan, vào hôm nay cường thế đánh bại nội môn đệ tử, trở thành mới nội môn đệ tử, biết ngươi đã trở thành ngoại môn đệ tử về sau, tại sao 3 ngày tại chân núi đối ngươi tiến hành đánh lén phía dưới, ngươi thụ trọng thương, thời khắc mấu chốt, ngươi lấy ra phù lục tiến hành phản sát. Gần đây cơ duyên, không có. Vận rủi ra thân, vận khí độ chênh lệch, ví dụ như đi bộ nhất định té ngã, kết hôn nhất định bị sanh. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Nhìn xem tự thân cơ duyên, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Tấm này hiểu quả nhiên là lão âm bỉ, chính mình hiện nay để lộ ra đi thực lực chỉ là luyện khí 4 tầng, không nghĩ tới liền tính như vậy, cái này lão âm bỉ vẫn là sử dụng đánh lén phương thức. Sau 3 ngày sao, vừa vặn, chém giết ngươi. Ta mới có thể yên tâm tu luyện, vì trở thành nội môn đệ tử làm tốt tất cả chuẩn bị. Nghĩ xong tất cả về sau, Diệp Lâm đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, đi ra cửa đi, tu luyện một tháng, hắn cần đi hoạt động một chút xương ống chân. Vừa đi ra cửa, liền thấy được mấy cái tạp dịch đệ tử nhộn nhịp thảo luận cái gì. Mặc dù hắn là ngoại môn đệ tử, bất quá vẫn là tại tạp dịch chỗ ở, cũng là trở thành một đóa kỳ hoa. Nghe nói không? Trương Hiểu sư huynh chính thức đối nội môn đệ tử Ngưu Bác tuyên chiến, địa điểm chiến đấu chính là ở ngoại môn quảng trường, nhanh đi ngó ngó a. Nhìn cái rắm, con mụ nó mới tới tạp dịch lãnh sự cùng chó, mỗi ngày cái gì cũng không làm liền dùng sức chèn ép chúng ta, ép khô trên người chúng ta một điểm cuối cùng khí lực. Đúng a, lão tử đến trên người bây giờ còn đau đây. Nghe lấy mấy vị đệ tử xì xào bàn tán, Diệp Lâm nhếch miệng lên, sau đó hướng về ngoại môn quảng trường đi đến. Đây chính là hắn lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi nội môn đệ tử, tận dụng thời cơ a. Đi tới ngoại môn quảng trường chỗ, bốn phía đã vây đầy vô số ngoại môn đệ tử. Đây chính là 10 năm qua, lần thứ nhất xuất hiện ngoại môn đệ tử khiêu chiến nội môn đệ tử tràng diện, cái này chọc cho bọn họ nhộn nhịp xuất quan trước đến quan chiến. Nội môn đệ tử tài nguyên cùng ngoại môn đệ tử căn bản không cùng đẳng cấp. Nội môn đệ tử mỗi ngày tài nguyên cung phụng dòng dã là ngoại môn đệ tử gấp 10. Không những như vậy, trở thành nội môn đệ tử, có thể thu hoạch được một lần tắm thuốc cơ hội, còn có thể miễn phí thu hoạch được một bản hoàng giai thượng phẩm võ kỹ, biểu hiện ưu dị, có thể thu hoạch được Thanh Vân Tông Chấn Tông công pháp. Nếu là đem ngoại môn đệ tử so sánh con nuôi, cái kia nội môn đệ tử chính là thân sinh hài tử, cả hai chênh lệch một trời một vực. Mà trên lôi đài, một vị nam tử mặc áo đen gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người đeo hai cái trường kiếm nam tử, cả hai cứ như vậy đứng tại trên lôi đài, không khí bên trong tràn đầy nồng đậm sát khí. Sư đệ, hai người này, người cược người nào thắng? Lúc này, một vị ngoại môn đệ tử góp đến Diệp Lâm bên cạnh, tiện hề hề nói. Còn chưa đánh, thắng bại không biết. Mặc dù đã sớm biết kết quả, Diệp Lâm vẫn là lắc đầu nói. Ngươi bây giờ cho ta quỳ xuống đất dập đầu 3 cái sau đó lăn xuống đi, ta tha thứ ngươi lần này mạo phạm cử chỉ. Lúc này, người đeo trường kiếm nam tử mở miệng, hắn chính là bị khiêu chiến nội môn đệ tử, Ngưu Bác. Ngoại môn đệ tử hướng nội môn đệ tử phát động khiêu chiến, Một khi nội môn đệ tử bại, không những thân phận sẽ bị tước đoạt, mà còn tài nguyên cũng sẽ bị bóc lột, trong vòng 5 năm, không có bất kỳ cái gì tài nguyên cấp cho. Cũng chính là nói, nội môn đệ tử một khi thất bại, liền sẽ bị đánh rớt thần đàn, cái này để hắn đối người trước mắt tràn đầy sát ý, không quản cuộc chiến đấu này kết quả làm sao, hắn đều sẽ bị biến thành trò cười. Trong vòng 10 năm cái thứ nhất bị khiêu chiến nội môn đệ tử, đương nhiên, vì một ngày này, ta chuẩn bị 8 năm, ngươi biết cái này 8 năm ta là thế nào qua sao? Đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Trương Hiểu căn bản không nghĩ cùng người trước mắt nói nhảm nhiều, vì nội môn bí cảnh, hắn nhưng là làm trọn vẹn 8 năm cố gắng, chính là vì tiến vào bí cảnh cùng thu hoạch được Chấn Tông công pháp. Thời gian 8 năm, hắn làm vô số chuẩn bị, trước mắt đệ tử, là nội môn đệ tử bên trong bèo bọt nhất một cái kia, tu vi cũng chỉ có luyện khí tầng 8 mà thôi. Ngày trước ngoại môn cũng có luyện khí tầng 8 đệ tử sinh ra, bất quá vẫn luôn không dám khiêu chiến người trước mắt, thế nhưng, những người khác không dám, hắn dám. Xem ra ngươi là sống đủ rồi. Ngưu Bác nói xong, rút ra phía sau song kiếm hướng về Trương Hiểu chạm đi, xuất thủ chính là sát chiêu, liền tính hắn hiện tại giết Trương Hiểu, tông môn cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Ngươi muốn trở thành nội môn đệ tử, có thể, thế nhưng ngươi phải thừa nhận trong đó hậu quả. Để ta xem trước một chút Trương Hiểu bảng làm sao. Đứng ở trong đám người Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, sau đó đem ánh mắt đặt ở Trương Hiểu trên thân, lập tức một đạo trong suốt bảng hiện lên. Tính danh, Trương Hiểu. Tu vi, luyện khí tầng 8. Mệnh cách, trắng có chút đồ vật. Mệnh lý, ẩn tàng linh căn. Vận mệnh, thuận lý thành trương trở thành nội môn đệ tử, còn không có phong quang mấy ngày, tại sao 3 ngày bị Diệp Lâm sử dụng phù lục âm chết. Gần đây cơ duyên, trở thành nội môn đệ tử hắn, lần đầu tiến vào, bên trong, nhiệm vụ các bên trong, tại nhiệm vụ các xác nhận nhiệm vụ, tại ngày mai xuống núi Thiên Phong Thành làm nhiệm vụ thời điểm, tại Nhật Nguyệt Thành đại danh đỉnh đỉnh tiệm thợ rèn bên trong, có trong hồ sơ tấm phía dưới phát hiện một khối độn cái bản huyền kim. Ẩn tàng linh căn, mặt ngoài là hạ phẩm linh căn, kỳ thực là trung phẩm linh căn, bởi vì đủ loại nguyên nhân, linh căn bị áp chế không hiện. Nhìn xem Trương Hiểu bảng, Diệp Lâm trong lòng cười lạnh. Bất quá huyền kim vật này, hắn không biết là cái thứ gì. Sau đó Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng một bên ngoại môn đệ tử. Sư huynh, huyền kim là cái thứ gì? Chương 20, huyền kim. Ngay tại đắc ý xem tranh tài đệ tử nghe vậy, sững sờ. Lập tức mở miệng nói ra. Huyền kim thế nhưng là cái thứ tốt, là rèn đúc địa giai linh khí trọng yếu chất liệu, nếu là dung nhập hoàng giai vũ khí bên trong, có 90% tỷ lệ có thể đem vũ khí tăng lên tới huyền giai. Bất quá cái đồ chơi này đáng giá ngàn vàng, bình thường thời gian căn bản không đụng tới, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi có. Nhìn xem vị này đệ tử ánh mắt quái dị, Diệp Lâm vung vung tay. Thôi đi, không thú vị. Nói xong, liền tiếp tục đắc ý quan sát đánh nhau. Khối này huyền kim có thể là đồ tốt à, nếu là đem khối này huyền kim dung nhập trường kiếm của mình bên trong, trường kiếm của mình có tỷ lệ rất lớn tăng lên tới huyền giai hạ phẩm. Ngắn ngủi mấy phút trôi qua, trên lôi đài hai người lúc này chiến đấu đã tiến vào gay cấn bên trong, nếu là có cao thủ ở đây, nhất định có thể thấy được Ngưu Bác dần dần rơi vào hạ phong. Sư huynh, đi xuống đi, nội môn đệ tử, ta chắc chắn phải có được. Trương Hiểu một quyền đánh lui Ngưu Bác, đầy mặt khinh thường nói. Thắng bại chưa phân, ngươi sao dám như vậy? Nghe vậy, Ngưu Bác giận dữ, chính mình xem như nội môn đệ tử, 10 năm qua, lần thứ nhất bị ngoại môn đệ tử khiêu chiến, đã mất hết mặt mũi, vậy mà lúc này người trước mắt còn dám trào phúng chính mình. Cái này để trong lòng hắn giận dữ, lập tức trên tay công kích cũng càng thêm lanh lợi, một chiêu một thức đều là sát chiêu, không có chút nào lưu lực. Không biết cái này nội môn đệ tử bảng làm sao? Tính danh, Ngưu Bác. Tu vi, luyện khí tầng 8. Mệnh cách, trắng có chút đồ vật. Mệnh lý, kiếm đạo khôi thủ có chút vận khí. Vận mệnh, bị Trương Hiểu sau khi đánh bại, bị không được đả kích, đạo tâm vỡ vụn, ở ngoại môn bên trong cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng tại sau 3 tháng xuống núi bị tà ma hút khô toàn thân tinh huyết mà chết. Gần đây cơ duyên, tại sau 3 ngày tiến về Long Trụy Cốc bên trong giải sầu, vô ý phát hiện một đầu trúc cơ yêu thú thi thể, từ trong đó phát hiện một cái trúc cơ yêu đan. Nhưng bởi vì đạo tâm vỡ vụn, tùy ý đem yêu đan vứt bỏ. Kiếm đạo khôi thủ, đối với kiếm đạo, người có đặc biệt lý giải, tại kiếm đạo một đường luôn có thể tiến bộ nhanh chóng. Có chút vận khí không tệ, tốt vận khí thường thường có thể để cho người biến nguy thành an. Nhìn xem Ngưu Bác cơ duyên, Diệp Lâm một trận ngạt thở, khá lắm, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải cơ duyên đem vứt. Người cút xuống cho ta. Lúc này, trên lôi đài truyền đến một trận gầm thét, chỉ thấy Ngưu Bác toàn thân kiếm khí phun trào, một cỗ mãnh liệt đến cực điểm kiếm khí hướng về Trương Hiểu phóng đi. Liền tính đứng tại dưới đài, Diệp Lâm cũng có thể cảm nhận được cỗ này kiếm khí cường đại. Hừ, chỉ bằng ngươi phế vật này đều có thể làm bên trên nội môn đệ tử. Quả thực là nội môn đệ tử hổ thẹn, cút ngay cho ta đi xuống. Bá Thiên Quyền. Trương Hiểu lúc này đã cùng Ngưu Bác triệt để vạch mặt, kèm theo một trận gầm thét, một đạo to lớn quyền ảnh tại Trương Hiểu sau lưng hiện rõ. Oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Ngưu Bác kiếm khí lập tức bị quyền ảnh đánh tan, Ngưu Bác cả người bay thẳng xuống lôi đài, nằm trên mặt đất sống chết không rõ. Thấy thế, bốn phía quan chiến ngoại môn đệ tử nhộn nhịp xôn xao, một đời nội môn đệ tử, như vậy kết thúc. Trương sư huynh vô địch, Trương sư huynh uy vũ, Trương sư huynh bá khí. Lúc này, đám người bên trong truyền đến từng đợt hét lớn, những người còn lại nhộn nhịp lấy một loại kỳ quái ánh mắt nhìn xem vị kia đệ tử. Tốt, bây giờ ta đã thành nội môn đệ tử, cảm ơn chư vị cổ động, chư vị mời về đi. Nhìn xem phía dưới mọi người, Trương Hiểu vung cung tay. Nhìn thấy thắng bại đã phân, Diệp Lâm quay người hướng về chân núi đi đến, hắn muốn hiện tại tiến đến Thiên Phong Thành, đoạt được Trương Hiểu cơ duyên. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, Trương Hiểu bên cạnh xuất hiện một đạo áo bào trắng thân ảnh. Vừa rồi cái kia kêu Diệp Lâm một mực đang quan chiến. Nhìn thấy kết thúc. Trương Hiểu cau mày nhìn hướng một bên đệ tử hỏi. Nghe vậy, tên đệ tử kia gật gật đầu. Là sư huynh, từ ngươi bắt đầu chiến đấu đến kết thúc, hắn một mực tại bình tĩnh quan sát, nhìn như không có chút nào sợ hãi chi ý. Nghe lấy một bên đệ tử nói xong, Trương Hiểu trên mặt xuất hiện một đạo ý vị sâu xa nụ cười. Thú vị! Trương Hiểu nói xong, trong lòng âm thầm suy tư. Trương Lương đại ca là chính mình, tầng này thân phận. Hắn khẳng định không thể nào không biết, nếu là thay cái luyện khí 4 tầng người, hiện tại khẳng định là thất kinh, thậm chí muốn thoát đi tông môn. Mà không phải một mực bình tĩnh xem nhìn mình chiến đấu, có thể làm đến như vậy, đã nói lên hắn có chính mình ỷ vào. Tất nhiên có chỗ ỷ vào, bối cảnh, hoặc là có thủ đoạn gì. Vô luận là bối cảnh, vẫn là thủ đoạn, chỉ cần thăm dò đi ra, liền không có uy hiếp. Trương Hiểu đứng tại chỗ tự lẩm bẩm. Sau đó hướng về một bên đệ tử nói. Tối nay đêm khuya thời khắc, đi thử một chút hắn, như hắn thật chỉ có mặt ngoài công phu, liền trở về a, ta muốn tự tay vì ta đệ đệ báo thù, nếu là thật sự có thủ đoạn gì, lập tức bẩm báo ta. Trương Hiểu nói xong, Ngô Phong nhẹ gật đầu. Đợi đến Trương Hiểu bóng lưng biến mất về sau, Ngô Phong đầy mặt cười lạnh. Mụ mụ ngươi, hắn có khả năng như thế bình tĩnh, như thật có thủ đoạn gì. Vậy khẳng định là có khả năng giải quyết ngươi, để lão tử đi chịu chết. Ta nhổ vào. Mắng xong về sau, Ngô Phong rời đi lôi đài, tối nay thăm dò khẳng định là muốn thử dò xét, bất quá nha, làm một chút mặt ngoài công phu được. Bên kia, Diệp Lâm đã bắt đầu ra tốc tiến về Nhật Nguyệt Thành cùng Thiên Phong Thành khác biệt. Nhật Nguyệt Thành chính là một tòa thành lớn, nội thành dòng dã có khả năng tiếp nhận 100 vạn người, có thể nghĩ có cỡ nào to lớn. Không qua đường đồ cũng cực kỳ xa xôi, tốc độ cao nhất đi đường 3 canh giờ, Diệp Lâm mới đi đến Nhật Nguyệt Thành ngoài thành. Đi tới ngoài thành, cửa thành thủ vệ cũng không có ngăn cản, Thiên Phong Thành sợ hải tặc, bọn họ Nhật Nguyệt Thành cũng không sợ. Đi vào nội thành, so với Thiên Phong Thành, Nhật Nguyệt Thành bên trong nhân số càng nhiều, ven đường tiếng giao hàng không dứt bên tai, trực tiếp nghiền ép Thiên Phong Thành chính là Nhật Nguyệt Thành hoàn cảnh ngăn nắp. Vị nhân huynh này, không biết người có biết thành này lớn nhất tiệm thợ rèn tại nơi nào? Lúc này, Diệp Lâm tùy ý giữ chặt bên cạnh một người, ôm quyền nói. Xem xét ngươi chính là người xứ khác a, chúng ta Nhật Nguyệt Thành thư hùng song sát tiệm thợ rèn không ai không biết không người không hay, vâng, nơi đây hành tẩu một dặm, liền đến. Theo người này tay chỉ phương hướng, Diệp Lâm nói cảm ơn, sau đó theo con đường này hướng phía trước đi đến. Đi đến một nửa. Diệp Lâm đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước cái kia to lớn lầu các, chỗ cửa lớn có một khối bảng hiệu, bất ngờ viết Thư Hùng Song Sắt Tiệm Thợ Rèn 7 cái chữ lớn. Diệp Lâm nhấc chân đi vào trong đó, vừa đi vào, bốn phía nhiệt độ cực tốc hạ xuống, tiệm thợ rèn bên trong các loại vũ khí bày ra quy củ, nó bên trên hàn quang từng trận. Vị công tử này, là muốn mua vẫn là chế tạo a? Lúc này, một vị toàn thân khối cơ thịt người trung niên đi tới Diệp Lâm trước người ông sinh ông tức giận nói. Không có việc gì, ta xem trước một chút, lão bản, người danh tự này thật thú vị. Diệp Lâm đi vào tiệm thợ rèn nhìn xem các loại vũ khí, tùy ý hỏi hướng lão bản. Này, danh tự này là ta cùng lão bà ta cùng một chỗ lên, lão bà ta cũng đã làm rèn sắt cái này sinh ý, cho nên hai ta ăn nhịp với nhau, liền lấy cái tên này. Nữ hài tử rèn sắt, cũng không thấy nhiều a. Lúc này, đi vào chỗ sâu Diệp Lâm đột nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức ngồi xổm tại một cái dưới đáy bàn, nhìn xem đệm lên góc bàn lớn chừng bàn tay đen như mực đồ chơi. Cái kia cũng không có cách, đầu năm nay, có khả năng kiếm tiền, cũng chỉ có nghề này. Nghe lấy lão bản lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu, cũng là, ở cái thế giới này, người bình thường mệnh cùng con kiến, tùy ý có thể nghiền chết người bình thường đều thích mang theo vũ khí đi ra ngoài. Lão bản, người thứ này bán thế nào? Diệp Lâm chậm rãi lấy ra độn bàn chân huyền kim, hướng về lão bản nói. Khách quan, cái đồ chơi này chỉ là ta dùng để độn bàn chân tảng đá mà thôi, không đáng tiền, ngươi nếu là muốn, đưa ngươi là được. Nghe lấy lão bản lời nói, Diệp Lâm lắc đầu. Lão bản, ta không lấy không ngươi đồ vật, như vậy đi, cái này 3 lượng bạc cho ngươi, cũng coi là ta trong tay ngươi đem vật này mua. Lúc này, Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra 3 lượng bạc đưa cho lão bản, từ lần trước phát sinh qua sự kiện kia về sau, hắn dưỡng thành ra ngoài mang tiền quen thuộc. Khách quan, không được a, đây chỉ là một khối vô dụng tảng đá mà thôi. Gặp được lão bản chối từ, Diệp Lâm cười lắc đầu, trước mắt lão bản chỉ là cái phàm nhân mà thôi, căn bản không biết huyền kim giá trị, càng chân quý đồ vật, trong đó liên lụy nhân quả cũng liền càng lớn. Hắn đem tiền đưa cho lão bản, cũng coi là giải quyết xong một đoạn này nhân quả. Lão bản, nghe ta, cầm. Sau đó Diệp Lâm đem bạc để lên bàn, đi ra cửa đi. Ngươi nhìn cái này, ai? Lão bản thở dài một tiếng, bất đắc dĩ thu hồi trên mặt bàn bạc. Chương 21, Vương Vân. Huyền kim chính là dùng để chế tạo địa giai linh khí trọng yếu tài liệu, trong đó độ cứng, tự nhiên không cần nói cũng biết, bình thường phàm hỏa, tự nhiên không thể đem hòa tan. Nhìn xem trong tay huyền kim, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Đừng nói trong tay huyền kim, chính là trong tay hắn hoàng giai thượng phẩm trường kiếm đều không phải bình thường hỏa diễm có khả năng hòa tan, muốn đem trong tay huyền kim dung nhập trường kiếm bên trong, nhất định phải mời luyện khí sư xuất thủ. Nhật Nguyệt Thành rộng lớn vô cùng, nhìn có thể hay không tìm được người luyện khí sư kia. Nghĩ xong, Diệp Lâm liền tại Nhật Nguyệt Thành bên trong tìm kiếm luyện khí sư. Nhật Nguyệt Thành là một tòa có khả năng tiếp nhận 100 vạn người thành lớn, trong đó người tu hành vô số, không chừng có khả năng tìm tới năng nhân dị sĩ. Chuyển một nửa về sau, thật đúng là bị Diệp Lâm tìm tới một nơi. Đây là một chỗ cũ nát vô cùng tiệm thợ rèn, vì cái gì nói nó cũ nát vô cùng. Bởi vì trước mắt tiệm thợ rèn, liền cửa lớn đều là phá, nóc nhà mang một cái lỗ lớn, thoạt nhìn keo kiệt vô cùng. Nếu không phải trên tấm bảng viết 3 chữ to, Diệp Lâm còn tưởng rằng là khu ổ chuột đây. Theo cửa lớn đi vào, vào mắt, chỉ có một cái loại nhỏ tác phường cùng một cái nằm trên mặt đất uống rượu lão đầu. Ra ngoài đi, ta cái này liên quan cửa, muốn chế tạo đồ vật, tìm nhà khác. Nhìn xem đi tới Diệp Lâm. Lão đầu tùy ý vung vung tay nói. Nhìn xem lão đầu trước mắt, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một đạo trong suốt bảng. Tính danh, Trương Tứ. Tu vi, Trúc Cơ Kỳ. Mệnh cách, Trắng. Mệnh lý, Luyện Khí Sư, Nhị Giai. Vận mệnh, cả một đời trông coi cũ nát tiệm thợ rèn buồn bực sầu não mà chết. Gần đây cơ duyên, không có. Luyện Khí Sư, người trời sinh thần lực, sinh ra chính là luyện khí người đứng đầu. Đối với luyện khí nhất đạo, ngươi luôn có thể dẫn trước tại người bình thường. Nhìn trước mắt bảng, Diệp Lâm trong lòng giật mình, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn tìm tới luyện khí sư. Luyện khí sư hoặc là luyện đan sư tổng cộng chia làm 1 đến 9 cấp, nhất giai thấp nhất, cửu giai cao nhất.